Lý Diệu phá chiêu thành công, Huyễn Điệp Vũ ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, sau đó quỳ một chân trên đất. Lý Diệu thổi thổi thủ pháo bước lên sương khói, vớt cằm vây quanh Huyễn Điệp Vũ quay một vòng. Cha cha, cô nàng vóc dáng rất khá a, rất nóng nảy, ăn cái gì lớn lên. Đại gia, Huyễn Điệp Vũ thẹn quá thành giận, nàng hiện tại lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn. Hỏa diễm do xoáy. Huyễn Điệp Vũ 3 giây sau vung vẩy hỏa diễm đại kiếm, thân thể xoay tròn, hình thành một đạo hỏa diễm gió xoáy nhanh tiếp cận Lý Diệu. Ngươi có gan phá ta này một chiêu, ngươi nếu như phá, ta trong thực tế đi tìm ngươi, ngươi muốn thế nào như thế nào, bất kỳ trò gian ta đều đỡ lấy. Lý Diệu một nhảy lui đã rời xa, sau đó bắn ra một mũi tên, nhưng bị ngọn lửa gió xoáy đón đỡ. Con em ngươi, đây là vô địch chiêu số, ta làm sao phá? Lý Diệu một bên hoán ảnh bộ tránh né nhanh hỏa diễm gió xoáy, vừa nói, lại nói, ta thuần khiết như vậy, địa đạo đạo người đừng đắn, đối với ngươi không có hứng thú. Và nha nha nha nha. Huyễn Điệp Vũ đều muốn tức điên, nhưng không có biện pháp nào. Mà khán giả nhưng là xem trợn mắt ngoát mồm, lại dám đùa giỡn Huyễn Điệp Vũ, hàng này ai vậy, có biết hay không chữ chết viết như thế nào. Huyễn Điệp Vũ, Lý Diệu trong đầu nhưng là lăn lộn liên quan với trí nhớ của nàng. Game vận hành 2 năm, hắn vừa mới bắt đầu chơi thợ săn, tài bắn cung rất món ăn. Có một lần ở một nơi nào đó luyện tập cung tên, kết quả Huyễn Điệp Vũ xuất hiện, không nói hai lời liền đem hắn cho giết. Lúc đó, Huyễn Điệp Vũ cũng coi như là cao thủ nổi danh. Lý Diệu không phục, kỹ thuật tăng cao sau đó, tìm tới Huyễn Điệp Vũ, kết quả lần thứ hai bị ngược. Tình huống như thế đại khái kéo dài 2-3 năm, Lý Diệu mỗi lần kỹ thuật tăng cao cũng phải đi tìm Huyễn Điệp Vũ. Mãi đến tận ha Huyễn Điệp Vũ đánh ngu ngu mở, thậm chí sau đó phần thắng lớn hơn một chút. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, mặc dù là đối địch trận doanh, nhưng cũng thành bằng hữu, xem như là Lý Diệu ở trong game tối chân thành bằng hữu một trong. Hai người trong thực tế chưa từng gặp mặt, nhưng có thể không có gì giấu nhau. Hơn nữa bọn họ tình cảm của hai người rất thuần túy, không có nam nữ loại kia triền miên, là thuần túy bằng hữu quan hệ. Một mặt là cần kéo dài thời gian. Mặt khác nhưng là cùng bạn cũ tự ôn chuyện, đương nhiên, cái này bạn cũ hiện tại không thể biết hắn, hơn nữa tâm tình phỏng trừng cũng phi thường gay go. Người có được hay không a? Chuyển hôn mê không có, có muốn hay không ta dịu người một cái? Lý Diệu cho cắn áo rách nói rằng, ta liều mạng với ngươi. Huyễn Điệp Vũ tinh anh sở kỳ hữu đều dùng xong, kết quả chạm đều không đụng tới Lý Diệu, còn bị đùa giỡn nửa ngày, nàng cái kia nộ a. Ta nói, ngươi chơi rất vui vẻ a, mỹ nữ bên cạnh không ít cũng không thấy ngươi như thế để bụng. Tần Phượng Nghi âm thanh truyền tới. Khắc khắc. Lý Diệu lúng túng cười cười, nói rằng, cô nương chớ để ý, vừa nãy ta đùa giỡn đây, ngươi không phải đối thủ của ta. Phiền phức nhận cái thua đi, ngươi còn có cơ hội khiêu chiến những khác tế ti vị. Huyễn Điệp Vũ hồng hộc thở hổn hển, con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, nói rằng, ngươi cái hai hàng, ngươi chờ, ta còn có thể tìm được ngươi rồi. Nói xong, Huyễn Điệp Vũ trực tiếp chịu thua bị truyền tống ra ngoài. Vèo ẩn, ngươi có nắm chắc hay không? Một tờ lê ơ nhìn thấy vèo ẩn. Vèo ẩn, bảng tổng sắp thứ hai. Ta liền không tìm Lục Nhã, vẫn là đệ tam tế ti vị tương đối thích hợp ta. Vèo ẩn nhún nhún vai xoay người rời đi. Liên vèo ẩn đều nói không phải là đối thủ. Hàng này có hay không như thế lợi hại nha. Ngươi có thể thử xem. 15 giây sau, một thuật sĩ bị truyền tống đến Lý Diệu đối diện. Ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bọn họ phủng lợi hại như vậy. Ác ma con trai lạnh lùng nói. Ta không phải là bọn họ phủng mới lợi hại. Lý Diệu thản nhiên nói, có điều, ngươi là kiến thức không tới. Ta xếp hạng thứ 9, chẳng lẽ không đủ. Ác ma con trai cả giận nói. Lý Diệu không nói gì, mà là dựng thẳng lên hai ngón tay. Thi đấu bắt đầu. Lý Diệu bình bình một mũi tên bắn ra. Ác ma con trai trong mắt lóe ra một bộ xem thường, lộn một vòng, ta còn tưởng là ngươi thật lợi hại, có điều. Phúc! Hắn mới vừa lăn lộn đứng lên đến, áo thuật xạ kích mũi tên đã xuyên qua cổ họng của hắn. Thuấn sát! Cái kế tiếp. Lý Diệu chỉ về chu vi khán đài. Rất nhanh sẽ có cái kế tiếp kết cục, lần này là một kỵ sĩ. Nhưng mà, vẫn như cũng là hai mũi tên, cơ bản đều là mũi tên thứ nhất bức bách đối phương lăn lộn. Sau đó đứng lên đến chớp mắt liền bị xuyên qua yết hầu chỗ yếu, một mũi tên thuần sát. Trận thứ 2, trận thứ 3, đệ tứ tràng, đệ ngũ tràng, thứ 6 tràng. Rốt cục, không người nào dám kết cục. Quá biến thái, người đây muội vẫn là người sao. Bất luận bất kỳ nghề nghiệp nào, bất luận xưa nay đều là hai mũi tên mà thôi, không có bất kỳ ngoại lệ. Còn có người kết cục sao? Lý Diệu đợi một phút đều không có ai kết cục. Chúng người không lời, người tên biến thái, như thế nào cùng người chơi? Bọn họ là tự tin, nhưng ngươi mỗi ngươi khiến người ta thả cái sở kỵ có được hay không, lợi hại đến đâu nghề nghiệp, liền sở kỵ không thả ra được liền bị dây, còn chơi cái giam à. Lý Diệu đơn giản lấy ra một cái ghế, nhét lên hai chân, mở ra trực tiếp, một bên uống rượu đỏ một bên xem ra niên hoa trực tiếp. Nhìn thấy hắn bộ này diễn xuất, mọi người lần thứ hai nhìn ngoan nhân một chút, dồn dập đi ra, không ai khiêu chiến, tự nhiên cũng không có cái gì thứ đáng xem. Trái lại là đệ nhị cùng đệ tam tế ti đài đánh làm tức giận hướng lên trời. Thứ hai tế ti vị bị Thiết Ngưu Tiên chiếm lấy, ngốc manh đồng đồng chính nổi giận đùng đùng chừng hai mắt xem Thiết Ngưu Tiên ngược người. Mà người thứ ba tế ti vị nhưng là vẻo ẩn, hắn không có tìm Thiết Ngưu Tiên tranh đấu, mà là chiếm cứ người thứ ba tế ti vị, nhưng hắn điểm vẫn như cũ là người thứ hai. Hai người tuy rằng hung hăng, nhưng mọi người còn có thể nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Đến Lý Diệu bên này chính là tuyệt vọng, kết quả Lý Diệu làm ngồi hơn 20 phút, vòng thứ 2 thí luyện rốt cục hạ màn. Chương 170, người thắng tưởng thưởng. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Theo thí luyện kết thúc, từng đạo ánh sáng lấp lóe. Ba cái trận doanh các đại lao cũng chuyện đưa tới. Đại thiên sứ trưởng, xem ngươi. Hắc ám trận doanh đại tù trưởng mặt lộ vẻ nụ cười nói rằng. Được. Đại thiên sứ trưởng xem ra cùng một phàm nhân gần như, trong tay hắn lóng lánh quỷ dị ánh sáng trường kiếm hướng bầu trời chỉ tay. Một tia chớp lấp lóe mà qua, ba cái sân đấu ầm ầm ầm biến mất không còn tăm hơi đã biến thành ba tòa mô hình nhỏ tế ti đài. Lý Diệu, Thiết Ngưu Tiên, Vèo Ẩn phân biệt đứng trên đài. Lần này thí luyện, rất là để ta kinh diễm. Đặc biệt là Liệu Nguyên, ngươi không có để chúng ta thất vọng, hữu dũng hữu nhu. Thí luyện, thử thách không chỉ là một người thực lực cá nhân, càng thử thách chính là một người sinh tồn năng lực, cùng với lợi dụng trước mặt hoàn cảnh, mở rộng chính mình ưu thế năng lực. Đại tù trưởng tán thưởng nhìn Lý Diệu một chút, tiếp tục nói, được rồi, trên thực tế các ngươi đều là người thông minh, nên đều từ lần này thí luyện trung học đến rất nhiều thứ, ta liền không phí lời. Dũng sĩ, liền nên được dũng sĩ nên có khen thưởng. Đại thiên sứ trưởng, phiền phức. Ba vị dũng sĩ, tiếp thu thiên chi chúc phúc đi. Theo đại thiên sứ trưởng, bầu trời đột nhiên hạ xuống rồi ba cột sáng, phân biệt đem ba người bao phủ. Trung gian tế ti vị cột sáng nồng nặc nhất, tuy rằng không biết bọn họ được cái gì, nhưng mặc cho ai cũng biết, ba người bọn họ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Phía dưới hết thảy tham gia thí luyện cờ lỡ đều ước ao ghen tị, đặc biệt là cô Thành, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng nắm chặt hai tay nhưng bán đi tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không phải tươi đẹp như vậy. Hệ thống, chúc mừng tờ lễ thu được thiên tri chúc phúc, chủ, tăng cường vĩnh cửu thuộc tính. Hệ thống, chịu đến thiên tri chúc phúc, chủ, sinh mệnh 300, giáp bảo vệ 50, hết thể thuộc tính rẻ xịt sở tặng sở 25, khí lực 50, thân thể độ bén nhạy 50. Lý Diệu rất là thỏa mãn, hiện giai đoạn bằng nhiều mặc vào, đơn qua, một trang bị. Đương nhiên, giá trị to lớn nhất chính là phía sau ba loại thuộc tính. Hết thể thuộc tính rẻ xịt sở tặng sở đều thêm 25 đầy đủ quý giá. Khí lực thêm 50, tương đương với thu được 50 sức mạnh bổ trợ khí lực, để sức mạnh của chính mình càng to lớn hơn. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là độ bén nhạy, nói thật, đẳng cấp bây giờ quá thấp. Có thể ở trong mắt người khác hắn hiện tại rất lợi hại, nhưng hắn rõ ràng nhất, hiện tại thân thể căn bản là không phát huy ra chính mình thực lực chân chính, không phải là mình quá mạnh, mà là hiện giai đoạn, tờ lệ vẫn chưa đi hướng về thành thủ, phổ biến quá yếu thôi. Tăng cường 200 sinh mệnh, 30 giáp bảo vệ, 10 dẹ xịt sở tặng sơ, không sai a. Thiết Ngưu Tiên nói xong có nhìn về phía Lý Diệu nói rằng, này, ngươi thu được cái gì chúc phúc? Cùng ngươi gần như. Lý Diệu không có nhiều lời, vẫn là tiếng trầm giàu to tốt hơn. Thiết, cho rằng nguyên gia đoán không được, khẳng định so với ta tốt. Thiết Ngưu Tiên nhìn thấy Lý Diệu mặt nhất thời liền hâm hực, vừa nãy đắc ý quét đi sạch sành xanh, trái lại là đầy mặt khó chịu. Vẫn được. Lý Diệu nói rằng, vẫn được con em ngươi à, cái này chúc phúc chiếu rọi ở trên người thật thoải mái. Nhưng nhìn thấy ngươi và ta cả người đều không thoải mái, ma chứng. Theo chùm sáng khuyết tán, 100 vị trí đầu tờ lệ cũng bị chúc phúc, chỉ bất quá bọn hắn thu được thuộc tính càng ít, sinh mệnh 100, giáp bảo vệ 25, dẹ xịt sở tặng sơ 5. Tổng thể tới nói để bọn họ rất hài lòng, chí ít cũng không phải không thu hoạch được gì à, tăng cường thêm chút vĩnh cửu thuộc tính đương nhiên là tốt đẹp. Đại tù trưởng lần thứ 2 lấy ra cái sách tay kia, trịnh trọng đưa cho Lý Diệu, nói rằng, năm đó đại thiên sứ trưởng bị hoan uổng. Tự nguyện rút đi hai cánh, xuống làm phàm nhân. Theo đại thiên sứ trưởng rơi dụng phàm trần, thiên sứ chi dực cũng bị thẩm phán thiên sứ trưởng đánh nát rơi vào thế giới các nơi. Chúng ta cùng đem hết toàn lực mới tìm được hai cái mảnh vỡ. Quý giá trình độ ngươi cũng biết, hy vọng ngươi cẩn thận dùng hắn, ngươi là người hữu duyên, hy vọng ngươi có một ngày để chân chính thiên sứ chi dực tái hiện thế gian. Đa tạ đại tu trưởng, ta tất nhiên không phụ chư vị kỳ vọng. Lý Diệu ở ánh mắt của mọi người trung tiếp nhận thiên sứ chi dực, sau đó hỏi: ta có một việc không hiểu, không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút đại thiên sứ trưởng. Đại thiên sứ cười dài gật gù, nói rằng, ngày hôm nay ngươi là nhân vật chính, ngươi đương nhiên có thể hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về Lý Diệu, đều hiếu kỳ cùng ước ao, bọn họ đã biết bọn họ tình hình. Cùng trận doanh thủ lĩnh tạo mối quan hệ thực sự là quá khó được. Lý Diệu gật gật đầu nói, nếu là ta suy đoán không sai, ngài chính là đại tù trưởng trong miệng nói tới cánh chủ nhân đi, cứ ta đối với che chở nơi lịch sử hiểu rõ, chỉ có một đại thiên sứ trưởng rơi vào nhân gian, vậy thì là đại biểu chính nghĩa thiên sứ. Ngươi rất thông minh, như vậy vấn đề của ngươi đây, ta bảo đảm có thể thẳng thắn trả lời ngươi. Đại thiên sứ trưởng trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Ta muốn hỏi chính là, nếu đây là ngài cánh, cũng tìm tới mảnh vỡ, tại sao không một lần nữa tìm trở về, chính mình dùng. Lý Diệu chậm rãi nói rằng, đại thiên sứ trưởng vẻ mặt tưởng thật rồi lên, cẩn thận quan sát Lý Diệu một hồi, mới nói, đây là chính nghĩa chi dự, nắm giữ chính nghĩa sức mạnh. Bây giờ, chính nghĩa đã trưởng tồn trong lòng ta, có hay không nó đã không trọng yếu, dù sao, làm thoát ly thân thể ta một khắc đó, nó đã biến thành một cái ngoại vật. Ngươi rõ ràng ý của ta sao? Ta rõ ràng. Lý Diệu gật gù, tương tự nói thật, nhưng ta còn nhỏ yếu, tuy rằng chính khí trường tồn, nhưng vẫn như cũ cần những này ngoại vật. Ngươi không sai, chờ ngươi tập hợp 4 cái mảnh vỡ thời điểm tìm đến ta. Đại thiên sứ trưởng đưa cho Lý Diệu lóe lên một cái thần thánh ánh sáng lông chim, xoay người lui về phía sau. Đại gia ngươi, đây là giờ khắc này hết thảy ở đây tờ lệ ở tâm tình, con em ngươi, này đều được. Mấy câu nói liền nhận được thế giới thủ lĩnh nhiệm vụ, còn có cơ hội nhìn thấy đối phương, ngươi còn khiến người ta hoặc sao. Bọn họ cái kia ước ao ghen tị à, nhưng cũng không ai dám lên tiếng, bọn họ biết, bọn họ có điều là lính mới, hiện tại loạn nói trên vào, quả thực chính là tìm đường chết. Chỉ có Lý Diệu cái này đệ nhất hiện tại mới có tư cách như vậy, ở thế giới tàn khốc này, tuy rằng có thứ hai thứ ba, nhưng ngươi xem một chút những kia thủ lĩnh, hoàn toàn không có phản ứng ý tứ liền biết rồi. Ngày hôm nay là hắc ám trận doanh thắng lợi, ngươi nói đi. Thờ giản, ngoa vương, lui về phía sau một bước. Đại tù trưởng đầy mặt hồng quang, lần thứ hai vỗ vỗ Lý Diệu vai, sau đó lớn tiếng nói, đường về. Từng đạo ánh sáng lấp lóe, tất cả mọi người đều bị chuyển tống đến phi thuyền bên trên. Lý Diệu vẫn như cũ xuất hiện ở nữ vương phía sau. Ngươi lần này cuối cùng cũng coi như không có để ta mất mặt, miễn cưỡng coi như ngươi hợp lệ, ngày mai tìm ta đi. Nữ vương nói xong cũng không tiếp tục nói nữa, hiển nhiên cũng không có tiếp tục ý tứ. Chuyện của tôi nét Lý Diệu cười khổ, hắn biết, nữ vương khẳng định rất hài lòng, nhưng cái này miệng. Các người chơi dồn dập lọ góc, Lý Diệu, Thiết Ngưu Tiên cùng Vân bị mời đến trên đài, cái khác các người chơi dồn dập trở lại tuyển thủ tịch. Thi đấu biểu diễn đã kết thúc. Thứ tự ta liền không lại tiếp tục, xin mời dùng các ngươi hoan hô để diễn tả tâm tình của các ngươi đi. Theo lời của người chủ trì, toàn bộ thể dục quán tĩnh một hồi. Liệu Nguyên, Liệu Nguyên, Liệu Nguyên. Bắt đầu là linh tinh tiếng la, tiếp theo tiếng la càng ngày càng nhiều, càng ngày âm thanh càng lớn. Tiếp đó, toàn bộ sân thể dục, mấy trăm ngàn người đồng thời không ngừng hô danh tự này. Chương 171, Lực Cản. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Chủ yếu ngày hôm nay Lý Diệu biểu hiện quá chói mắt, các loại phong tao kỹ thuật đem thợ săn diễn dịch đến cực hạn, khủng bố đến cực điểm sức chiến đấu, mỗi một trận chiến đấu cũng làm cho bọn họ nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Đại công tức phủ đệ cuộc chiến để bọn họ nhìn thấy Lý Diệu cá nhân mưu lược cùng can đảm, hoàn toàn tương lai săn giết hắn gỡ lệ ơ xem là miễn phí soạt máy nội bộ khí. Dùng chỉ có thể phóng ra một phát pháo đem đông đảo tinh anh gỡ lệ ơ tỏ ra xoay quanh, quả thực không muốn lại thoải mái. Võ đài cuộc chiến, để mấy cái điểm cao cường giả không dám chiến. Sau đó càng là liên tục hai cái thuấn sắt rất nhiều tinh anh, do đó đặt vương hắn chủ tế ti vị bá chủ địa vị, sau đó hai mười mấy phút dĩ nhiên không có dám khiêu chiến. Phải biết, lúc đó cừu hận của hắn chỉ đã tăng mạnh, không biết bao nhiêu người muốn giết chết hắn, kết quả dĩ nhiên không người nào dám khiêu chiến, thô bạo vô song. Giờ khắc này, chỉ có hô lớn tên của hắn mới có thể biểu đạt bọn họ giờ khắc này cảm xúc mãnh liệt. Vèo ấn là một lên âm nhu người trẻ tuổi, mà Thiết Ngưu Tiên đây là một cao lớn vạm vỡ Bắc Phương Đại Hán. Giờ khác này nghe đinh thai nhức góc rất Liệu Nguyên hoan hô, trong lòng cái kia hậm hực, hắn đến gần rồi Lý Diệu, ôm Lý Diệu vai, nói rằng, mợ nó, Lao Phu hiện đang muốn cùng ngươi chân nhân cờ, làm sao bây giờ? Người trong game rất mạnh, có điều trong thực tế ta một tay là có thể đưa ngươi đánh ngã xuống. Tốt, ta thêm ngươi thông tin, tìm thời gian chúng ta luận bàn một hồi, ta mới vừa được tân giáp máy, vừa vặn tìm ngươi này cao thủ luyện tập một hồi đây. Lý Diệu cười nói, khắc khắc khắc, Thiết Ngưu Tiên ho nhẹ vài tiếng. Nói rằng, cái kia cái gì, chúng ta đều là người có ăn học, cùng uống uống trà cái gì thật tốt, đánh đánh giết giết nhiều tổn thương cảm tình, ai, lão, cánh tay chân không tiện lợi. Cũng tốt. Lý Diệu nói rằng, Thiết Ngưu Tiên khỏe miệng co giật, buông ra Lý Diệu, trong lòng cái kia bất đắc dĩ à, vốn là dự định trong thực tế đánh hắn một trận, xả giận, lúc này mới nhớ tới, hàng này có kiểu mới giáp máy. Chân chính có thể sử dụng tân giáp máy hiện tại liền như thế một đài mà thôi, còn đánh thi à. Vèo ẩn nhưng là có tốt cùng Lý Diệu gật gù, Lý Diệu cũng trở về một cái mỉm cười, hiện thực đánh qua bắt chuyện. Hoan hô kéo dài một lúc lâu mới ở lời của người chủ trì trung tiểu đi. Liệu Nguyên Thần, ngươi ngày hôm nay biểu hiện thực sự quá tuấn tú, ta đã trở thành người fans. Người chủ trì Triệu Lệ nét mặt tươi cười như hoa nói rằng. Cảm ơn. Xin hỏi ngươi hiện tại có cái gì muốn đối với đại gia nói sao? Triệu Lệ nói rằng. Lý Diệu hít sâu một cái, rốt cục đợi được vào lúc này, ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chân chính đứng ở chỗ này nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Cho nên, ta liền không lãng phí đại gia thời gian, ta liền nói đơn giản một chuyện. Ngày mai, ta sẽ thành lập chính mình công đoàn. Hy vọng có chí với ở trong game được càng tốt hơn phát triển bằng hữu gia nhập. Lý Diệu giống như một cái bom nặng cân, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Các người chơi nghị luận sôi nổi, rất nhiều người bước lên muốn gia nhập ý nghĩ, mà những kia công đoàn tờ lệ ơ cùng chiến đội tờ lệ ơ sắc mặt rất khó coi. Vốn là rất nhiều công đoàn cùng câu lạc bộ đã lâm thời hội nghị thỏa thuận đem Lý Diệu kéo vào công đoàn hoặc là câu lạc bộ dự định, mỗi một điều kiện đều phi thường cao, vì là chính là đem Lý Diệu kéo vào đến đội ngũ của chính mình. Hiện tại Lý Diệu chính mình muốn sáng tạo công đoàn, như vậy tính toán của bọn họ liền thất bại. Lý Diệu khủng bố ở cá nhân tái biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nghĩ tới đây dạng một nhân vật khủng bố rốt cục muốn trà trộn với điện cạnh quyền cùng bọn họ cướp miếng ăn, sắc mặt đẹp đẽ mới là lạ. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, lấy Liệu Nguyên tính cách, nhất định phải đi tới tái trường. Công đoàn vững chắc, bước kế tiếp tự nhiên là muốn thành lập chiến đội. Lý Diệu cũng không quản bọn họ phức tạp phía dưới, coi như biết rồi cũng không sẽ để ý, tiếp tục nói. Nói như thế, kim tệ ta không thiếu, thật trang bị cũng không thiếu, hiện tại liền thiếu người. Nếu như nói, những thứ đồ này cái khác đại công hội cũng có, như vậy ta cái này công đoàn ưu thế chính là cá nhân ta. Ta ngày hôm nay liền tự khen một câu, bất kể là thợ săn vẫn là nghề nghiệp của hắn kỹ thuật ta đều có trải qua, tin tưởng có thể trợ giúp gia nhập công đoàn bằng hữu đồng thời trưởng thành. Còn ta có phải là khoác lác, vậy thì mời lên mạng siêu tầm Liệu Nguyên cùng Tình Tình chi hỏa video cùng chiến tích, ta liền không tiếp tục tự biên tự diễn. Khán giả, cùng với vô số ở nhà xem trực tiếp khán giả trong lòng đã sớm muốn ra niên hoa kết thúc đi tìm Lý Diệu video. Ta nghĩ nói liền những thứ này, hoan nên có chí chi sĩ gia nhập công đoàn. Lý Diệu hơi. Cúc cung, lui xuống, đi tới tuyển thủ khu. Ngươi này một làn sóng kéo cừu hận quá đủ, ngươi xem một chút phía sau những người kia. Tần Phượng Nghi thở dài nói rằng. Lý Diệu nhìn quét một chút, phát hiện quả nhiên mọi người thấy hắn sắc mặt đều có chút không quen. Nhìn thấy cô Thành quay về hắn mỉm cười. Lý Diệu cũng tương tự đáp lại một nụ cười. Rất là đằng đằng sát khí, còn sao? Lý Diệu không nói gì. Cái gọi là cướp người bát ăn cơm dường như giết người cha mẹ, ngươi nói cho tới không đến nỗi. Lý Tỷ nói rằng, ngươi muốn thành lập công hội liền chính mình kiến được rồi, hà tất lộ liễu như vậy. Bát ăn cơm, những người này đem điện cạnh xem là cái gì? Bát ăn cơm của bọn họ khống chế câu lạc bộ cùng chiến đội, liền bắt đầu đấu kỵ người tài, hồn nhiên quên bọn họ cũng là từ gian khổ chung tới được. Điện cạnh cần chính là mới mẻ huyết dịch, chỉ có sức sống điện cạnh quyển mới sẽ phồn vinh. Thật khi bọn họ được gọi là bát đại, cái gì thập đại khán giả sẽ mua món nợ sao, buồn cười. Lý Diệu khinh thường nói, ngươi ngày hôm nay phong mang quá lộ, sau đó làm chuyện gì cũng khó khăn, e sợ sẽ lực cản tầng tầng, năng lượng của bọn họ, rất lớn. Lý Tỷ vẫn như cũ nhắc nhở. Lý Diệu biết Lý Tỷ là chân tâm quan tâm hắn mới nhắc nhở, không phải vậy ai sẽ quản ngươi chết sống, cũng nói thật. Vậy ta liền cẩn thận điều dạy bọn họ một phen, để bọn họ biết, có mấy người là bọn họ không ngăn được. Lý Tỷ lắc đầu một cái, không khuyên nữa nói, thân thiết với người quen sơ, nàng hôm nay đã nói đủ hơn nhiều. Buổi tối chính là khai hoang tái, không bằng chúng ta cũng tham gia đi. Ngốc manh đồng đồng ở mọi người đồng thời lúc ăn cơm tối đột nhiên đề nghị đến. Hừm, có thể cân nhắc, ta cũng tìm mấy người, nên kiếm ra một đoàn đội đến. Lý Diệu trầm giọng nói rằng, ý nghĩ là tốt. Nhưng khủng lo sự tình không thể dễ dàng như thế. Lý Tỷ nói rằng, ta cũng cảm thấy, lần tranh tài này chúng ta tham gia không được. Tần Phượng Nghi cũng nói, Lý Diệu khẽ cau mày, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến trình độ như thế này, nói rằng, thử một chút xem sao. Nhưng mà, sự thực chính như cùng Lý Tỷ cùng Tần Phượng Nghi suy đoán như vậy. Gia Niên Hoa một người phụ trách công bố, khai hoang thi đấu báo danh đã kết thúc, không đang tiếp thu báo danh. Các ngươi lừa người. Ta xem quy tắc báo danh hết hạn là thi đấu bắt đầu trước 10 phút, bây giờ còn có nửa giờ mới bắt đầu đây. Ngốc manh đồng đồng tức giận nói. Thực sự là xin lỗi, chúng ta cũng hết cách rồi, nơi so tài đã đầy, hiện tại sắp xếp quá khó khăn, vì lẽ đó chỉ có thể xin lỗi. Người phụ trách đầy mặt sự bất đắc dĩ. Nhìn hắn đầy mặt bóng loáng đáng ghét mặt to, mọi người hận không thể một cước đạp chết hắn. Chương 172, thành lập đoàn đội. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Gia Vĩnh Sĩ muốn nói cái gì, bị Lý Diệu ánh mắt ngăn lại, nói rằng, đã như vậy, vậy cứ như thế, quấy rối. Nói xong xoay người rời đi, mấy người cũng theo tới. Mặt to người phụ trách nhìn mấy người rời đi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó bấm một thông tin, cô lão bản, sự tình làm thỏa đáng, ngươi yên tâm. Ừm. Đối diện chỉ là một chữ liền cúp điện thoại. Mặt to phi một cái, tiếp theo lộ ra khuôn mặt tươi cười, bấm một người khác thông tin, Vương Tổng, ngươi yên tâm, ngài chuyện phân phó thỏa đáng. Biết rồi. Cái này Vương Tổng đồng dạng treo thông tin. Mặt to lần thứ hai phi một cái, có tiền ghê gớm à, sau đó không thể không đổi tân khuôn mặt tươi cười, lần thứ hai bấm thông tin. Đại ca ca, này liền từ bỏ sao, còn có thể tranh thủ một hồi, rõ ràng là hắn cố ý mấy chuyện xấu. Ngốc manh đồng đồng đi tới bên ngoài bất mãn nói. Nếu như ngươi thực sự kiên trì, ta có thể muốn nghĩ biện pháp. Lý Tỷ nói rằng. Lý Diệu lộ ra nụ cười, nói rằng, không tham gia liền không tham gia được rồi, không có gì ghê gớm. Này không phải là tính cách của ngươi, ngươi đến cùng là tính toán gì, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Tần Phượng Nghi nói rằng, bọn họ nếu không muốn chúng ta tham gia thi đấu chúng ta liền không tham gia được rồi, có cái gì quá mức. Lý Diệu không đáng kể nói rằng, đại thúc, ta nói ngươi sẽ không là bị tức đến chập mạch rồi chứ. Gia Vĩn Sĩ trợn tròn mắt, bọn họ là có năng lực để chúng ta tham gia không được lần này khai hoang thi đấu. Nhưng hắn không thể cấm chỉ chúng ta ở trong game khai hoang phó bản đi. Tham gia thi đấu có điều là nhiều một chút lộ ra ánh sáng, nhưng ta hiện tại vẫn đúng là không lọt mắt điểm ấy. Lý Diệu cười gằn. Đúng vậy, tự chúng ta khai hoang, đem thủ giết. Bọn họ ngay ở trước mặt nhiều như vậy người diện khai hoang, vậy thì mở à, nhìn bọn họ đến thời điểm làm sao bây giờ. Ngốc manh đồng đồng hầm hừ nói rằng. Lý Tỷ trầm tư một chút, nói rằng, nếu như ngươi là loại này dự định, không bằng để Hạ Diêu trực tiếp, chúng ta chơi chính mình, có thể cùng bọn họ cướp một hồi khán giả. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có nắm chắc hay không, cuối cùng cũng phải nhất định phải dẫn trước những kia đại công hội, không phải vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trái lại ảnh hưởng ngươi hy vọng. Cái kia cứ làm như thế, nếu bọn họ muốn chơi, chúng ta liền cẩn thận cùng bọn họ chơi một chút, nhìn bọn họ đến thời điểm kết thúc như thế nào. Lý Diệu tuy rằng không có nói rõ, nhưng đã cho thấy hắn thái độ, hắn giờ khắc này tự tin tràn đầy. Nếu như vậy, vậy ta hiện tại liền phát một cái blog, sau đó lên chơi game liền đạn xong thông báo, nếu muốn chơi, liền muốn toàn lực ứng phó. Tần Phượng Nghi cũng hạ quyết tâm. Đúng, toàn lực ứng phó, mạnh mẽ làm mất mặt. Gia Vĩnh Sĩ vung vẩy bắt tay nói. Để bọn họ hung hăng, hừ hừ. Ngốc manh đồng đồng tâm tình cũng tốt lên. Mấy người mới vừa đi ra thể dục quán, không ít người liền vây nhốt mọi người. Liệu Nguyên, ta là 20 câu lạc bộ quản lý, hiện tại thành yêu ngươi gia nhập chúng ta câu lạc bộ, hưởng thụ tuyển thủ nhà nghề đãi ngộ. Thiết, tuyển thủ nhà nghề liền dự định ký xuống Liệu Nguyên thần, ngươi yếu điểm mặt hành sao? Ta là 20 câu lạc bộ quản lý, ngoại trừ hưởng thụ tuyển thủ nhà nghề đãi ngộ ở ngoài, bảo đảm giải quyết vận động viên sự tình. Ta đưa ra đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề đãi ngộ, lương một năm không thấp hơn 5 triệu, giá cả nếu như không hài lòng còn có thể thương lượng, Liệu Nguyên thần không bằng chúng ta nhờ một chút đi. Chính mình làm công đoàn không phải như vậy dễ dàng. Chính là, Liệu Nguyên thần kỹ thuật tốt như vậy, hà tất dây dưa công đoàn việc vặt vãnh, vẫn là gia nhập chiến đội đi, như vậy mới là có tiền đồ nhất. Ta chỗ này đúng là có một phần hợp đồng, ngươi xem một chút đi. Cô thành bên người Nguyệt Lãng Tinh Hy đến cho Lý Diệu một phần hợp đồng. Lương 1 năm 1.000.000, rất hậu đại a. Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Nghe được lương 1 năm 1.000.000, cái khác câu lạc bộ trải qua cũng không biết thanh, bọn họ mở không ra điều kiện như thế này. Trong lòng đều có chút tiếc nuối. Ông chủ rất coi trọng ngươi, như thế nào, ngươi cả đời cũng tránh không tới nhiều như vậy tín dụng điểm, ký rồi đi. Ký rồi chúng ta chính là người một nhà. Nguyệt Lãng Tinh Hy một bộ ngươi nhất định sẽ khuất phục dáng vẻ. Ha ha, cô lão bản hảo ý ta chân thành ghi nhớ, nhiều như vậy tiền không phải là ta loại người nghèo này có thể tiêu thụ nổi. Lý Diệu đem hợp đồng gấp kỹ, một lần nữa phong tới trong tay hắn, tiếp tục nói, hơn nữa đi, ta người này thù dai, thù rất dai. Lý Diệu vô vô bờ vai của hắn, chen tách đoàn người, xoay người rời đi. Mấy cái câu lạc bộ quản lý hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu một cái đi ra. Nguyệt Lãng Tinh Hy sắc mặt khó coi nói rằng, cái này cha, nếu không phải là bởi vì hắn hữu cơ giáp, hắn cho rằng hắn cũng xứng trị 1.000.000. không biết cân nhắc đồ vật. Cô Thành đem hợp đồng cầm ở trong tay, chậm rãi xé nát, sau đó có vẻ như không thèm để ý ném vào thùng rác, thản nhiên nói, nếu không có thể làm việc cho ta. Ta sẽ an bài, ông chủ yên tâm. Trong thực tế không thể động hắn, nhưng trong game Nguyệt Lãng Tinh Hy trong mắt lóe ra một tia hung quang. Cô Thành gật gù, ôm một tướng mạo thanh triều nữ hài eo chậm rãi rời đi. Chúng ta cũng tản đi đi, một hồi trong game thấy. Lý Diệu nói rằng, hừm, từng người sắp xếp đi. Tần Phượng Nghi gật gù. Mấy người nói lời từ biệt, sau đó từng người về nhà. Lý Diệu về đến nhà liền trực tiếp lọ dịn, khai hoang thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Hắn tuy rằng có lòng tin, nhưng vẫn là hy vọng không có gì bất ngờ xảy ra, để cho thời gian của hắn cũng không tính rất nhiều. Hiện đang xác định đội viên, chính mình, Tần Phượng Nghi, Lý Tỷ, Ngốc Manh Đồng Đồng cùng Gia Vĩnh Si, ngoại trừ Gia Vĩnh Si một trị liệu ở ngoài, toàn bộ của hắn là phát ra. 10 người nguyên loại nhỏ đoàn đội, cơ bản muốn cùng hai cái tạ, một chủ một phụ, trị liệu cũng tốt nhất có hai cái. Còn lại mới là phát ra vị trí, đại khái 6 cái phát ra vị. Lý Diệu lọ dỉn, nhìn một chút bạn tốt danh sách, đầu tiên liên hệ Ảnh Vũ Cuồng, một hồi muốn khai hoang cấp 10 đầu mối chính phó bản, có hứng thú không? Ảnh Vũ Cuồng rất nhanh sẽ hồi phục lại, đại thần à, có thể coi là đợi được ngươi thông tin, có hứng thú, ta quá có hứng thú. Hừm, vậy được, ngươi tới trước thành trấn phó bản truyền tống điểm đi. Một hồi lại nói truyền tống đến cái kia ảnh trong gương. Lý Diệu nói rằng, hừm, hành, ta lập tức liền quá khứ. Ảnh Vũ Cuồng âm thanh rất hưng phấn. Lý Diệu ngỏm rồi dì vặt chát ngữ âm, sau đó bấm thủ hộ thiên sứ, nói rằng, một hồi khai hoang cấp 10 đầu mối chính phó bản, có tới hay không? Đương nhiên muốn tới, không phải đã sớm nói xong rồi sao, chúng ta ngay ở thành trấn đây. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, hừm, hiện tại mới 8 người, còn thiếu một mở tờ một phát ra. Ngươi có nhận thức bằng hữu sao? Lý Diệu hỏi. Cái này ta liền không có cách nào, ngươi cũng biết, hai chúng ta tính cách. Thủ hộ thiên sứ cười khổ. Hừm, được rồi, ta nghĩ biện pháp. Lý Diệu treo thông tin. Lý Diệu kiểm tra một hồi bạn tốt, phát hiện quen thuộc cũng chỉ có trời cao biển rộng, hoặc là sát na phương hoa. Bất quá nghĩ đến cùng trời cao biển rộng này một trận vui vẻ hợp tác, cuối cùng vẫn là bấm trời cao biển rộng thông tin. Chương 173, xuất phát. Tiểu thuyết. Vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trời cao biển rộng sang sảng âm thanh, chuyển tới, ta nói huynh đệ, ngươi thật đúng là sẽ chơi, ta nhưng là bị ngươi lừa gạt xoay quanh. Tình thế bức bách, thứ lỗi, thứ lỗi. Lý Diệu cười nói. Lý giải, lý giải. Trời cao biển rộng tiếp tục nói, huynh đệ lần này xem như là kiếm bộn rồi, tiểu mới giáp may a, cha cha, bao nhiêu tiền cũng không mua được a. Lần này thực sự là may mắn, ta cũng rất bất ngờ. Lý Diệu cười khổ, là như vậy, có một việc còn muốn hỏi một hồi huynh đệ. Quáng động sự tình sao, giấy tờ minh tế ta đã khiến người ta làm được, một hồi liền phân phát ngươi. Trời cao biển rộng nói rằng, ngươi hiểu lầm, ta nếu như không tin được ngươi, làm sao sẽ hợp tác với ngươi. Vậy ngươi đây là lại có thật trang bị mạch. Hãn, không phải. Không biết các ngươi công đoàn tham gia không tham gia khai hoang thi đấu. Lý Diệu chỉ lo hắn tiếp tục suy đoán lung tung, liền vội vàng nói. Có A. Chủ lực đoàn mới vừa vào phó bản. Hừm, ta cũng là nhìn thấy ngươi không có ở phó bản chung mới liên hệ ngươi, hiếu kỳ hỏi một chút, tại sao ngươi không có đi chỉ huy? Bởi vì ta mời đến một so với ta càng lợi hại chỉ huy, hắn mới là chủ yếu nghiên cứu hướng dẫn cao thủ. Trời cao biển rộng nói rằng, ngươi là không biết ta, lần này khai hoang tái, mỗi cái đại công hội là dốc hết sức. Cá nhân thi đấu biểu diễn ngươi nhìn thấy tuyển thủ nhà nghề cùng đại công hội tờ lỡ rất ít chứ? Hừm, xác thực. Này là được rồi, bởi vì mỗi cái công đoàn, bao quát chúng ta, tinh lực chủ yếu đều đặt ở phó bản khai hoang trên. Đây mới là biểu lộ ra một công đoàn thực lực thời điểm, mà không phải cá nhân thi đấu. Trời cao biển rộng nói rằng, ngươi xem ta, không biết tại sao cùng huynh đệ là vừa gặp mà đã như quen, mỗi lần nói đến liền không để yên. Ha ha, điều này nói rõ Hải ca đem ta xem là người mình. Này không, ta một có chuyện tốt liền đầu tiên nghĩ đến Hải ca không vâng. Lý Diệu nói rằng, chuyện tốt lành gì, nói một chút. Trời cao biển rộng hứng thú. Là như vậy, ta tổ một loại nhỏ đoàn, cũng chuẩn bị mở cái này phó bản. Hiện tại còn thiếu hai cái vị trí, không biết Hải ca có hứng thú hay không. Lý Diệu nói thật. Huynh đệ à, ngươi này rõ ràng là hướng về ta mượn người, làm sao trái lại ta chiếm món hời của ngươi như thế. Trời cao biển rộng dở khóc dở cười. Bởi vì ta cũng là một hướng dẫn ham muốn giả. Ta nghĩ bắt tà ác hang động thủ giết, ta hiện đang không có công đoàn. Xem như là một gia đội, ngươi phái người đến rồi, cùng cầm thủ giết, chẳng lẽ không là các ngươi chiếm tiện nghi sao? Lý Diệu nói rằng, nếu có thể bắt được thủ giết ta khẳng định chiếm tiện nghi, nhưng ngươi phải biết, đầu mối chính phó bản ngày hôm nay mở ra, nhưng tham gia khai hoang đội ngũ không chỉ là Trung Quốc đội mạnh, cái khác khu hành chính cũng ở đồng thời khai hoang, mỗi cái công đoàn tập trung mạnh nhất tinh nhuệ khai hoang, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi có thể bắt thủ giết đây. Trời cao biển rộng lời nói ý vị sâu xa nói rằng, huynh đệ, ta biết ngươi kỹ thuật được, nhưng cá nhân kỹ thuật cùng đoàn đội chỉ huy phối hợp là hai chuyện khác nhau à. Ta đương nhiên rõ ràng đạo lý này, ta hiện tại cũng không bảo đảm cái gì. Chính là một kiến nghị, Hải huynh không muốn thì thôi, ta tìm người khác cũng được. Lý Diệu rõ ràng trời cao biển rộng là hảo ý, nhưng rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích rõ ràng. Trời cao biển rộng nói rằng, đừng, đừng nha, ta chính là cùng ngươi nói rõ ràng hiện tại hiểm trở tình thế. Cũng không nói ta không tham gia à, như vậy, ngươi khuyết vị trí nào, ngươi xem ngươi hải ca được không? Hiện tại liền khuyết một cận chiến phát ra cùng một phụ ở tạ. Lý Diệu nói rằng, được, ta lập tức mang một tạ đến phó bản truyền tống nơi. Trời cao biển rộng nói rằng, ta không tại sao thủ giết, liền vì giao ngươi người bạn này. Hắn quá rõ ràng, cá nhân kỹ thuật cho dù tốt, ở phó bản bên trong tác dụng cũng là đoàn đội mấy phần một trong. Khai hoang nào có đơn giản như vậy, hắn là thật sự muốn giao hảo Lý Diệu người bạn này ở tự mình đến. Được, một hồi đồng thời truyền tống đến tương đồng ảnh trong gương. Lý Diệu cũng không có giải thích cái gì, coi như ngươi bảo đảm có thể đem thủ giết, nhân ra cũng phải tin a. Lý Diệu trở lại nhà kho thu dọn một hồi, đặt mua một chút tất yếu thuốc. Sau đó đến u ám thành phó bản ảnh trong gương truyền tống nơi. Lý Diệu liên hệ mọi người một cái, truyền tống đến tương đồng ảnh trong gương, liền tổ lên mọi người. Đội ngũ phân phối Thiết Chí thành đội trưởng phân phối. Thiết Chí thành đội trưởng phân phối, các vị cũng không có ý kiến chứ? Lý Diệu nhìn quét một chút mọi người. Không đáng kể. Tần Phượng Nghi cùng người tự nhiên là không ý kiến. Trời cao biển rộng mang đến mở tờ đại thạch đầu nói lầm bầm, giã đoàn không đều là đội ngũ phân phối sao, cần dồn điểm, chính quy đoàn mới đội trưởng phân phối đi. Khắc khắc, ngươi bất tranh cãi một tí đi. Trời cao biển rộng trừng đại thạch đầu một chút. Lý Diệu cười cười, nói rằng, chúng ta mặc dù là giã đoàn, nhưng cũng phải dựa theo chính quy đoàn quy củ đến. Một hồi đây, Hạ Diêu muốn mở trực tiếp lần này khai hoang, nói trước một tiếng, nói chuyện đây, muốn văn minh một điểm, chư vị có ý kiến đến gì? Hiện tại liền nói một chút, đợi lát nữa tiến vào phó bản, có thể đều muốn nghe ta chỉ huy. Đại thạch đầu lần thứ hai giơ tay lên nói rằng, Hải ca là có tiếng chỉ huy, tại sao là ngươi chỉ huy? Hắn kỳ thực rất phiền muộn, vốn là muốn cùng chủ lực hai đám khai hoang tà ác hang động, kết quả trời cao biển rộng vội vội vàng vàng đem hắn kêu đến, còn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì, không nghĩ tới là tham gia một giã đoàn, hắn nhưng là đường đường huy hoàng công hội tinh anh hai đám chủ mở tờ. Đến giã đoàn cũng là thôi. Lại còn không phải chủ tạ, còn phụ trợ, thực sự để hắn có chút bực mình cũng khó hiểu, nếu không là trời cao biển rộng gọi hắn đến, hắn đã sớm vô ngông rời đi. Bởi vì đây là ta đoàn, ta nói tính. Còn có vấn đề gì không? Lý Diệu thản nhiên nói. Khắc, tảng đá, đến trước rồi cùng ngươi nói xong rồi, ngươi nếu như không muốn, ta tên cường tử lại đây được rồi. Trời cao biển rộng cũng bất đắc dĩ, nguyên cảm thấy đại thạch đầu là cái người đàng hoàng mới gọi hắn, không nghĩ tới người đàng hoàng cũng có tính khí thời điểm. Đừng, đừng, ta không ý kiến. Đại thạch đầu liền vội vàng nói. Không ý kiến là tốt rồi, hiện tại đều báo một hồi các ngươi chủ thuộc tính cùng HP đi. Lý Diệu thỏa mãn gật gù. Sau đó từ ngốc manh đồng đồng bắt đầu báo thuộc tính, mà đại thạch đầu nhưng là càng nghe càng giật mình, những người này thuộc tính một so với một tên biến thái. Đồng thời bắt đầu thật lòng lên, đặc biệt là thủy quả kỵ sĩ thuộc tính, càng là cho hắn biết, thủy quả kỵ sĩ trang bị so với hắn cũng còn tốt. Đồng đồng thuộc tính không sai. Nhưng chính là quá tạp, ngươi đổi thành lấy trí lực vây nốt pháp sư trang bị, đừng muốn nhanh nhẹn, ngược lại ngươi cũng không cận chiến phát ra. Thủ hộ thiên sứ ngươi là đậu so với sao, ngươi là chuyên trách vũ em, lại hy sinh tinh thần toàn bộ chồng trí lực, bột chiến lam lượng khẳng định hồi phục có điều đến. Ngươi cũng thay đổi quần áo bị, sau đó đến phòng đấu giá mua một tổ tinh thần thuốc, không phải vậy ta liền đổi trị liệu. Còn có Hải ca, ta biết ngươi cái này kiếm lớn màu tím rất tuấn tú, nhưng ngươi đều cấp 10, mang theo cấp 3 đại kiếm thú vị sao? Ngươi thay cái cấp 10 lục trang đều so với hắn thuộc tính được, mau mau cho ta thay đổi. Khắc, ngươi cho rằng đều giống như ngươi có cấp 10 tử vụ A. Trời cao biển rộng lúng túng cười cười, thay đổi dùng để chứa bức kiếm lớn màu tím. Chương 174, manh mối. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đại thạch đầu, ngươi trang bị còn có thể, giáp bảo vệ cơ bản được rồi, chính là sự chịu đựng hơi ít, một hồi ngươi dùng sự chịu đựng quyển sách đi. Không phải vậy e sợ nâng không được. Lý Diệu cuối cùng mới nói tảng đá. Làm sao sẽ không đủ, ta tới nơi này trước chính là trọng phó bản bên trong chạy tới. Nâng tinh anh hình thức quái vật thừa sức, chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì. Đại thạch đầu không phục nói rằng. Lý Diệu cau mày nói, ai nói cho ngươi chúng ta muốn đánh tinh anh hình thức? Không đánh tinh anh hình thức, lẽ nào là phổ thông hình thức? Ta đi, đại ca, không muốn đùa giỡn. Đại thạch đầu trong mắt lóe ra một tia xem thường. Hải ca, ngươi tìm cái này tạ đầu góc có chút không dễ xài, ta có thể hay không yêu cầu thay đổi người? Lý Diệu không hề trả lời hắn, mà là đối với trời cao biển rộng nói rằng. Xì xì. Mấy người phụ nhân đều bật cười. Trời cao biển rộng cái kia bất đắc dĩ à, bình thường cái tảng đá lớn này tối nghe lời, làm sao ngày hôm nay liền như vậy? Trời cao biển rộng làm người rộng rãi, lòng mang rộng rãi. Tự nhiên không biết, đại công hội tờ lễ luôn luôn là kiêu ngạo. Bọn họ bình thường cùng nhau, đều là một công đoàn, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Tảng đá, có thể hay không thiếu mấy vấn đề, khỏe mạnh làm thật mở tờ là tốt rồi. Trời cao biển rộng nói xong tảng đá, sau đó đối với Lý Diệu nói rằng, là như vậy, tảng đá hiện tại là ta có thể tìm tới tốt nhất mở tờ, ngươi phải thay đổi người ta có thể không tìm được càng tốt đẹp. Then chốt là đầu góc tốt khiến là được, cái tảng đá này không được, ta nói nửa ngày, yêu cầu như thế nghiêm ngặt, lại không thấy được ta muốn khai hoang chính là đại sư độ khó. Ngươi nói còn có thể hy vọng hắn phối hợp tốt chủ tạ sao? Lý Diệu than buông tay. Đại thạch đầu vốn là tức giận hơn, hảo hảo chào phúng Lý Diệu một phen, đột nhiên nghe được Lý Diệu nói ra hoang đại sư cấp độ khó, nhất thời sửng sốt, lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì, muốn khai hoang đại sư cấp độ khó tà ác hang động? Phí lời, không phải vậy ta rông dài một đống lớn làm gì? Lý Diệu phất tay một cái nói rằng, được rồi, vừa nãy ta nói những kia mau mau đi làm, 10 phút nên được rồi. Bị điểm tên người toàn bộ trở về thành, đến nhà kho chuyển trang bị cái gì? Liền ngay cả đại thạch đầu cũng hoảng hoảng hốt hốt trở về thành đi mua sự chịu đựng quyển sách. Tà ác hang động, là do gờ nơi đóng quân gần nhất phát hiện tà ác sinh vật tụ tập địa. Có người nói, bọn họ linh cảm đến hết sức tà ác khí tức ở trong đó bồi hồi không tiêu tan, do gờ nơi đóng quân phái ra rất nhiều lính đánh thuê, nhưng toàn bộ đều tung tích hoàn toàn không có. Vì vậy, do gờ nơi đóng quân phát sinh nhằm vào người mạo hiểm nhiệm vụ, hy vọng mạnh mẽ người mạo hiểm có thể tra xét hoặc là giải quyết tà ác hang động mầm họa. Lý Diệu cùng người bị truyền tống đến tà ác hang động thời điểm nơi này đã tụ tập vô số tờ layer. Tà ác hang động phổ thông độ khó, đến mở tờ, đến mãi, phát ra đã vào vị trí của mình. Tà ác hang động tinh anh độ khó khai hoang, đến tùy ý nghề nghiệp, tốt nhất ý đồ đến trí kiên định, không muốn diệt một lần liền lùi đoàn lao tờ layer. Tà ác hang động, mở tờ cùng mãi đã vào vị trí của mình, đến hai cái viễn trình phát ra, thợ săn cùng cầu chớ quấy rầy. Xem ra thợ săn tình huống còn chưa đủ lạc quan A. Tần Phượng Nghi nói rằng, hết cách rồi, này không phải chuyện một sớm một chiều. Lý Diệu cũng rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại sức ảnh hưởng rất có hạn, hơn nữa hiện giai đoạn, tờ lệ ơ phổ biến chơi không vui thợ săn cũng là sự thực. Trước tiên đi đón nhiệm vụ đi. Lý Diệu mang theo mọi người hướng đi tà ác hang động bên cạnh một tiểu nơi đóng quân. Ta xem không cần thiết, chúng ta cũng tìm người hỏi qua, chính là một chút kinh nghiệm tiểu nhiệm vụ. Bắt tay vào làm còn lãng phí thời gian. Đại thạch đầu nói rằng, hả? Ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, vậy thì cụ thể nói một chút nhiệm vụ miêu tả nội dung đi. Lý Diệu nói rằng, ta đều nói rồi là tiểu nhiệm vụ, một điểm giá trị đều không có. Đại thạch đầu tức giận nói, quả nhiên, đầu óc chính là không dễ xài. Lý Diệu lầm bầm một câu, sau đó đối với một dọc gờ hành lễ nói, xin chào, ta là tới tự Đông Đại Lục người mạo hiểm, xin hỏi, có thể đến giúp ngươi sao? Dũng cảm người mạo hiểm, cảm tạ ngươi, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, e sợ không giúp được ta. Cái kia nữ tính dọc gờ pháp sư lắc đầu một cái nói rằng, ta sức mạnh của cá nhân rất nhỏ yếu, nhưng ta có rất nhiều đồng bọn, chúng ta liên hợp lại sức mạnh là mạnh mẽ, hơn nữa chúng ta lần này chính là muốn đến tà ác hang động, ngươi có khó khăn gì cứ việc nói, có thể giúp nhất định giúp, coi như thật không giúp được ngươi một tay đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì, không phải sao? Lý Diệu kiên trì nói rằng, ngươi nói đúng. Nữ tính dọc gờ pháp sư ngẩng đầu lên, nói rằng, một tháng trước, ta cùng ta tỉ muội đồng thời tra xét cái huyệt động này, trải qua các loại là nguy hiểm, đến hang động nơi sâu xa. Nhưng đụng tới một mạnh mẽ thi thể, tên gọi phát hỏa, ta tỉ muội vì cứu ta, một mình dẫn thi thể này đến hang động nơi càng sâu. Sau đó liền không còn tin tức, nếu như có thể, ta hy nhìn các ngươi có thể tìm tới hắn, dù cho là thi thể của nàng. Nếu là có tin tức, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đúng rồi, ta tỉ muội gọi Anna, là một mạnh mẽ cung tiễn thủ. Được. Ta sẽ lưu ý chúng ta hiện tại liền muốn đi hang động, không biết có nhu cầu gì chú ý sao. Tất cả mọi người chuẩn bị phải đi liền nghe Lý Diệu còn đang hỏi. Nữ pháp sư ngẩn người một chút, có điều còn nói những sinh vật kia đối với quang cùng nhiệt phi thường mẫn cảm, hy nhìn các ngươi chú ý một điểm. Đa tạ. Lý Diệu thi lễ một cái liền rời đi, hỏi một hồi những người khác, không có nhiệm vụ gì, Lý Diệu mang theo mọi người hướng đi hang động. Ta đều nói rồi, chính là đơn giản nhiệm vụ, ngươi nhất định phải lãng phí thời gian. Đại Thạch đầu bĩu môi. Nhưng ta nhưng cảm thấy được tin tức vô cùng trọng yếu. Lý Diệu nói rằng, tin tức gì, ta làm sao không nghe ra đến có cái gì hữu dụng. Ngươi liền thổi đi. Đại Thạch đầu cũng mặc kệ trời cao biển rộng ánh mắt. Cho nên nói đầu óc ngươi không dễ xài, ngươi nếu có thể nhìn ra, còn muốn ta cái này chỉ huy làm gì. Lý Diệu nói xong cũng đi vào trong hang động. Mọi người cười đi theo, đi vào hang động sau khi, đã biến thành đèn kịt một màu. Liền xem là khá nhìn ban đêm tinh linh đang không có ánh sao trong hang động thị lực cũng biến thành cực sai. Rầm. Đại Thạch đầu nhen lửa một cây đuốc, nhất thời hang động bị rọi sáng một khu vực. Kha kha, vẫn là ta chuẩn bị đầy đủ. Lý Diệu thật lòng gật gù, nói rằng, hừng, rất đầy đủ, Đại Thạch đầu dò đường đi. Khắc khắc, ta không phải chủ tạ A, tại sao ta dò đường? Đại Thạch đầu hỏi. Ngươi không phải từ phó bản bên trong tới rồi sao, khẳng định quen thuộc. Lý Diệu nói rằng. Ngạch, chúng ta chính là mới vừa vào phó bản, mở ra một làn sóng quái mà thôi. Được rồi, ngươi cầm cây đuốc đây, vẫn là cần ngươi dò đường. Lý Diệu nói rằng, bằng không ngươi đem cây đuốc cấp nước quả đi, nàng dò đường cũng được. Vẫn là ta đến đây đi, dù sao kinh nghiệm của ta nhiều một chút. Đại Thạch đầu nhất thời không vui, hắn còn muốn chứng minh thực lực của chính mình đây. Trị liệu chuẩn bị, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Đại Thạch đầu cầm cây đuốc đi ở đằng trước nhất, thủy quả kỵ sĩ cùng trời cao biển rộng theo sát phía sau, bắt đầu thăm dò cái này sâu thẳm quảng hữu hang động. Chương 175, to lớn dã thú. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu đi ở vị trí giữa, nói rằng, ta hiện tại phân phối một hồi nhiệm vụ. Thủy quả kỵ sĩ là chủ tạ, Đại Thạch đầu phụ trợ. Hai cái trị liệu, thủ hộ thiên sứ chủ yếu trị liệu thủy quả kỵ sĩ. Gia Vĩn Sĩ phụ trách phó tạ, đồng thời chú ý phát ra lượng máu. Ảnh Vũ cùng ở lúc cần thiết còn cần dò đường cùng bài trừ cạm bẫy, phát ra liền không cần ta nói rồi đi, tìm chính mình vị trí thích hợp phát ra là được, chú ý tránh né có thể né tránh kỹ năng và công kích. Đại gia đều không phải người mới, ta liền không lại tiếp tục. Toàn thể BUFF gộp lại. Có thể phóng thích tăng thêm BUFF toàn bộ bắt đầu phóng thích BUFF, Thánh Kỵ Sĩ Vương giả chúc phúc, mục sư sự chịu đựng chúc phúc, nhạc công khôi phục chúc phúc, Tử Linh Pháp Sư Hắc Ám chúc phúc, chiến sĩ hò hét. 10 người ở trong, chỉ có cá biệt mấy cái không có tinh anh nghề nghiệp, xem như là một mạnh mẽ đội ngũ. Thủy Hưu muốn nói, thi đấu đã bắt đầu rồi 10 phút, tiến độ nhanh đã giết không ít tinh anh. Tần Phượng Nghi nói rằng, hửm, không vội vã. Lý Diệu đối với Tảng Đá nói rằng, cái kia sẽ chính thức bắt đầu rồi, Tảng Đá, ta biết đầu góc ngươi không dễ xài, nhưng cũng phải dài một chút tâm. Đại sư cấp độ khó có thể so với tinh anh độ khó phó bản mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, ngươi tinh anh phó bản kinh nghiệm chưa hẳn hữu dụng. Nghiệm nó, ta đầu góc làm sao liền không dễ xài, ta cũng không tranh luận, chờ xem đi, để cho các ngươi nhìn thật không là chuyên nghiệp mở tờ. Đại Thạch đầu hậm hực chung mang theo căm giận tâm tình. Được rồi, to con, ngươi mau mau đi. Ngốc manh đồng đồng bưng mui nói rằng, nơi này xú chết rồi. Xem ta là làm sao kéo quái đi. Đại Thạch đầu khiêu khích nhìn thủy quả kỵ sĩ một chút. Một tay giơ cây đuốc, một tay cầm tấm khiên chậm rãi hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Chuẩn bị kỹ càng thêm huyết đi. Lý Diệu nhắc nhở đến. Gia Vĩn Sĩ gật gù, nàng thêm huyết phép thuật là dựa vào tiếng đàn, khá là nhanh chóng. Nếu ta nói, này tinh anh độ khó cùng đại sư độ khó kỳ thực trên lệnh cũng chính là quái vật lượng máu vấn đề, chỉ cần có thể cho ta thêm thật huyết, bảo đảm không. Vãi lịn. Hắn lời còn chưa nói hết, mọi người liền nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ tựa như tia chớp đụng phải đi ra. Bởi sơn động quá tối tăm, cây đuốc soi sáng phạm vi có hạn. Đừng nói là Lý Diệu cùng người, chính là Đại Thạch đầu phát hiện thời điểm đã chậm. Vâng! 1-3-4 mã cự đại quái vật va chạm ở Đại Thạch đầu trên người. Gia Vĩn Sĩ gợn sóng dây đàn muốn triển khai thuật trị liệu, nhưng mà, đã chậm, trên thực tế quái vật đánh tới Đại Thạch đầu trên người thời điểm Đại Thạch đầu đã sinh mệnh thanh hết rồi. Cây đuốc cũng rơi xuống đất. Hống! To lớn quái thu rít gào một tiếng, tiếp theo là 3 tiếng con chuột chít chít âm thanh. Thủy quả kéo đại quái vật, Hạ Diêu để ngươi sủng vật kéo 3 con chuột, hết thể thua suất toàn lực phát ra ta đánh dấu con chuột. Lý Diệu nhanh chóng nói rằng, các đội viên cũng lập tức hành động lên. To lớn dã thú. Cấp độ, lẹ veo 10 ngân anh. Sinh mệnh, 15 vạn. Giáp bảo vệ, 356. Sở kỳ hiệu, thử vong xông tới, đạp lên, cắn xé, xé rách. Chú thích, bị hắc ám sức mạnh ăn mòn biến dị dã thú. Ngạnh mau láo thử. Cấp độ, lẹ veo 10 ngân anh. Sinh mệnh, 100.000. Giáp bảo vệ, 289. Sở kỳ hiệu, phi mau lấp bắp, cắn xé, chói thai rít gào. Chú thích, bị hắc ám sức mạnh ăn mòn biến dị con chuột. Nhìn thấy quái vật thuộc tính trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thật đáng sợ. Đại sư cấp độ khó liền tiểu quái đều là ngân anh cấp bậc, cái kia bột lại sẽ làm sao khủng bố. Lý Diệu nhìn thấy mở tờ lượng máu có chút bất ổn, nhất thời lấy ra một quần thể giáp bảo vệ quyển sách, trong vòng 30 phút tăng cường đoàn đội thành viên 50 điểm giáp bảo vệ. Niệm nó, ngươi cái phá ra chi tử, này nhưng là một cái kim tệ a. Thủ hộ thiên sứ kêu sợ hãi. Đừng nói nhảm, thêm thật huyết, nếu không là ra vịn xỉ mặc dù là tinh anh trị liệu, nhưng không am hiểu ổn định huyết tuyến. Còn đến phiên ngươi cái này phổ thông chức nghiệp giả sao? Lý Diệu nói rằng, ta đi, ta cũng ở làm tinh anh nhiệm vụ được rồi. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, nhưng mà ngươi còn không làm xong. Ngốc manh đồng đồng bĩu môi. Thủ hộ thiên sứ nhất thời yên. Bị một tiểu nha đầu phiến tử cho khinh bỉ, nhưng mà nhân gia đều có tinh anh nghề nghiệp, hắn cũng không thể phản bác. Thủy quả kỵ sĩ ở lần trước đồng thời thăng cấp sau đó, kỹ thuật có tăng lên không ít, đem to lớn quái thú kéo vững vàng. Đọc truyện tại nghe. Tê mà hạ diêu mấy cái khô lâu nhưng là thay phiên gánh ba con ngạnh mau lao thử, mấy cái phát ra nhưng là nhanh chóng phát ra. Lý Diệu không có đem tháp tên thả ra, thậm chí chưa dùng tới cấp 10 tử vũ, phó bản chú ý chính là đoàn đội phối hợp, không phải cá nhân biểu diễn. Sự công kích của hắn vốn là cao, thêm vào là khô lâu kéo quái, hơi không chú ý sẽ hót. Nếu như vậy, quái vật tiến vào đoàn người sẽ quay dày phát ra tiết ấu, quái vật cừu hận hỗn loạn rất dễ dàng tạo thành diệt đoàn thảm kịch. Đương nhiên. Mấy cái phát ra cũng là phi thường mạnh mẽ, tập hỏa một con chuột, chẳng mấy chốc sẽ giết chết. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, cuối cùng toàn thể tập hỏa to lớn dã thú. Khoảng thời gian này thủy quả kỵ sĩ đối với to lớn dã thú tạo thành không ít thương tổn, cừu hận vững chắc, Lý Diệu cũng thả ra phát ra. Đương nhiên, hắn còn đang yên lặng tính toán cừu hận, cũng còn tốt chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Làm to lớn quái thú rốt cục ngã xuống thời điểm, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cái này to lớn dã thú công kích quá biến thái, gia vịn sĩ cùng thủ hộ thiên sứ đồng thời thêm huyết mới miễn cưỡng duy trì huyết tuyến ổn định. Phục sinh đại thạch đầu đi. Lý Diệu thản nhiên nói. Gia vịn sĩ gật gù, sử dụng phục sinh thuật. Đại thạch đầu phục sinh sau nhất thời liền nhảy lên, chỉ vào Lý Diệu nói rằng, ngươi biết đến có đúng hay không, ngươi cố ý hãm hại ta. Tảng đá. Trời cao biển rộng cao mày, hắn kỳ thực cũng phi thường nghi hoặc chuyện vừa rồi. Lý Diệu nhàn nhạt nhìn nổi trận lôi đình tảng đá, xua tay đánh gậy muốn nói chuyện mọi người, nói rằng, đúng, ta chính là cố ý, ta nói rồi, đầu óc ngươi không dễ xài, một điểm đều không có sai. Ta liều mạng với ngươi. Đại thạch đầu giận dữ con mắt đều muốn phun lửa, giơ vũ khí liền muốn chém Lý Diệu, bị trời cao biển rộng ngăn cản. Huynh đệ, ngươi đây là trời cao biển rộng cảm thấy rất hiểu rõ Lý Diệu, cảm thấy Lý Diệu không phải người như thế, nhưng sự thực chính hắn đều thừa nhận, là cố ý. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, ta tiến vào phó bản trước nói thế nào, ta cường điệu, ở phó bản bên trong ta nói tính, muốn nghe ta chỉ huy, không muốn tự chủ trương, ngươi là làm thế nào. Ta vẫn nghe mệnh lệnh của ngươi, ngươi còn muốn thế nào. Đại thạch đầu mở mịt. Ngươi nhen lửa cây đuốc. Lý Diệu chỉ vào trên đất vẫn như cũ thiêu đốt cây đuốc nói rằng, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới bên trong huyệt động hắc, liền ngươi thông minh, ta để ngươi bó đuốc. Ngươi quá tự chủ trương. Này cùng ta nhen lửa cây đuốc có quan hệ gì? Ta không sai, ta là vì là đoàn đội làm cống hiến. Đại thạch đầu mạnh miệng nói rằng. Lý tỷ không nhìn nổi, không nhịn được nói rằng, ngươi tâm là tốt, nhưng ngươi như thế làm việc là không đúng. Lý Diệu là một người chỉ huy, hắn sẽ không nghĩ tới bó đuốc sao, nhưng hắn không có điểm. Tất nhiên, có hắn nguyên nhân, chính ngươi bó đuốc, còn dương dương tự đắc, hiển nhiên không ngón tay giữa vung để ở trong mắt, còn khoe khoang. Chỉ huy không bảo chế ngươi một phen mới là lạ. Đại thạch đầu sửng sốt. Chương 176, Trầm Luân Ma. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đại thạch đầu nhìn thấy trời cao biển rộng sắc mặt không dễ nhìn, nói rằng, lão đại, nói thật. Ta ở cùng các đồng đội đánh tinh anh hình thức tà ác hang động, ngươi đem ta kêu đến, ta ngay lập tức sẽ đến rồi. Làm ta biết ngươi không cùng chúng ta đồng thời phó bản, mà là cùng một giã đoàn thời điểm, trong lòng thật sự rất khó chịu, rất khó chịu. Ngươi nhưng là chúng ta công đoàn lão đại, được, coi như một đoàn tham gia khai hoang thi đấu đi tới đi, ngươi không muốn cùng chúng ta hai đám đồng thời, kết quả cùng một giã đoàn tính xảy ra chuyện gì. Con người của ta tương đối thẳng, đây là ta lúc đó chân thật nhất cảm thụ. Còn có, ta tốt xấu cũng là hai đám chủ ta. Tới một người giã đoàn lại làm phụ trợ ta, hành, ngươi là lão đại, ta vẫn khâm phục ngươi, ngươi nói cái gì ta làm cái gì là được rồi. Ta cho rằng ngươi muốn dẫn bằng hữu của chính mình, nhưng khi đó bằng hữu của ngươi léo nha léo nhéo, này đừng nói là ta, ngươi gọi xe bên trong bất luận cái nào chủ lực đoàn người đến cũng giống như vậy, cảm thấy không phục cùng đau bi. Tàng đá, cũng là ta, lúc mới bắt đầu không có cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi nếu như thực sự không muốn, liền trở về đi. Trời cao biển rộng cũng bất đắc dĩ, hắn cảm thấy Lý Diệu có thể giao, đồng ý giao người bạn này, kết quả quên người thủ hạ cảm thụ. Lão đại, ta không phải ý này, ngươi có thể hãy nghe ta nói hết sao? Đại thạch đầu cười khổ. Được, ngươi nói đi. Trời cao biển rộng bất đắc dĩ nhìn Lý Diệu một chút. Đúng, làm ta thấy đại gia số liệu, nói thật, ta cũng đã bắt đầu xoay chuyển ý nghĩ, hơn nữa muốn soạt đại sư cấp độ khó đầu mối chính phó bản, tuy rằng cảm thấy rất ngông cuồng, nhưng ta cũng cảm thấy rất có quyết đoán. Chính là cái này chỉ huy để ta khó chịu, quá tự mình, nhưng ta đã quyết định hảo hảo phối hợp hắn. Rơi xuống phó bản, ta thật sự nghĩ kỹ thật biểu hiện, không cho lão đại mất mặt. Cũng mang theo một chút hy vọng quá đại sư cấp phó bản. Cho nên mới hảo hảo biểu hiện A, cũng làm cho cái này chủ ta nhìn, ta cũng không yếu, ta thấy hắn liền cây đuốc đều không điểm, cho rằng hắn quên dẫn theo, kết quả làm sao liền không nghe chỉ huy, ta thật sự không hiểu. Gia Vĩnh Sĩ lúc này cũng nói, được rồi, kỳ thực ta cũng không hiểu. Ta cũng cho rằng đại thúc là sơ sẩy, chính là thật không tiện nói. Tuy rằng ta cũng kỳ quái, nhưng ta cảm thấy đại ca ca khẳng định có đạo lý của chính mình. Ngốc manh đồng đồng cũng nói, có thể là chỉ huy thật sự sai lầm rồi, nhưng này không thể trở thành ngươi tự chủ trương lý do. Lý tỷ thở dài nói rằng, được rồi, ta liền đem ta lý giải nói một chút. Không biết các ngươi có hay không xem thật kỹ chính thức phó bản giới thiệu, có cái gì cảm xúc? Đại thạch đầu lắc đầu một cái, nói rằng, không cái gì cảm thụ a. Phân tích sư cũng nói giới thiệu quá đơn giản mà không rõ ràng, không có cái gì cụ thể giá trị. Xem ra các ngươi những này công đoàn phân tích sư còn chìm đắm ở trước đây trong game, rất nhiều thủy hữu cũng là như thế cho rằng. Tần Phượng Nghi nói rằng, không sai, kỳ thực bọn họ cũng ý thức được, chính là tư duy quán tính ở quái pha thôi. Phó bản giới thiệu có một câu nói, nói đại sư cấp độ khó chỗ khó một trong chính là gắng đạt tới chân thực. Lý Tỷ chậm rãi nói, trời cao biển rộng ánh mắt sáng lên, ta tựa hồ cũng rõ ràng. Lý Tỷ gật gật đầu nói, ta là như thế lý giải, cái gọi là gắng đạt tới chân thực, không phải trong thực tế thực sự là, mà là đem chính mình đại vào thế giới này, ma huyễn thế giới chân thực, mà không phải xem thành một đơn giản game. Cái này cũng là cổ thần thú vị địa phương. Nhìn thấy mọi người như hiểu mà không hiểu gật đầu, Lý Tỷ tiếp tục nói, chỉ huy đến nơi đóng quân tiếp nhiệm vụ, liền thu được rất tin tức trọng yếu, bên trong quái vật đối với quang cùng nhiệt mẫn cảm, lúc đó còn hỏi ngươi tới đây, đáng tiếc, ngươi không hiểu. Đương nhiên. Ta cũng không hiểu, mãi đến tận ngươi nhen lửa cây đuốc, sau đó chỉ huy thái độ khác thường để ngươi dò đường, sau đó bị quái dây đi, ta mới nghĩ tới đây sao nhiều. Ảnh Vũ Cuồng lúc này nói rằng, ta tuy rằng không nghĩ tới những thứ này, nhưng ta liền biết một cái đạo lý. Đánh phó bản muốn nghe chỉ huy là được rồi, có thể ngươi là rất mạnh mở tờ, nhưng ngươi nếu như không nghe chỉ huy, đoàn đội không thể một lòng, phó bản khẳng định không qua được. Hừng, muốn qua phó bản, nhất định phải nghe chỉ huy. Cũng hứa chỉ huy cũng sẽ mắc sai lầm nộ, nhưng đối mặt xa lạ phó bản, phạm sai lầm là không thể tránh khỏi. Làm theo ý mình, là không thể thực hiện được. Trời cao biển rộng nói rằng, tàng đá, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Ta, lần này thì thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta một lần cuối cùng giải thích, cái kia nở tờ cờ hiển nhiên đã tới hang động, kinh nghiệm của hắn rất hữu dụng. Hắn nói bên trong quái vật đối với quang cùng nhiệt mẫn cảm. Hai trường hợp, bên trong quái vật chán ghét quang cùng nhiệt. Loại thứ hai, chính là quang cùng nhiệt năng càng hấp dẫn quái vật sự chú ý. Nhưng bất kể là một loại nào, nói rõ sẽ tạo thành không lường được ảnh hưởng. Lý Tỷ vừa nãy dẫn vào khái niệm, ma huyễn hiện thực liền rất tốt nói rõ đại sư cấp điểm khó khăn chân chính ở đâu, muốn đem chính mình đại vào trong thế giới này, dùng ma huyễn hiện thực tư duy cân nhắc vấn đề. Huynh đệ, chỉ là loại này lý giải, ngươi chính là đỉnh cấp phó bản đại sư. Trời cao biển rộng nói rằng, Hải ca quá khen rồi. Không phải các ngươi đại công hội phân tích sư không nghĩ tới, mà là vẫn không có vào khuôn khổ. Lý Diệu vỗ vỗ tay nói rằng, được rồi, ta cuối cùng cường điệu một lần, phó bản bên trong nghe ta chỉ huy, coi như là diệt đoàn cũng phải cùng diệt ở cho ta để ý kiến, ngược lại phó bản treo không sóng cấp, sợ cái gì diệt đoàn, đấu võ thời điểm ai cũng không cho tự mình, đây là đoàn đội, không phải ngươi tú kỹ thuật địa phương. Ta rõ ràng, đại thạch đầu thưa dạ gật đầu, trên mặt hắn rát, hắn ở công đoàn cũng là mù quáng nghe chỉ huy, lần này là cảm giác mình tốt xấu đại công hội tinh anh cao thủ, muốn biểu hiện một phen. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy môn đạo. Hừng, được, như vậy tiếp tục. Lý Diệu lấy ra một tổ thuốc, nói rằng, đây là nhìn ban đêm thuốc, mỗi người đem 10 bình, có thể tăng cường nhìn ban đêm năng lực. Tuy rằng còn không bằng cây đuốc dùng tốt, nhưng trọng ở an toàn. Kỳ thực Lý Diệu cũng không có thật sự tích cực, đến từ đại công hội, đặc biệt là vẫn là tinh anh đoàn tợ lỡ đều là loại này nước tiểu tính. Xem thường người chơi bình thường, muốn tú tú cảm giác ưu việt, ở bình thường có điều, đả kích hắn một hồi là được. Đại thạch đầu hoảng hốt tiếp nhận thuốc, trên mặt một mảnh hỏa hồng, nguyên lai nhân gia đã sớm chuẩn bị vẹn toàn. Được rồi, ảnh vũ cùng, ngươi tiềm hành đến phía trước tra xét tình huống, có cạm bẫy bài trừ cạm bẫy. Lý Diệu nhanh chóng nói rằng, vâng, ảnh vũ cùng hào không hàm hồ tiến vào tiềm hành trạng thái, nhanh chóng hướng đi sơn động nơi sâu xa, một lát sau ở đoàn đội trong giọng nói rằng, bài trừ đơn giản lạc thạch cạm bẫy một, đồng phát hiện 5 cái quái vật. Có thể lại đây. Hừm, chúng ta đổi tới. Lý Diệu tăng nhanh tốc độ, nói rằng, giám định ra quái vật tư liệu liền phát đến đoàn trong đội. Đạo tặc, tất học cấp phó nghiệp, giám định thuật. Một lát sau, ảnh vũ cùng phát tới quái vật tin tức. Trầm luân ma phù thủy. Cấp độ, lẹ veo 10 ngân anh. Sinh mệnh, 100.000. Giáp bảo vệ, 221. Dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ cấp hỏa diễm dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ cấp hắc ám dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, triệu hoán trầm luân ma chiến sĩ, hỏa cầu lớn, khởi tử hoàn sinh, chiến thần vầng sáng. Trầm luân ma chiến sĩ, 4 cái. Cấp độ, lẹ veo 10 ngân anh. Sinh mệnh, 12 vạn. Giáp bảo vệ, 356. Sơ kỳ hiệu, thuận chém đánh, đòn nghiêm trọng. Tuy rằng có đợt thứ nhất quái vật kinh nghiệm, nhưng nhìn thấy quái vật thuộc tính mọi người vẫn là liễu lưới. Nay thuộc tính quả thực so với bên ngoài thủ lĩnh bột còn muốn biến thái. Đặc biệt là HE, khủng bố đáng sợ. Chương 177, khống chế nối liền. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ngốc manh đồng đồng hỏi, đại thạch đầu, ngươi không phải đánh một hồi tinh anh hình thức sao, tinh anh hình thức quái vật so với cái này thế nào? Đại thạch đầu cười khổ, so với cái này kém xa, liền nói cái kia to lớn giã thu đi, HP ít nhất ít đi 50.000, hơn nữa xông tới sở kỳ hiệu cũng không có mạnh như vậy, nhiều lắm để ta đi một nửa lượng máu. Nào giống vừa nãy như vậy mánh. Gia Vĩnh Sỉ cau mày nói, ngươi là hai đám chủ lực tạ, liền có thể ung dung giết tiểu quái, cái kia tham gia thi đấu những người kia chẳng phải là càng nhanh hơn, chúng ta còn muốn đánh đại sư hình thức, chuyện này làm sao so sánh được a? Cô nương, ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Trời cao biển rộng cười khổ nói, gia niên hoa buổi tối nói là khai hoang thi đấu, nhưng sàn nhảy chính vẫn là sẽ biểu diễn những tiết mục khác. Dù sao khai hoang khá là khô khan, tuy rằng tinh anh hình thức cơ bản là tất quá, nhưng dựa theo cổ thần nước tiểu tính, cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Dù sao mới phó bản đợt thứ nhất quái, thực tạp không nhìn ra cái gì. Coi như tinh anh hình thức tiểu quái không làm khó được bọn họ, bột cũng nhất định sẽ thẻ chủ, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Nếu như chúng ta cũng là tinh anh hình thức coi như bắt thủ giết, những kia công đoàn cũng có thể bắt được, không cái gì sự vang dội hiệu quả. Lý Tỷ giải thích. Then chốt hải đại thúc chính mình cũng có đội ngũ tham gia, chúng ta bắt thủ giết không cùng mình đối nghịch. Gia Vĩnh Sĩ vẫn như cũ nghi hoặc. Cô nương A, ngươi lời này liền không đúng. Ta huy hoàng ở Trung Quốc cũng không tính ba vị trí đầu, phóng tới trên thế giới thì càng chênh lệch, thủ giết cái gì nỗ lực là tốt rồi, hy vọng không lớn. Nếu như thật sự lần này bắt đại sư cấp thủ giết, ta liền thật sự thiếu nợ Liệu Nguyên huynh đệ một ơn huệ lớn bằng trời. Nói là nói như vậy, nhưng trời cao biển rộng vẫn không có cái gì tự tin, bắt đại sư cấp thủ giết, nói nghe thì dễ. Đều đừng nói những này, hiện tại ta phân phối một hồi nhiệm vụ. Lý Diệu cao mày nói rằng, đại sư hình thức quái vật lực công kích các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này quái vật có 5 con. Hai cái tê căn bản là nâng không được. Cho nên muốn biện pháp phân lưu một hồi Lý Tỷ Dương đi ngoài cùng bên trái con kia trầm luân ma chiến sĩ. Ta sẽ diều đi một con, hai cái tạ một người nâng một, tập thể kích hoạt trầm luân ma phù thủy. Ai có vấn đề mau mau nói, không thành vấn đề ai vào chỗ nấy. Trời cao biển rộng nhấc tay nói rằng, trầm luân ma phù thủy mặc kệ thật sự không thành vấn đề sao, thực sự không được ta có thể tạm thời nâng một hồi. Lý Diệu xa xa đầu nói rằng, đợt thứ nhất quái vật công kích ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nâng không được. Trầm luân ma phù thủy chỉ có một hỏa cầu lớn, cái khác đều là triệu hoán trầm luân ma chiến sĩ cùng phục sinh trầm luân ma chiến sĩ. Một hồi ảnh vũ cùng có đánh gãy sở kỳ hiệu người thay phiên đánh gãy hắn triệu hoán trầm luân ma chiến sĩ là được. Đều rõ chưa? Lý Tỷ, người trước tiên dương một, những người khác chuẩn bị. Lý Tỷ phóng thích một biến dương thuật đem một trầm luân ma chiến sĩ đã biến thành cừu, hai cái tạ đồng thời phát động xung phong kéo hai cái quái vật. Lý Diệu cũng một áo thuật xạ kích kéo một trầm luân ma chiến sĩ. Cái khác phát ra toàn bộ đem hỏa lực chút xuống đến trầm luân ma phù thủy trên người. Trầm Luân Ma chiến sĩ rít gào lên hướng về Lý Diệu chạy tới, Lý Diệu cho hắn treo lên tử vong đánh dấu cùng rung động xạ kích, hướng về khi đến hậu phương hướng chạy đi. Lý Diệu một người kéo quái liền không cần lo lắng cừu hận vấn đề, Lý Diệu trực tiếp dùng tới cấp 10 tử vũ, hắn phát ra rất tăng mạnh. Lợi dụng sơn động chỗ ngoặt không ngừng lôi kéo Trầm Luân Ma chiến sĩ xoay quanh. Nhưng mà, chỉ là quá khứ 2 phút, đoàn đội bên trong truyền đến mọi người kinh ngạc thốt lên. Xảy ra chuyện gì? Lý Diệu hỏi. Ta bị dây. Gia Vĩnh Sĩ nói rằng. Ta cũng bị dây. Hạ Diêu nói rằng. Ta cũng treo. Thủ hộ kỵ sĩ cũng hầm hực nói rằng. Tiếp theo mấy cái đội viên liên tiếp truyền đến bị dây tin tức. Sau một chốc, đoàn diệt. Lý Diệu biết xong, thẳng thắn không di chuyển. Hắn đúng là có thể chạy ra phó bản. Nhưng như vậy quá thương sĩ khí. Người khác đều treo liền hắn sống sót. Tuy rằng người khác sẽ không nói cái gì. Nhưng lần thứ nhất diệt đoàn, hắn không có lựa chọn rời khỏi. Không có chuyện gì, khai hoang diệt đoàn rất bình thường, phục sinh đi. Một lát sau, mọi người từ nghĩa địa bên trong chạy thi trở về, mọi người gặm bánh mì hồi huyết, Lý Diệu hỏi, nói một chút, làm sao diệt? Đánh gãy sở kỵ không nối liền được, là ta cản trở. Ảnh Vũ cuồng túi đầu nói rằng, không phải, là cái này phù thủy quá giảo hoạt, ngươi chân đá thời điểm, ai có thể nghĩ tới quái vật còn có thể đình chỉ thi pháp, lui về phía sau một bước tiếp tục thi pháp đây. Bị hắn triệu hoán một Trầm Luân Ma chiến sĩ, căn bản không ngăn được. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, hừm, ta cũng phạm sai lầm, bắt đầu cùng Ảnh Vũ không phối hợp được, lãng phí một lần khống chế sở kỳ hiệu. Thủy quả kỵ sĩ cũng nói, đều đừng tự trách, dù sao tân đoàn đội, gặp sự cố quá bình thường. Lý Diệu an ủi một hồi, tiếp tục nói, như vậy, Ảnh Vũ một hồi đổi nỗ, ngươi phụ trách diều một con Trầm Luân Ma chiến sĩ đi, ta tới đón đánh gãy. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Diều một cận chiến ta vẫn có niềm tin. Ảnh Vũ cuồng bảo đảm nói. Được, cái kia thêm bờ UFF, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Diệu đứng lên tới nói đạo, dựa theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là tình nguyện nhiều diệt mấy lần cũng đồng ý rèn luyện một hồi đoàn đội, nhưng hiện tại đang cùng nhiều như vậy mạnh mẽ đoàn đội cạnh tranh, thực sự không muốn đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Hắn muốn mạnh mẽ cho những kia ngăn cản người một cái vang dội bật hay, chính mình cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Lại bắt đầu lại từ đầu. Ảnh Vũ cùng đem quái vật dẫn đi, mà phát ra môn nhưng là toàn bộ bắt đầu tập hỏa Trầm Luân Ma phù thủy, bởi vì sơn động quan hệ, hỏa ưng vẫn như cũ dùng không được, Lý Diệu đem thủy tinh con nhện phong ra. Sau đó lại đặt ba cái tháp tên, điên cuồng phát ra lên, Trầm Luân Ma phù thủy cừu hận hoàn toàn ở Lý Diệu trên người. Hắn phong thích quả cầu lửa Lý Diệu mỗi lần đều có thể ung dung né tránh, con nhện thủy tinh lao tủ, Lý Diệu mang như lực lượng sau xúc lực xạ kích, thêm vào thủy quả kỵ sĩ trừng phạt chi truy. Lý Diệu chủng tộc kỹ năng Thiên Phú Áo Thuật Dòng Lũ, cơ bản bảo đảm Trầm Luân Ma phù thủy triệu hoán Trầm Luân Ma chiến sĩ thời điểm bị cắt đứt. Bởi Lý Diệu điên cuồng phát ra, 10 vạn huyết Trầm Luân Ma phù thủy cũng không có kiên trì bao lâu liền treo. Sau đó liền đơn giản, không có Trầm Luân Ma phù thủy, còn lại chiến sĩ chết rồi cũng không thể phục sinh, rất nhanh sẽ bị từng cái giết chết. Tuy rằng huyết nhiều, tiêu tốn thời gian không ít, nhưng cuối cùng cũng coi như là quá làn sóng thứ 2 quái vật. Lại ra một cái cấp 15 trang. Bố giáp thêm trí lực. Phụ trách mỏ thi thể ngốc manh đồng đồng nói rằng. Có nhu cầu dồn đi. Lý Diệu nói rằng. Nhưng mà, ngoại trừ ra vỉn xỉ ở ngoài, những người khác đều không cần. Lý Diệu hỏi một hồi liền đem trang bị phân cho ra vỉn xỉ. Thủy Hữu Môn nói đã có đội ngũ bắt đầu đánh buột, hơn nữa đã diệt quá một lần. Hạ Diêu nói rằng. Chúng ta cũng phải tăng nhanh tốc độ, tiếp tục. Lý Diệu đúng là không có quá to lớn lo lắng, sau đó đội ngũ cẩn thận đi tới. Lại thanh lý hơn 20 con quái vật sau khi, Lý Diệu đoàn đội cũng tới đến cái thứ nhất bột trước mặt. Thi thể phát hỏa. Thật như thư đi, thư hữu nhà. Duy Nhất Linh. Chương 178, đệ một cái bột chiến. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Thi thể phát hỏa. Cấp độ, lẹ vẹo 12 sơ cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 200.000. Giáp bảo vệ, 450. Dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ cấp áo thuật rẻ xịt sở tặng sơ, sơ cấp hắc ám rẻ xịt sở tặng sơ, sơ cấp hàn băng rẻ xịt sở tặng sơ, sơ cấp hỏa diễm rẻ xịt sở tặng sơ, sơ cấp tự nhiên rẻ xịt sở tặng sơ, sơ cấp thiểm điện rẻ xịt sở tặng sơ, sơ cấp quang minh rẻ xịt sở tặng sơ. Sơ kỳ hiệu, ú linh một đòn, nguyên tố trường lực, kịch độc cắn xé, dã man lôi kéo, cương thi tử thi, ôn dịch cương thi. Nhìn thấy bộ thuộc tính, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là cầm tinh liền như thế biến thái. Sở kỳ không cần nghĩ cũng là không được. Có muốn hay không ta nói một chút tinh anh cấp bậc thi thể phát hỏa chiến đấu cơ chế, thủy hữu môn phát không ít màn đạn, hiện tại phần lớn công đoàn đều kẹt ở thi thể phát hỏa nơi này. Tần Phượng Nghi nói rằng, không cần. Lấy làm gương ý nghĩa không lớn, tinh anh cấp bậc chủ phải để ý chính là trang bị cùng thuộc tính được rồi, không cần quá cao kỹ xảo, cơ bản chưa dùng tới cái gì hướng dẫn liền có thể vượt qua đi. Nhưng đại sư cấp không giống, chủ phải để ý chính là hướng dẫn cùng phương pháp, đương nhiên, trang bị cùng thuộc tính cũng là quan trọng nhất tiền đề. Lý Diệu cao mày nói, chúng ta thử một lần, tự mình hiểu rõ hắn chiến đấu cơ chế đi. Buff vào chỗ, thủy quả trên đi. Trước tiên thử nghiệm phân tán trang bị. Thủy quả kỵ sĩ chậm rãi đi tới, trực tiếp một trừng phạt chi truy, sau đó là kính dâng. Phát ra nghề nghiệp cũng trị liệu cũng bắt đầu chia tán đến mỗi cái vị trí. Cứu hận ổn, có thể phát ra. Ngủ thủy quả kỵ sĩ, các loại công kích doanh kích ở phát hỏa trên người. Nhưng phát hỏa giáp bảo vệ cùng nguyên tố rẻ xịt sở tặng sở quá cao, cái gọi là sơ cấp một loại nào đó nguyên tố rẻ xịt sở tặng sở, cũng không phải nói con số là cố định. 1/100 trong lúc đó đều là thuộc về sơ cấp. Lý Diệu đoàn đội viên trang bị tuyệt đối là hàng đầu, nhưng cơ bản chức năng tạo thành 2-300 thương tổn, Lý Diệu cao hơn một chút, cũng có điều 400 tả hữu. Này bột phổ công thương tổn đều như thế cao. Luôn luôn bình tĩnh thủy quả kỵ sĩ sắc mặt rất khó nhìn. Kịch độc cắn xé. Nhất thời thủy quả kỵ sĩ lượng máu liền rơi đến 1/3, thủ hộ kỵ sĩ cùng ra vỉn xỉ nhanh chóng thêm huyết mới khôi phục lại. Phải biết, mở tờ trang bị, nhục thuẫn trang bị đệ nhất thuộc tính là sức mạnh, đệ nhị thuộc tính chính là sự chịu đựng. Một thân sự chịu đựng trang bị HP đã hơn 1000, nếu như có vài món tử trang, HP trên 1000 ngũ cũng không phải không thể. Nhưng giã ngoại, mở tờ bình thường đều không như vậy xuyên, bình thường sẽ có một bộ phát ra hình trang bị, chủ thuộc tính sức mạnh, thứ yếu thuộc tính nhanh nhẹn trang bị. Thủy quả kỵ sĩ đánh phó bản, đã hoàn toàn là sự chịu đựng trang, HP đến khủng bố 1600, một hồi kịch độc cắn xé liền để thủy quả kỵ sĩ rơi mất 1000 HP, hơn nữa còn tiến vào trúng độc trạng thái, không ngừng đi huyết. Thủy quả lùi về sau, đổi tê đại thạch đầu tiếp cửu hận. Thủy quả kỵ sĩ quả đoán lùi về sau, trên người có kịch độc hiệu quả, lại chịu đựng bột công kích HP đã duy trì không được. Được rồi. Đại thạch đầu một trào phúng, tiếp nhận bột cửu hận. Thi thể phát hỏa thân thể cũng không to lớn, cùng phổ thông tinh linh thân cao gần như, khí lực cũng không chiếm ưu thế. Cơ bản không cần lo lắng đẩy lùi, đánh bại vấn đề, nhưng kỹ năng thương hại quá biến thái, bắt đầu đại thạch đầu cũng có chút hưng phấn, muốn biểu hiện một phen. Nhưng theo một dã man lôi kéo, đại thạch đầu hơn 1000 lượng máu chỉ còn dư lại 2-300, nhất thời đem hắn sợ vãi tè rồi. Thủy quả kỵ sĩ quả đoán một trào phúng lần thứ 2 đem cừu hận kéo qua, không phải vậy mặc dù là hai cái trị liệu có thể đúng lúc cho hắn bộ thuẫn đại thạch đầu cơ bản cũng là một chữ chết. Hai cái mở tờ bất kể là giáp bảo vệ cùng HP đã xem như là hàng đầu, nhưng căn bản không chịu nổi thời gian dài công kích, trị liệu áp lực quá lớn. Chỉ có thể thông qua đổi tê đến giảm bớt áp lực. Nhưng mà làm bột rơi mất 10000 huyết thời điểm, một tia chớp không có dấu hiệu nào hạ xuống ở chính đang bắt chuyện thi thể phát hỏa hoa cúc ảnh vũ cuồng trên người, tất cả mọi người còn chưa rõ xảy ra chuyện gì ảnh vũ cuồng liền bị dây. Lý Diệu còn chưa kịp nói cái gì, một phát quả cầu lửa đột nhiên oanh kích ở đại thạch đầu trên mặt, mà vào lúc này chính là đại thạch đầu chịu đựng bột cừu hận thời điểm, HP bất mãn, trực tiếp bị thuần sát. Sau đó một phát băng đạn oanh kích ở trời cao biển rộng trên người, trời cao biển rộng nhất thời cũng ngã xuống đất. Trong phút chốc thời gian liền tổn thất 3 người, trong đó còn có một là phụ trợ tạ. Hẳn là tĩnh điện cách tràng, không cần loạn, tiếp tục. Lý Diệu tỉnh táo nói. Hoảng loạn các đội viên nhất thời bắt đầu an tâm phát ra, nhưng mà, không có phụ trợ mở tờ cục diện đã tràn ngập nguy cơ. Chuyện của tôi nét. Lý Diệu đơn giản cho gọi ra hỏa ưng, nhưng mà hỏa ưng chỉ là tờ lệ ơ sùng vật, hiện tại HP cũng sẽ không đến 3 vạn dáng vẻ, cùng thi thể phát hỏa hoàn toàn không so được. Kỳ thực. Thi thể phát hỏa lượng máu chính là 10 người ở đi dã ngoại bột HP bản đủ ra. Phổ thông nguyên, cơ bản non nửa thân làm trang đội ngũ liền có thể không hồi hộp quá khứ, tinh anh nguyên đầy người làm trang đoàn đội cần một ít kỹ xảo cùng phương pháp liền có thể quá khứ, mà đại sư cấp, nếu là không có tìm tới khắc chế bột hướng dẫn, coi như một thân tử cũng rất khó vượt qua đi. Theo bột lượng máu giảm xuống, bột một vòng mới sở kỳ hiệu phong thích, liền hỏa ương huyết đều thêm có điều đến rồi, nham thạch bên trong đại sảnh đã phần lớn đội viên cũng đã nằm xuống. Diệt đi. Lý Diệu nói rằng, hiện tại liền còn lại 3 người, không đến đánh. Lần thứ nhất thử nghiệm, thất bại. Chiến công là đem bột lượng máu đánh tới 78%. Mấy người vây quanh ở đi về bột ở đại sảnh đường nối chịu bánh mì. Hỏi một chút Thủy Hữu, nhìn ra niên hoa khai hoang thi đấu tiến độ thế nào rồi. Lý Diệu nói rằng, vừa có Thủy Hữu nói rồi, có vẻ như có công đoàn muốn quá tinh anh cấp thi thể phát hỏa, lần trước kẹt ở 5% bất ngờ diệt, lần này phỏng chừng không có gì hồi hộp. Tần Phượng Nghi nói rằng, hừng, chúng ta lần thứ 2 cũng nhất định phải quá. Lý Diệu thản nhiên nói, tiến độ tuyệt đối không thể lạc hậu, nếu không chúng ta liền không có cơ hội. Trước tiên không nói hướng dẫn vấn đề, chính là chúng ta trang bị bố trí cũng không đủ, thuộc tính quá chênh lệch. Trời cao biển rộng nói rằng, là kém một chút, nhưng không phải là không thể đánh. Lý Diệu cao mày, suy tư phương pháp. Một đời trước, thi thể phát hỏa đại sư hình thức thẻ hàng đầu công đoàn hơn nửa tháng, người chơi bình thường chớ nói chi là, đến đẳng cấp quá, thông qua đại sư hình thức người chơi bình thường cũng không bao nhiêu. Hắn ngờ ngợ còn nhớ hướng dẫn, nhưng vấn đề là, hiện tại nghề nghiệp phân phối không đủ, trang bị cũng đúng như cùng trời cao biển rộng nói, trừ mình ra ở ngoài, chỉ có một hai hợp lệ. Những kia hướng dẫn đều không thích hợp. Ngươi nói biết đánh nhau, vậy ngươi đúng là có cái gì hướng dẫn, tốt nhất sớm một chút thử nghiệm, không phải vậy cơ hội của chúng ta thật sự rất xa vời, thừa hải gian quá dài, cũng tạo không thể thành náo động hiệu quả, cùng mục đích của ngươi không hợp. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, hừm, bình thường động tác võ thuật không xong rồi, phát hỏa nguyên tố trường lực quá lợi hại, cận chiến sát bên phát hỏa căn bản là chạy không được trực tiếp liền dây. Bằng vào chúng ta chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Lý Diệu rốt cục nghĩ đến một biện pháp khả thi, sau đó bắt đầu trên đất vẽ, sau đó chỉ điểm các đội viên tương ứng vị trí, cùng làm sao làm. Nghe xong Lý Diệu kỳ tư diệu tưởng, các đội viên hai mặt nhìn nhau, trời cao biển rộng rỗi ra ngón tay cái, nói rằng, Liệu Nguyên huynh đệ, mặc kệ ngươi cái phương pháp này có thể hay không quá cái này buốt, nhưng ngươi có thể nghĩ đến phương pháp này, ta cũng phục rồi. Các đội viên theo gật đầu, đặc biệt là đại thạch đầu, xem Lý Diệu ánh mắt cũng có thêm một tia khâm phục. Chương 179, trong lưới tử thần. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu giải thích thời điểm, Tần Phượng Nghi đã đóng trực tiếp, tuy rằng Lý Diệu khá là tự tin người khác cơ bản phục chế không được hắn lần này đánh bột quá trình, nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn là không muốn chính mình qua cái này bột tiền liền để cho người khác biết hướng dẫn. Có thể mở ra trực tiếp, ta vừa nay đã nói rất rõ ràng. Đại gia đều hiểu chưa? Lý Diệu nhìn 9 cái đội viên nói rằng, đương nhiên, coi như không hiểu cũng không có quan hệ, nghe ta chỉ huy là được. Xác nhận bờ UFF toàn, thủy quả ngươi đi mở bột đi. Thủy quả kỵ sĩ gật gù, một trừng phạt chi truy mở bột, sau đó một bên công kích một bên chậm rãi lùi về sau. Mãi đến tận lùi tới nham thạch phòng khách biên giới mới ngừng lại. Cựu hận vững chắc, có thể phát ra. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, phát ra toàn bộ vào chỗ, bắt đầu công kích bột, mà Lý Diệu nhưng là đặt một tháp tên. Sau đó chậm rãi lùi về sau, một bên nhìn bột lượng máu, vừa nói, rồi cùng vừa nãy nói như vậy, không muốn bạo phát, toàn bộ vững vàng phát ra. Mà Lý Diệu đây là đi tới nham thạch giữa đại sảnh vị trí, cho gọi ra thủy tinh con nện. Lý Diệu ở vị trí giữa quan sát một hồi, mới nhắm mắt lại mới chuẩn xác mô phỏng một hồi kế hoạch của chính mình. Sau đó tâm linh khống chế con nện bắt đầu chức võng, không sai, chính là chức võng. Tơ nhện là cứng rắn nhất vật liệu một trong, độ bền bị cao. So với trong thực tế dây thép còn cứng và dẻo hơn. Lý Diệu chọn lựa một vị trí thả xuống một tòa tháp tên, sau đó lại tìm kiếm một vị trí, lần thứ hai thả xuống một tháp tên. Cố định điểm không đủ, tuyển đính cố định điểm vách đá không đủ cứng cỏi, Hạ Diêu, đưa ngươi thạch ma phóng tới ta vị trí chỉ định. Được rồi. Tần Phượng Nghi chỉ huy thạch ma đứng ở Lý Diệu lập ra vị trí. Sau đó, thủy tinh con nhện bắt đầu không ngừng ói tơ, biên chế chính mình vong lớn. Phát ra chậm một chút nữa. Lý Diệu một bên không chế con nhện trước vóng, vừa quan sát bột tình huống bên kia. Đương nhiên, biên chế một giày đặc mạng nhện là không thể, trước tiên không nói thủy tinh con nhện không thể lập tức có nhiều như vậy tơ nhện, chính là tính có, thời gian cũng không kịp. Do không dính tơ nhện mắc tương đối nhiều, có thể dán con mồi vòng tròn dính tơ nhưng là tương đối ít, từ trong tới ngoài tổng cộng 6 hoàn. Lý Diệu vẫn quan sát bột lượng máu, làm HP gần như đến lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm phóng thích nguyên tố trường lực thời điểm nói rằng, ngoại trừ thủy quả ở ngoài, hết thể cận chiến rời xa bột 20 mã ở ngoài. Hai cái trị liệu cấp nước quả bộ thuẫn, bất cứ lúc nào chuẩn bị thuấn phát trị liệu, Hạ Diêu triệu hoán khô lâu không muốn triệt đi. Rõ ràng, Hạ Diêu có thể triệu hoán 3 cái viễn trình cùng 2 cái cận chiến khô lâu, tuy rằng công kích cũng không tính là cao, nhưng tính gộp lại liền khủng bố. Vào lúc này 5 cái khô lâu, toàn bộ thay thế cận chiến vị trí vây quanh ở thi thể phát hỏa chu vi. Câu nữ thần giải thích ra, liệu nguyên thần như thế làm là vì cái gì? Nữ thần giải nói một chút. Câu nữ thần giải thích. Phần lớn thủy hưu cũng không biết Lý Diệu như thế làm mục đích thực sự là cái gì. Tần Phượng Nghi nói rằng, là như vậy, trải qua lần trước thử nghiệm, liệu nguyên biết rồi nguyên tố trường lực cơ chế. Hẳn là phóng ra một viên tùy cơ thuộc tính phép thuật đạn, mà phép thuật đạn mục tiêu là 20 mã trong vòng tùy cơ mục tiêu. Sở dĩ để ta viễn trình khô lâu cũng đến bột phụ cận, cũng là bởi vì mở tờ là không thể lùi, khô lâu có thể giảm thiểu mở tờ chung phép thuật đạn tỷ lệ. Các ngươi phải biết, thủy quả thuộc tính, hai cái trị liệu khiên phép thuật, mặc dù là HP bất mãn cũng sẽ không bị dây đi, nhưng nếu như liên tục chung hai cái tùy cơ phép thuật đạn chắc chắn phải chết. Hạ Diêu nói rằng, sau đó bột quả nhiên ở ngũ giây sau phóng thích nguyên tố trường lực, mở tờ may mắn một viên phép thuật đạn đều không có đến phiên, Hạ Diêu ba cái khô lâu lửng lấy hy sinh. Có thể tiến lên phát ra, vẫn là không muốn bạo phát, vững vàng phát ra, không muốn tham, không nên gấp gáp mài bột lượng máu. Hai cái mở tờ chú ý giao tiếp bột. Lý Diệu lo lắng chính là, HP tiêu hao càng nhiều, bột sở kỳ hiệu sẽ biến không thể khống. Lần trước thử nghiệm, bột mặt khác hai cái sở kỳ hiệu cũng không ai biết cụ thể hiệu quả, vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Coi như là sống lại, hắn cũng không thể nhớ kỹ cấp 10 phó bản vào lúc nào thả kỹ năng gì. Sau đó, ở Lý Diệu sự khống chế, đoàn đội vượt qua lần thứ 2 nguyên tố trường lực. Nhưng phía sau lại biến xa lạ. Duy nhất vui mừng chính là, Lý Diệu để thủy tinh con nhện khung mạng nhện cũng đã kết thúc, tuy rằng phi thường đơn sơ, nhưng đã đạt đến Lý Diệu trong đầu mô phỏng yêu cầu. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh, ngoại trừ mở tờ cùng hai cái trị liệu, tất cả mọi người rời xa bột, tụ tập thạch ma trước người. Mở tờ chậm rãi lùi về sau, đem bột dẫn dắt đến tối ở ngoài hoàn mạng nhện trên. Thủy quả chú ý, dọc tơ nhện có thể dẫm đạp, tuyệt đối đừng bị ở ngoài hoàn dính tơ dính chặt. Lý Diệu đều đâu vào đấy chỉ huy. Biết. Thủy quả kỵ sĩ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, không có một tia sóng lớn. Ở mọi người chờ mong chung, thủy quả kỵ sĩ một bên dùng tấm khiên đón đỡ bột công kích một bên chậm rãi lùi về sau, tất cả mọi người đều vô cùng sốt sắng, nhìn bột đạp ở dính tơ bên trên. Kỳ thực Lý Diệu trong lòng cũng căng thẳng không ngớt, cái này hướng dẫn là chính hắn lập ra, tuy rằng ở trong đầu mô phỏng không thành vấn đề, nhưng trên thực tế làm sao ai cũng không nói được. Nếu không là phó bản bột không thể phá chiêu, Lý Diệu đã sớm chính mình quét. Trên thực tế rất nhiều chi tiết nhỏ cùng bất ngờ đều là mô phỏng không tới, hơi bất cẩn một chút, sẽ thất bại. Thi thể phát hỏa rốt cục dâm đến dính tơ bên trên, thân thể bị khống chế lại. Thủy quả lùi về sau, cùng bột duy trì 20 mã trở lên khoảng cách, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng, hết thể viễn chỉnh chờ ta phát ra ngũ giây sau toàn hỏa lực phát ra. Lý Diệu đổi cấp 10 tử vũ, sau đó cho bột dùng tới tử vong đánh dấu, bắt đầu điên cuồng phát ra, từng cái hơn 400 thương tổn con số bay ra, bởi vì mở tờ rời đi, cứu hận trong chốc lát liền đến Lý Diệu trên người. Đúng. 3 giây. Chỉ có 3 giây đồng hồ, hai cái dọc tơ nhện liên tiếp dính tơ gãy vỡ. Thi thể phát hỏa phát sinh một tiếng quái lạ gào thét, chạy hướng về phía Lý Diệu, nhưng mà Lý Diệu hắn muốn đụng tới Lý Diệu, tất không thể miễn lại sẽ dẫm khi đến một đoạn dính tơ. Thân thể lại sẽ bị dính lấy 3 giây thời gian. Toàn lực phát ra. Lý Diệu một bên tính toán một bên chậm chậm lùi về sau, những người khác nhìn thấy tình huống này trong lòng đại hỉ, thành công. Toàn bộ dốc hết kính phát ra. Sau đó chính là Lý Diệu không ngừng dẫn bột dẫm trên một đoạn dính tơ, mà thủy tinh con nhện ở bột hai cái dính tơ khoảng cách ở ngoài một lần nữa mắc tân dính tơ, bổ sung dính tơ tiêu hao. Bởi cận chiến từ bỏ phát ra, bột sở kỵ căn bản là đánh không tới người, liền ngay cả 20 mã khoảng cách nguyên tố trường lực cũng không có tác dụng, chỉ có thể phát sinh phẫn nộ đến cực điểm gào thét. 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 là thành công. Cũng thật là kỳ hoa phương pháp, có điều có vẻ như rất hữu hiệu a. Cho liệu nguyên thần quỷ, còn có ngươi sẽ không sao. Lý Diệu nhưng không có thanh tĩnh lại, mà là nói rằng, trước tiên không vui vẻ hơn quá sớm, nắm lấy phát ra thời cơ, không muốn tham, bột tránh thoát dính tơ đúng lúc lùi về sau, tuyệt đối không nên bị bột tiếp cận 20 mã phạm vi. Biết rồi. Lần này các đội viên rốt cục có quá cái này bột tự tin. Được rồi, cảm tạ xoáy đến lượt đều khóc bằng hưu vạn thưởng, lại thiếu nợ canh một, có điều hiện tại có thể mỗi ngày còn khen thưởng. Chương 180, quả quyết. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tuy rằng nhìn kế hoạch phi thường thuận lợi, nhưng Lý Diệu biết, trên thực tế mỗi một khắc đều có khả năng vỡ bản. Tỷ như dính tơ sẽ xuất hiện hay không phản ứng dây chuyền, gãy vỡ thời điểm có thể hay không kéo những nơi khác gãy vỡ. Tỷ như tháp tên có thể hay không chịu nổi lôi kéo sức mạnh cùng các phương diện. Đừng nói là ở trong game, chính là trong thực tế cũng không có cái gì có thể xác thực nhận định. Lý Diệu mô phỏng rồi cùng khoa học thí nghiệm như thế, mô phỏng ra lý tưởng nhất điều kiện cùng trạng thái, nhưng còn chân chính thí nghiệm xưa nay không đạt tới. Sở dĩ một đoạn gãy vỡ, trên thực tế là thủy tinh con nhện một đoạn liên tiếp dọc tơ nhện. Cũng may là đây là thủy tinh con nhện, hơn nữa là ngân anh cấp bậc, phổ thông con nhện căn bản là không làm được như vậy. Ở Lý Diệu nhắc nhở cùng dưới sự chỉ huy, tiểu đoàn đội có điều không kiên nhẫn làm hao mòn bột lượng máu. Liên cổ thần sở kỳ cơ chế tới nói, là có CD thời gian, hơn nữa chịu đựng cũng có phép thuật miễn dịch giảm dần. Tỷ như pháp sư biến dương thuật có thể không ngừng triển khai, nhưng nếu là đối với cùng một cái mục tiêu không ngừng phóng thích, như vậy bị biến dương thời gian sẽ càng ngày càng thiếu. Đạt đến nhất định số lần, bị biến dương đối tượng thậm chí sẽ dây biến trở về đến, tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng loại này mạng nhện cùng hắn phóng thích dính tơ mạng nhện sở kỳ hiệu không giống, trên căn bản không cần cân nhắc giảm dần vấn đề. Tình huống như thế chính là cân nhắc sức mạnh cùng thuộc tính so sánh, giả thiết là một tinh anh hoặc là một quái bình thường bị mạng nhện dính lấy, như vậy cơ bản chức có thể chờ chết. Tình huống như thế cũng tạo thành, rất nhiều tờ lỡ vì thế mà chịu thiệt. Tỷ như giã ngoại con nhện xào, bị mạng nhện cầm cố lại, đặc biệt là đẳng cấp cao bột mạng nhện, cái kia cơ bản liền chỉ có chờ chết rồi. Mà thực tế thuộc tính so sánh, thi thể phát hỏa sức mạnh cùng thuộc tính cao hơn thủy tinh con nhện, như vậy ở cổ thần đặc thù cơ chế chung, mạng nhện liền không thể hoàn toàn đem thi thể phát hỏa khống chế. Nếu là đổi một mười mấy cấp thủ lĩnh cấp con nhện mạng nhện, thi thể phát hỏa cũng là luống cuống. Đương nhiên, những thứ này đều là một đời trước vô số tờ lệ ơ tổng kết ra kinh nghiệm, hiện giai đoạn tờ lệ ơ còn ở thích ứng kỳ, ở quen thuộc cái này hư huyễn mà thế giới chân thực. Đồng đồng, ngươi lùi về sau chậm bán dây. Lý Diệu nghiêm khắc nói rằng, vừa nãy ta phép thuật còn kém bán dây đây. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, ta nói rồi, không nên gấp, ta để lùi về sau liền lùi về sau. Lùi về sau thời điểm tình nguyện đánh gãy phép thuật, còn có ra viền si, ngươi là trị liệu, ngươi phụ trợ là được, là ngươi làm quá có thêm dùng mãi không hết, vẫn là ngươi giác cho chúng ta những này phát ra không góp sức cần ngươi cái này trị liệu phát ra. Biết rồi, đại thúc, làm gì như thế hung? Ra viền si bĩu môi. Hai người các ngươi lớp tiểu, lần này thì thôi, không để cho ta nhìn thấy lần sau, ta nhưng không hy vọng các ngươi quấy rầy đại gia tiết tấu, tạo thành diệt đoàn. Hửm, ân. Ngốc manh đồng đồng le lưới. Các ngươi cười cái gì cười, hải ca, tảng đá, ảnh vũ. Các ngươi từng cái nhìn chính mình phát ra. Lão đại, ta cận chiến A, một mũi tên mới có thể tạo thành mấy chục điểm công kích, như thế nào cùng ngươi so với phát ra. Ảnh vũ cùng nói rằng, chính là A. Tảng đá cũng phụ họa. Nói láo, các ngươi còn có lý. Ta 3 giây đồng hồ cũng có thể dùng tay nấu công kích 3, 4 lần, ngươi xem một chút các ngươi, có lúc liền 2 lần đều không làm được. Ngày hôm qua tuất có thêm thân thể hư sao? Các ngươi muốn nói cái là, ta không nói hai lời, không phải vậy liền cho ta lên tinh thần đến, mấy chục điểm phát ra không phải phát ra à, một lần mấy chục điểm, 10 lần bao nhiêu, 3 người các ngươi gộp lại có bao nhiêu thiếu. Hải ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng là lao chỉ huy, bột 1% HP diệt đoàn giáo huấn còn thiếu sao? Khắc khắc, bất ngờ, bất ngờ. Trời cao biển rộng trột dạ nói rằng, hai người khác đã hoàn toàn không còn cách nào khác. Ở Lý Diệu không ngừng rít gào chung, thi thể phát hỏa lượng máu vững vàng giảm xuống. 70-65-60-55-50-45-40-35. Bột lượng máu đã tới 35%, trong thời gian này bột vẫn phẫn nộ gào thét, nhưng không có một chút nào biện pháp. Phó bản cừu hận cơ chế, để hắn chết chết khóa chặt Lý Diệu. Vậy thì cùng giã ngoại bột điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Nhưng mỗi đi một đoạn sẽ bị cầm cố 2, 3 giây thời gian. Ôn dịch cương thi. Thi thể phát hỏa gào thét một tiếng. Một cả người liều lĩnh màu xanh lục độc khí cương thi nhanh chóng nhằm phía đoàn người. Cái này cương thi mục tiêu là mấy cái viễn trình phát ra vị trí. Xung phong. Đại thạch đầu ở một bên khác xung phong lại đây. Không nên công kích cái này cương thi. Lý Diệu hô, nhưng đã chậm. Không chỉ là xung phong tới được đại thạch đầu, chính là dùng tay nổ phát ra hai cái cận chiến cũng trong nháy mắt nhắm ngay cương thi, cũng bóc cỏ. Vâng. Chỉ là chịu đựng hơn 100 thương tổn, ôn dịch cương thi liền phát sinh nổ tung. Một mảnh màu xanh lục xương mù trong nháy mắt bao trùm 10 mã chu vi khoảng cách. Niệm nó, cho ta thêm huyết. Đại thạch đầu mới vừa bị xương mù bao phủ huyết tuyến liền thẳng tắp giảm thiểu, xem hắn hãi hùng khiếp vía. Đồng thời, khoảng cách tương đối gần ảnh vũ cùng ra viễn si cũng bị che kín. Căn bản tự lo không xong, thủ hộ thiên sứ đầu tiên trị liệu không phải người khác, mà là ra viễn si. Ảnh vũ cùng loại này giòn bì, trang bị chủ thuộc tính là sức mạnh, phó thuộc tính nhanh nhẹn, sự chịu đựng có hạn. Tổng cộng HP vẫn không có phá ngàn, trực tiếp ngã trên mặt đất, tử vong. Còn lại hai người liều mạng hướng về độc khí bên ngoài chạy đi. Nhưng mà, chạy ra khói độc cũng vô dụng, bọn họ đã cảm hóa ôn dịch. Không muốn tiếp cận chúng ta, ôn dịch là sẽ truyền nhiễm. Lý Diệu lớn tiếng nói. Thật là ghê tởm a. Ra viền xì cho mình xoát huyết, sau đó tiện thể cho đại thạch đầu xoát huyết. Không muốn lãng phí người làm cho bọn họ thêm huyết, người trí lực không đủ, thêm không lên bao nhiêu. Lý Diệu vội vã quát bảo ngưng lại cũng muốn cho mấy người thêm huyết thủy quả kỵ sĩ, chú ý bột mới là ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất. Liên ngốc manh đồng đồng cũng từ bỏ phát ra, bắt đầu hỗ trợ thêm huyết, cũng phóng thích trị liệu đồ đằng. Nhưng mọi người phát ra tiết tấu đã bị quấy rầy, nếu không là Lý Diệu vững vàng lôi kéo Bột Cửu Hận, khống chế tiết tấu, phỏng chừng đã diệt đoàn. Cương thi tử thi. Thi thể phát hỏa đạp động mặt đất, ở dưới chân của hắn cách đó không xa, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, năm cái xấu xí cả người thiêu đốt lửa cương thi chính bỏ ra mặt đất. Sau đó năm cái cương thi sắp xếp chỉnh tề bắt đầu nỗ lực, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, bởi vì năm cái cương thi nhằm phía không phải đoàn người, mà là mạng nhện sợ nhất hỏa, nếu là bị năm cái cương thi đem mạng nhện phá hoại, như vậy liền chân chính vỡ bản. Hiện tại Bột nhất định sẽ thay phiên sử dụng những kỹ năng kia, hơn nữa còn suy đoán không ra muốn sử dụng người nào, tất nhiên lại là diệt đoàn kết cục. Hải ca. Lý Diệu không nói thêm gì, nhưng hắn tin tưởng trời cao biển rộng rõ ràng ý của hắn. Trời cao biển rộng không nói lời nào, trực tiếp phát động xung phong. Vâng. Trời cao biển rộng va chạm ở chính giữa hỏa diễm cương thi trên người, trong tay bên trong đại kiếm nhanh chóng vung dậy. Quét ngang. Nhất thời năm cái hỏa diễm cương thi bị công kích ngăn lại, năm cái hỏa diễm cương thi nhất thời đồng thời công kích trời cao biển rộng. Đùng. Nương theo năm cái tổn thương thật lớn con số, trời cao biển rộng ngã xuống, mà thiêu đốt lửa cương thi cũng đã biến thành cho tàn, bọn họ xung kích khoảng cách có hạn, hơn nữa chỉ có một lần công kích cơ hội. Chương 181, Kinh Tâm Động Phách. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Từ cương thi tử sĩ xuất hiện, đến Lý Diệu gọi trời cao biển rộng, lại tới trời cao biển rộng xung phong muốn cương thi tử sĩ, có điều là trong phút chốc nhưng sự tình. Nhưng mà trong phút chốc sự tình lại làm cho khán giả có một loại kinh tâm động phách cảm giác, Lý Diệu thậm chí không có nói để trời cao biển rộng làm gì. Nhưng mà trời cao biển rộng trong nháy mắt liền rõ ràng Lý Diệu dự định, chịu chết. Dùng tính mạng của mình đem đổi lấy mạng nhạy an toàn, đem đổi lấy phó bản giết qua cái này Bột một tia cơ hội. Nhưng mà, hắn không có do dự chút nào cùng nghi vấn, trực tiếp phát động xung phong, sau đó sử dụng quét ngang công kích 5 cái cương thi, khống chế lại cục diện. Quá, vừa nãy xem tâm đều sắp nhảy ra. Liệu nguyên thần chỉ huy tốt, hải thần phối hợp cũng được, lợi hại. Dùng mệnh đổi thời gian, 66666. Giờ khác này liền Tần Phượng Nghi đều không có quan tâm trực tiếp tình huống, tình thế quá hỗn loạn. Duy trì cùng phát hỏa khoảng cách đồng thời muốn gia tăng phát ra, hơn nữa còn phải tùy thời điều chỉnh khô lâu vị trí, đặc biệt là cận chiến khô lâu, ở Lý Diệu dưới sự yêu cầu, không ngừng điều chỉnh không giống vị trí, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm nhục thuẫn. Vòng kế tiếp liền muốn đến rồi, các ngươi chú ý ôn dịch cương thi khoảng cách, ta phụ trách. Còn cương thi tử sĩ, đại thạch đầu chuẩn bị đi, sau đó chính là Lý Tỷ. Bởi đại gia đều khoảng cách thi thể phát hỏa 20 mã trở lên khoảng cách, liền ngay cả hắn nguyên tố trường lực đều không phát huy ra tác dụng gì, cận chiến sở kỳ hiệu cũng đã vô dụng. Lý Diệu nói tới vòng kế tiếp trên thực tế chính là hắn hai cái triệu hoán cương thi sở kỳ hiệu mà thôi. Mà đại thạch đầu cùng Lý Tỷ cũng đều hiểu Lý Diệu ý tứ. Những người còn lại ở trong, có nhanh chóng vị di lại có thể khống chế cương thi tử sĩ cơ bản liền còn lại hai người bọn họ. Bột lượng máu đã chỉ còn dư lại 15%, hơn nữa còn đang không ngừng bị làm hao mòn. Ôn dịch cương thi. Vẫn chú ý điểm ấy, Lý Diệu ở ôn dịch cương thi xuất hiện trong nháy mắt phát động áo thuật xạ kích đem đang muốn đánh về phía đoàn người ôn dịch cương thi làm nổ. Một luồng ôn dịch khói độc khuếch tán, nhưng đã không thể gây tổn thương cho đến bất kỳ người. Cương thi tử sĩ. Mặt đất lần thứ 2 bỏ ra 5 cái cương thi, chỉ có điều này 5 cái cương thi trên người hiện ra từng tia hồ quang cùng trên một làn sóng thuộc tính cũng rất khác nhau. Tảng đá. Lý Diệu hô. Thu được. Đại thạch đầu đống nhiên phát động xung phong. Tương tự đánh vào trung gian cương thi vị trí, sau đó phát động lôi đỉnh nhất kích. Tảng lớn điện quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống ở cương thi trên người, năm cái cương thi nhất thời tìm tới mục tiêu. Đại thạch đầu đồng dạng không có chút hồi hộp nào ngã xuống, hơn nữa lần này chuẩn bị đầy đủ, còn trồng lên hai cái khiên phép thuật, nhưng vẫn như cũ đều không có thêm huyết cơ hội, trực tiếp liền ngã xuống. 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5. Mọi người tiết tấu đã khôi phục như cũ, tuy rằng thiếu người. Nhưng ba cái cận chiến bản thân phát ra cũng không cao, dù sao bọn họ không thể tiếp cận phát hỏa. Chỉ có thể dùng tay nỗ công kích. Thủy tinh con nhện cái bụng rõ ràng khô quắt xuống, đã có vẻ vẻ vải suy sụp. Lý Diệu cảm nhận được nó suy yếu, nhưng hết cách rồi, nhất định phải kiên trì. Lý Diệu lần thứ 2 dùng áo thuật xạ kích làm nổ ôn dịch cương thi, sau đó lại là một làn sóng cương thi tử thi. Lý Tỷ ở 5 cái hiện ra sương mù màu đen cương thi xuất hiện thời điểm một thoáng hiện quá khứ. Băng hoàn. Một vòng hàn băng sóng trùng kích lấy Lý Tỷ làm trung tâm khuếch tán, năm cái cương thi tử sĩ bị khống chế lại. Bạo phong tuyết. Vô số sắc bén băng hoa giống như dao găm như thế hạ xuống. Nhưng sương mù màu đen cũng lan tràn đến Lý Tỷ trên người, hai cái trị liệu khiên phép thuật, thêm vào chính hắn băng thuẫn vẫn như cũ nâng không được, trực tiếp ngã xuống đất. Ổn định, Bột còn có 4% lượng máu. Nhưng mà, thủy tinh con nhện dính tơ đã ói hết, phát hỏa HP liền muốn không, phảng phất điên rồi như thế, một lát sau đột nhiên có triệu hoán một ôn dịch cương thi. Nhưng lũ lượt kéo đến cương thi tử sĩ mọi người đã không kịp ngăn cản, cương thi tử sĩ xuất hiện không có quy luật, không có vị di căn bản là chặn lại không kịp. Hắn đúng là có thể hoán ảnh bộ quá khứ, nhưng hiện tại hắn không thể dập máy, không phải vậy liền thật rối loạn. Hơn nữa hắn hiện tại là tối chủ lực phát ra, ít đi hắn, cơ bản liền mang ý nghĩa đoàn diệt. Không chỉ là các đội viên vô cùng sốt sắng, chính là thủy hữu môn cũng vô cùng căng thẳng, đưa vào đến khai hoang trong không khí, đều ở mơ hồ chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Lý Diệu phóng ra một làn sóng tán xạ công kích cương thi tử thi, nhưng hiệu quả không lớn, không có đồ vật chặn lại bọn họ không thể dừng lại. Kết quả xấu nhất vẫn là xuất hiện, ở mấy cái cương thi tử thi ngã xuống trước, bọn họ đem mạng nhện trọng vụn vặt. Thủy quả. Vẫn chờ thủy quả kỵ sĩ liền vội vàng tiến lên ngăn cản buốt, liên tiếp mấy cái sở kỳ hiệu đem cửu hận lôi lại đây. Tất cả mọi người toàn lực phát ra. Lý Diệu nói, đùng đùng đùng đem ba cái tháp tên đặt ở bên người, sau đó mở ra cấp tốc xạ kích. Cái khác mấy người cũng triển khai bạo phát sở kỳ hiệu, bắt đầu bạo phát. Nguyên tố trường lực. Có hai cái trị liệu thêm huyết, thủy quả kỵ sĩ lượng máu rất đủ, nhưng mà, lần này không biết có phải là bọn hắn hay không số may đều dùng hết. Nguyên tố trường lực tỏa ra phép thuật đạn có hai phát đánh vào thủy quả kỵ sĩ trên người. Hai cái trị liệu cũng không kịp thêm huyết thủy quả kỵ sĩ liền ngã xuống. Đệt. Tất cả mọi người không nhịn được bạo một câu chửi bậy, chuyện này căn bản là không phải thực lực vấn đề, hoàn toàn là vận may quá chênh lệch. Tần Phượng nghi khô lâu đều ở, kết quả là có một khô lâu bị dây, mà thủy quả kỵ sĩ nhưng trúng rồi hai phát. 3%. Bột còn sót lại như thế điểm lượng máu, nếu như lúc này diệt, như vậy vừa nãy gian khổ nỗ lực liền toàn bộ hưởng phí. Thủy tinh lao tù, dính tơ mạng nện, thủy tinh con nện liền với hai cái sở kỳ hiệu lại đã không chế phát hỏa vài giây, nhưng cũng là vài giây. Thi thể phát hỏa công kích quá biến thái, không có kỹ năng thương hại giảm miễn, cũng không có tấm khiên đón đỡ cùng giảm tổn thương, căn bản là không chịu nổi phát hỏa khủng bố kỹ năng thương hại. Chăm chú ba lần, thủy tinh con nhện liền không chịu được nữa ngã xuống, này vẫn là ở có trị liệu tình huống. Thạch ma trên đỉnh. Rõ ràng. Hạ Diêu chỉ huy thạch ma trên đỉnh, nhưng cũng chính là đứng vững ba lần. Tiếp theo chính là từng cái khô lâu, thi thể phát hỏa giống như tạ như thế nghiền ép ngăn cản hắn tất cả đồ vật. Thi thể phát hỏa loại này đại sư cấp buộc, Lý Diệu bản thân khống chế chẳng có tác dụng gì có, thi thể phát hỏa tốc độ cực nhanh, mà rung động xạ kích cũng là một chút tác dụng không có, muốn diều thi thể phát hỏa chỉ có một con đường chết, nhất định phải có người ngăn trở hắn, mới có thể cho mọi người phát ra không gian. 2%. Gia Vĩnh Sĩ. Gia Vĩnh Sĩ không nói gì, vọt thẳng hướng về phía buộc, nhưng mà nàng càng yếu ớt, chỉ là chống đỡ hai lần, ngăn cản thi thể phát hỏa hai giây. Thủ hộ thiên sứ. Thủ hộ thiên sứ gật gù, biết hắn đã không có tác dụng gì, trực tiếp tròng lên thuẫn sông lên, kết quả là tương đồng, chỉ có hai lần. Hạ Diêu. Hạ Diêu sinh vật triệu hồi đã toàn bộ treo, nguyên rùa cũng treo ở bột trên người, nàng bản thân phát ra là thấp nhất. Hạ Diêu chỉ ngăn cản một hồi, liền ngã trên mặt đất. 1%. Không muốn lên, ngươi tả ta hiếu, tách ra phát ra. Lý Diệu cùng ngốc manh đồng đồng tách ra, hai người phát ra đều là nổ tung. Cứu hận chỉ Lý Diệu to lớn nhất. Lý Diệu sử dụng nhảy lui, sau đó hoán ảnh bộ, kéo dài rất xa một khoảng cách, nhưng thi thể phát hỏa tốc độ quá nhanh, tiếp cận 20 mã nguyên tố trường lực đem Lý Diệu cũng dây đi. Lý Diệu trước mắt nhất thời một vùng tăm tối, đây là hắn lần thứ nhất bị quái vật giết chết. Một lát sau, hệ thống, ngươi bị ngốc manh đồng đồng sử dụng phục sinh thuật, có hay không phục sinh? Lý Diệu lựa chọn là, sau đó chạm lên, nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa đồng đồng chính đối với mình cười, mà bên cạnh nàng chính là thi thể phát hỏa thi thể. Chương 182, không thỏa hiệp. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hiện tại trực tiếp cũng là một vùng tăm tối, Tần Phượng nghi dập máy sau đó, trực tiếp công năng cũng đã đóng. Nơi này phó bản bên trong, dập máy sau đó linh hồn là không sẽ trực tiếp trở lại nghĩa địa. Vì lẽ đó, hiện tại Lý Diệu bọn họ là diệt đoàn, vẫn là quá khứ, trực tiếp thủy hưu môn là không biết. Cái kia sốt ruột à, diệt bọn hắn cũng tiếc hận, quá bọn họ cũng có thể hoan hô. Nhưng tình huống như thế, tâm lơ lửng, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Rất nhanh, Lý Diệu tiểu đội các đội viên bị lần lượt phục sinh. Phục sinh chuyện thứ nhất chính là hỏi, như thế nào, quá không có. Sau đó nhìn thấy Lý Diệu chỉ vào thi thể phát hỏa thi thể, nhất thời phát sinh một tràng thốt lên. Miêu, cái này cũng được. Thật sự quá, trời ơi. Có vẻ như thi đấu khai hoang tinh anh hình thức cũng vừa mới vừa có một hai quá thi thể phát hỏa đi. Là có đội ngũ quá. Nhưng cảm giác soạt không phải một phó bản được không, trước tiên xem tinh anh hình thức trái lại phát hỏa cũng rất lợi hại. Thấy đại sư cấp mới biết, tinh anh cấp phó vốn là cặn bã. Xem ra Liệu Nguyên Thần thật có hy vọng đem đại sư cấp thủ giết ta, đáng thương a. Là thật đáng thương, vì thi đấu công chứng, kết quả hết thể dự thi đội ngũ không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Thực sự là một hồi bi kịch, nhưng ta tại sao như vậy chờ mong đây? Đồng kỳ chờ, ngươi xem những kia đại công hội người tuy rằng không thể cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng có thể biết đội ngũ tiến độ đứng hàng thứ. Xem những kia quá tinh anh cấp thi thể phát hỏa đội ngũ đều ngạo thượng thiên, từng cái bàn luận trên trời dưới biển. Đúng, nhưng mà bọn họ công đoàn lão đại cùng với những kia câu lạc bộ quản lý đã ở tái trường bên ngoài gấp trên phát hỏa, còn kém xông vào đấu trường. Muốn xem bọn họ ngay ở trước mặt mấy trăm ngàn người xông vào đấu trường cảnh tượng. Kỳ thực hiện tại sốt ruột trên hỏa đâu chỉ là những quản lý kia cùng công đoàn lão đại, càng hoảng sợ chính là cái kia mặt to người phụ trách, cũng không biết hắn ngăn cản Lý Diệu tham gia thi đấu sự tình là làm sao bị bên trên biết đến, ngược lại hắn hiện tại sắc mặt cùng chết rồi cha đẻ như thế. Cuộc tranh tài này mục đích là cái gì? Một mặt là vì tuyên truyền hiệu quả, một phương khác là tuyên truyền những này điện cạnh công đoàn cùng câu lạc bộ. Chính thức mở ra thời gian dài như vậy báo danh cùng thiết lập như vậy phong phú giải thưởng, là vì đem hết thể có thực lực khai hoang thi đấu đội ngũ tụ tập lên, đem lần thứ nhất khai hoang đầu mối chính phó bản giống như thật xinh đẹp. Hiện tại lại có một giã đội ở khai hoang đại sư cấp phó bản, hơn nữa ngày hôm nay so với những kia khai hoang tinh anh độ khó không hề yếu, khái niệm này nghĩa là gì? Càng quan trọng chính là, vốn là nhân gia 33 đến báo danh, kết quả bị người phụ trách cho đánh đuổi. Hơn nữa người này vẫn là công ty trọng điểm quan sát đối tượng, bộ thứ nhất tân giáp máy kẻ nắm giữ, cổ thần công ty cao tầng đều phải bị tức điên. Nếu là Lý Diệu thật sự khai hoang thành công, bọn họ tổ chức khai hoang thi đấu quả thực liền thành một hồi buồn cười trò khôi hài. Tần Phượng Nghi bất đắc dĩ nói, chính thức đã xem liên hệ ta, muốn cho ta tìm ngươi cầu xin, thêm một hồi người phụ trách bạn tốt. Lý Diệu thản nhiên nói, cái gì người phụ trách, vẫn là tiếp đợi chúng ta đầu kia ngu xuẩn. Vâng, có tên kia, còn có một Trung Quốc khu gia niên hoa người tổng phụ trách. Nói muốn cùng ngươi ngay mặt xin lỗi. Tần Phượng Nghi nói rằng, ngươi nói cho hắn, chúng ta chính đang khai hoang, vội vàng đây, xin lỗi chờ ta đánh xong phó bản lại nói. Hết thể đội viên tắt máy truyền tin đi, phỏng chừng các ngươi hiện tại đều gặp phải tin tức quanh tạc. Mau mau. Lý Diệu thúc giục. Các đội viên liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đem dỉ vặt chặt đóng. Ta bị ngươi hại chết, ngươi cái chư. Một xem ra khôn khéo giả dặn nam nhân lấy xuống giả lập con mắt mạnh mẽ trừng mặt to người phụ trách một chút, nhanh chóng ra ngoài. Mặt to người phụ trách nhưng là phảng phất mất hồn như thế, hắn quá rõ ràng công ty chế độ, hắn biết, hắn lần này xong đời. Lý Diệu rất lợi hại, hắn thừa nhận, nhưng dưới cái nhìn của hắn đó là một người kỹ thuật, cùng khai hoang phó bản hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tùy tiện tổ một giã đoàn liền có thể nghịch thiên khai hoang phó bản, muốn thật dễ dàng như vậy, cái kia lớn như vậy công đoàn chẳng phải là bạch lăn lộn. Nhưng mà hiện thực cho hắn trầm trọng một đòn, khi hắn biết được Lý Diệu chính đang khai hoang phó bản thời điểm hắn còn chưa để ý, nhưng nghe tới Lý Diệu quá đại sư cấp độ khó thi thể phát hỏa, hắn toàn bộ đều rơi vào hoảng sợ chung. Hắn biết, hắn xong, lần này là thật sự chơi thoát. Lý Diệu hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, hắn lần này chính là thành tâm muốn làm mất mặt, nghĩ đến trời cao biển rộng bọn họ cũng khẳng định bị người cầu xin, nhưng hắn nếu hạ quyết tâm, liền muốn làm đến cùng. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Lần này cần là thu tay lại, không chỉ không phải nhận được cái nào công đoàn cùng người phụ trách cảm kích, ngược lại sẽ hận chính mình, cảm giác mình tính cách mềm yếu có thể bắt nạt, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp mạnh mẽ quất bọn họ một đòn tàn nhẫn. Để bọn họ biết, ngoạm ăn cắn chính mình trước muốn làm vỡ nha chuẩn bị. Đồng đồng còn lo lắng làm gì, mò thi thể a? Lý Diệu nhìn thấy ngốc manh đồng đồng còn ở sương sở, nói rằng, hả, nha ngốc manh đồng đồng nhất thời nét mặt tươi cười như hoa. Nàng vẫn như cũ vẫn là mỏ thi tiểu năng thủ, rất cao hứng, đến đi, cái thứ nhất, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Thiện chi hàng nghĩa. Bắn ra, phát bắn tên thì có thể bắn ra, mãi đến tận trong số mệnh một cái mục tiêu. Sở kỳ hữu này, làm sao như thế quái dị, không lực công kích, đại sư cấp bột liền ra loại này rác rưởi sao. Gia Vĩnh Si cao mày nói. Ta liền không khách khí. Lý Diệu không thể chờ đợi được nữa đem sở kỳ phân phối cho mình, sau đó học tập đi. Xem đại ca ca cao hứng như thế, lẽ nào sở kỳ hiệu này rất lợi hại? Ngốc manh đồng đồng nghi ngờ hỏi. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói rằng, nói đúng ra đây là một loại hiệu quả, không có lực công kích bổ trợ, nhưng nếu như không muốn cho ta cân nhắc một hồi giá trị của nó, vậy thì là một cái cấp 10 vũ khí màu tím cũng không sánh được sở kỳ hiệu này. Lý Diệu quá rõ ràng, cái này bị động hiệu quả phi thường hy hữu, sách sở kỳ thế giới rơi xuống, nhưng mà rơi xuống suất chỉ có một phần ngàn vạn. Lý Diệu lúc trước chơi thợ săn ba, 4 năm sau mới tán một số lớn kim tệ mua lại sở kỳ hiệu này, có thể thấy được sở kỳ hiệu này quý giá trình độ. Giá trị thực tế, vũ khí màu vàng nóng cũng không sánh bằng, đừng nói là chỉ là cấp bậc thấp tử vũ. Mọi người vẫn là nghi hoặc không rõ, dưới cái nhìn của bọn họ, nhiều lắm là bắn ra hiệu quả, thực sự không có gì thiếp những khác lại không thêm lực công kích. Được rồi, cái tiếp theo đi. Lý Diệu cũng không lại giải thích, đương nhiên cũng giải thích không rõ. Cái thứ nhất liền ra một món bảo vật như thế, để hắn càng thêm chờ mong, phó bản buốt, đặc biệt là thủ giết tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Được, cái tiếp theo. Ngốc manh đồng đồng lần thứ hai mò thi thể. Thi Vương Thuẫn, đại sư. Cấp bậc, màu tím sử thi. Giáp bảo vệ, 389. Sức mạnh, 28. Sự chịu đựng, 26. Giảm miễn 25% hết thể thương tổn. Thu được hết thể chủng loại nguyên tố rẻ xịt sở tặng sở, hàn băng, hỏa, thổ, phong, tự nhiên, 20. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, kỵ sĩ, chiến sĩ. Nhìn thấy cái này tấm khiên thuộc tính, hết thể tờ lệ ở ánh mắt đều dại ra, cực phẩm, thực sự là cực phẩm đến cực điểm một tấm khiên, nói nó là trước mặt đệ nhất thuẫn cũng không quá đáng. Chương 183, tiện sát. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đồng nhất cái phó bản sản xuất trang bị tên cơ bản là tương đồng. Liền đem thi vương thuẫn tới nói, phổ thông phó bản cũng sản xuất thi vương thuẫn, tinh anh hình thức cũng sản xuất thi vương thuẫn. Mà đại sư hình thức tự nhiên cũng sản xuất thi vương thuẫn. Nhưng tương tự là thi vương thuẫn, thuộc tính nhưng là chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó ở thi vương thuẫn tên phía sau sẽ có một đánh dấu, tỉ như phổ thông hình thức không có ai bất kỳ đánh dấu, liền gọi thi vương thuẫn, tinh anh hình thức sản xuất thi vương thuẫn phía sau tiêu chí chú, tinh anh. Tương đồng tên, phẩm chất cùng tên nhưng là chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là đầu mối chính phó bản sản xuất lợi hại trang bị, bởi sản xuất tương đối dễ dàng, hơn nữa tinh nhuệ. Rất được các người chơi vây đỡ. Lý Diệu hít sâu một cái, nói rằng, chúng ta A xem như là bán chính quy giá đoàn, phân phối theo nhu cầu, thủy quả kỵ sĩ cùng đại thạch đầu rồi lần điểm đi, có điều ta nghĩ xin mời trực tiếp người làm cái chứng, vì quá phó bản, nếu là tảng đá rồi lần đến thi vương thuẫn, cũng xin mời khai hoang trong lúc để thủy quả kỵ sĩ trước tiên dùng, ra phó bản liền trả lại ngươi. Ở Lý Diệu trong lòng, tự nhiên là càng khuynh hướng mình đoàn đội thủy quả kỵ sĩ, nếu như đại thạch đầu cũng là đoàn đội bên trong người. Hắn không nói hai lời sẽ đem cái này tấm khiên phân phối cho thủy quả kỵ sĩ. Nhưng hiện tại không được, đây chính là mượn người chỗ hỏng. Để Lý Diệu tổ thành lập chính mình đoàn đội nguyện vọng càng thêm bức thiết. Tảng đá. Trời cao biển rộng khẽ cau mày. Đại thạch đầu ánh mắt lóe lên một tia dãy rủa, hít sâu một hơi mới nói, nếu chỉ huy bắt đầu nói rồi mặc dù là giã đoàn, nhưng cũng gắng đạt tới chính quy, cái kia cứ dựa theo chính quy đoàn đến. Phát ra trang bị có thể dùng công đoàn điểm rộn. Nhưng chủ trị liệu cùng chủ tạ là có quyền ưu tiên, thi vương thuẫn ta không có tư cách tham dự. Có điều, nếu là tái xuất bình thường tạ trang bị, ta là có dồn điểm quyền. Lý Diệu sững sờ, nói rằng, này không thích hợp đi. Trời cao biển rộng lắc đầu một cái nói rằng, huynh đệ, ngay ở trước mặt nhiều như vậy thủy hữu trước mặt, ngươi cũng không thể đánh ta mặt. Ngươi lần này khai hoang phó bản, ngươi có thể kêu lên ta đã chiếm món hời lớn. Ta đến hiện tại cũng không có cùng ngươi nói cảm tạ. Chẳng lẽ để ta cũng lấy ra chút vật gì cảm tạ ngươi không được? Ngươi cũng là muốn thành lập công hội, liền theo công hội quy củ đến, có điều muốn ra phát ra hình trọng giáp, cái kia lão ca ta cũng là sẽ không khách khí. Được, liền theo công hội quy củ đến. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, đoàn đội kẻ địch lớn nhất chính là lợi ích phân phối, không biết bao nhiêu thật đoàn đội bởi vì một trang bị vấn đề phân phối mà giải tán. Trời cao biển rộng nhân phẩm xác thực không nói. Thủy quả, ngươi thuận so với tảng đá tốt không ít, ngươi đổi cái này. Đưa ngươi hiện tại để tảng đá trước tiên dùng. Lý Diệu đem tấm khiên phân phối cho thủy quả kỵ sĩ nói rằng. Không thành vấn đề, đưa hắn điều hành. Thủy quả kỵ sĩ trực tiếp đem tấm khiên giao dịch cho tảng đá. Ta cũng không khách khí. Đại thạch đầu cũng đổi tân tấm khiên. Đồng đồng. Cái tiếp theo. Lý Diệu nói rằng. Nhân nghĩa vô song hải lão đại, quả nhiên danh bất hư truyền. Hải thần nhân phẩm vẫn như cũ vững vàng, ta liền một phục tự. Trực tiếp cũng bị bầu không khí như thế này cảm hóa. Thực sự là trong game bởi vì trang bị mà trở mặt thành thù bằng hữu quá hơn nhiều, rất nhiều người đều tâm có cảm xúc. Ôn dịch mặt nạ, đại sư. Cấp bậc, màu tím sử thi. Chế tải, bì. Giáp bảo vệ, 80. Sức mạnh, 24. Nhanh nhẹn. Sự chịu đựng, 22. Có thể triệu hoán một ôn dịch cương thi đến công kích kẻ địch, làm lệnh thời gian 3 phút. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, giờ y, đạo tặc, thợ săn. Lại là một cái tử trang, thủy hữu môn đều đấu kỵ, không hổ là đại sư cấp. Giáp ra, ải tem này cho ảnh vũ cùng. Lý Diệu trực tiếp đem trang bị phân phối cho ảnh vũ cùng. Này, lão đại, vẫn là ở trong tay ngươi tác dụng lớn một chút. Ảnh Vũ cùng cầm tử trang tay đều run rẩy, đây chính là tử trang A, trên người hắn đáng giá tiền nhất trang bị. Trước tiên có điều mũ giáp của ta thuộc tính so với cái này được, chính là theo quy củ đến, cũng có thể ngươi đem. Lý Diệu nói sự thực, hắn bắt đầu cầm một quý giá sở kỳ hiệu. Tạ ơn lão đại nhiều. Ảnh Vũ cùng lần thứ nhất cảm nhận được, có một đoàn đội chỗ tốt, cũng càng ngày càng kiên định gia nhập Lý Diệu công đoàn quyết tâm. Hài cốt pháp bảo, đại sư. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chế tải, bố giáp. Chí lực, 26. Tinh thần, 24. Sự chịu đựng. Hài cốt chi thuẫn, triệu hoán hư huyễn phép thuật hài cốt thủ hộ toàn thân, hấp thu tương đương với tự thân HP 15% thương tổn, kéo dài 1 phút, làm lệnh thời gian 5 phút. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, pháp hệ nghề nghiệp. Đây là một cái phát ra hình pháp hệ pháp bảo, ngoại trừ hai cái trị liệu ở ngoài, xuyên bố giáp cũng có thể dọn lửng. Lý Diệu nói rằng, trị liệu chủ thuộc tính là tinh thần, trí lực là thứ yếu thuộc tính. Pháp hệ nghề nghiệp có Lý Tỷ băng pháp, Tần Phượng nghi tử linh pháp sư. Đương nhiên đồng đồng kiên trì cũng có thể dọn lửng. Ở một đời trước, xuyên bố giáp nguyên tố tát phi thường thông thường. Cái này pháp bảo đặc hiệu rất mạnh, tương đương với tăng cường 15% sinh mệnh hạn mức tối đa, phi thường hiếm thấy. Đối với giòn bị pháp sư tới nói lúc mấu chốt có thể tạo được bảo mệnh tác dụng. Lý Tỷ cùng Tần Phượng nghi dọn lửng, kết quả là Lý Tỷ dọn lửng ra 95-10 giờ, dây 66 điểm Tần Phượng nghi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lý Tỷ tiếp nhận pháp bảo. Đồng đồng, còn nước không? Lý Diệu hỏi, còn gì nữa không? Ngốc manh đồng đồng lấy ra một món đồ. Nhất thời làm cho tất cả mọi người con mắt tỏa ánh sáng, đặc biệt là thủ hộ thiên sứ, con người suýt chút nữa chừng đi ra. Sau đó con mắt đều tái rồi, hận không thể ôm đồng đồng thân hai cái. Ngủ yên chi trượng, đại sư. Cấp bậc, màu tím sử thi. Công kích, 18-25. Tinh thần, 29. Trí lực, 27. Sự chịu đựng, 25. Phóng thích trị liệu phép thuật thì hiệu quả tăng lên 15%, háo lam giảm thiểu 10%. Không được ngủ yên, để người chết phục sinh một quãng thời gian qua đi vẫn cứ tử vong, kéo dài 5 phút, làm lệnh thời gian 20 phút. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, trị liệu hệ nghề nghiệp. Đồng đồng, không nói, mò thi tiểu năng thủ. Trời cao biển rộng đều duỗi ra ngón tay cái. Nhưng là, tại sao không có ta dùng trang bị? Ngốc manh đồng đồng khóc lóc mặt nói rằng, mọi người cười ha ha, Lý Diệu đem trang bị phân phối cho thủ hộ thiên sứ. Đáng ghét ta, lúc trước liền không nên chuyên trách cái gì nhạc công. Gia Vĩnh Si con mắt cũng đỏ. Cái này trang bị cực phẩm thuộc tính liền không nói, cuối cùng đặc hiệu chính là thần kỹ, bất kể là ở chiến đấu hoặc là khai hoang phó bản thời điểm tác dụng đều rất to lớn. Tỷ như tình huống vừa rồi, thủy quả kỵ sĩ bị dây, có hiệu quả này, thủy quả kỵ sĩ còn có thể đứng lên tới một lần chiến đấu 5 phút đồng hồ, tình huống lúc đó cũng sẽ không nguy hiểm như thế. Sau đó là hai cái kim tệ cùng một bảo thạch túi, ta liền không phân. Lý Diệu đem tiền cùng bảo thạch túi phân cho mình, bình thường sẽ sung công cho công đoàn. Chúng ta đoàn lại cường lực không ít, đi, đi làm thứ 2-3SS. Trời cao biển rộng xem cũng chảy nước miếng, đặc biệt là đối với vũ khí, càng là cực kỳ khát vọng, không đúng vậy sẽ không cả ngày quăng lấy một cái cấp bậc thấp tử trang khắp nơi tinh tướng. Đại sư cấp độ khó A, thật thoải mái. Rơi xuống nhiều như vậy thứ tốt. Ta vừa xem những kia khai hoang tinh anh nguyên sản xuất, thuộc tính chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi à. Người cái kia không phải phí lời, tinh anh như thế nào cùng đại sư so với, đáng thương những người kia còn mừng rỡ coi chính mình cho tới đứng đầu nhất trang bị, nhưng mà. Đừng nói, ta đã không thể chờ đợi được nữa bọn họ đi ra khoe khoang lại gặp phải ngũ lôi đánh xuống đầu vẻ mặt. Sau đó bài cũ cầu vẽ tháng, sau đó hy vọng xem đạo văn bằng hữu đặt mua một hồi chính bản, ủng hộ một chút Mario, bái tạ. Chương 184, then chốt buôn bán. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Phó bản khai hoang thủ giết, bột rơi xuống cực phẩm tỷ lệ rất lớn. Tiền tài cùng bảo thạch cũng là tăng gấp đôi. Nhìn thấy Lý Diệu hai cái kim tệ vào sổ sách, rất nhiều người chảy nước miếng. Cho tới bảo thạch túi, có thể khai ra một ít hy hữu quý giá bảo thạch là khoáng sản hy hữu phối hợp khoáng vật, phi thường hiếm thấy. Bảo thạch dùng cũng rất lớn, tiền kỳ chủ yếu là chế một ít đồ trang sức. Đẳng cấp cao một chút còn có thể làm thành thuộc tính bảo thạch, khảm nạm đã có khảm nạm khổng trang bị trung, tăng cường thuộc tính. Châu đáo gia công, lại là một loại phi thường tiêu tiền nhưng lại không thể thiếu cấp phó nghiệp. Nếu là được một thật bản vẽ, có thể không ngừng sản xuất ưu tú đồ trang sức, kiếm tiền đều sẽ mấy rút gân. Luyện tập nó độ khó, tiêu tiền trình độ chỉ cái này với công trình học, nhưng hấp kim năng lực nhưng là công trình học rất nhiều lần. Một tốt châu đáo thợ thủ công, thường thường có thể kiếm lời buồn mãn bắt tròn. Cùng công trình học như thế, không có một đoàn đội chống đỡ, muốn trọng châu đáo ra công là không thể. Lý Diệu đem bảo thạch túi mở ra, nhất thời bảo quang phân tán. Mấy người phụ nhân mặc dù biết đây là hư huyễn, nhưng trong mắt ánh sáng vẫn là không che giấu nổi, đừng nói mấy người phụ nhân, mấy nam nhân cũng bị hào quang năm màu chiếu rọi kỳ quái lạ lùng. Khắc khắc, đừng xem. Lý Diệu đem mười mấy viên mỗi cái chủng loại bảo thạch thu hồi đến, nói rằng, khởi công, khởi công, ảnh vũ ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì đến phía trước dò đường đi. Hả, tốt. Ảnh vũ cùng tiến vào tiềm hành bắt đầu dò đường. Mọi người cũng ở thủy quả kỵ sĩ dẫn dắt đi đi tới trong đường nối, xem ra, nơi này hang động cùng bắt đầu không cái gì không giống. Nếu là nói khác nhau, vậy thì là yên tĩnh, lạ kỳ yên tĩnh. Ở trước đó trong huyệt động, đoạn đường thứ nhất tình cờ có thể nghe được quái vật gào thét cùng đi lại âm thanh, nhưng một đoạn này lạ kỳ yên tĩnh. Ta bị dây. Đoàn đội ngữ âm truyền đến ảnh vũ cùng hậm hực âm thanh. Kỳ thực không cần hắn nói, mọi người cũng nhìn thấy đoàn đội bảng hắn huyết điều đã trống rỗng rồi. Xảy ra chuyện gì? Hẳn là rơi, ở đỉnh, ta căn bản không nhìn thấy, ta tiềm hành hắn còn có thể công kích được ta. Hơn nữa có vẻ như còn có một loại ẩn hình đồ vật công kích ta, ta không nhìn thấy. Hỏi một chút thủy hưu đi. Lý Diệu nói xong lại nói, chờ quá khứ phục sinh ngươi. Tần Phượng Nghi sau một chốc mới nói, thủy hữu môn xem những kia tinh anh độ khó khai hoang là đỉnh rơi cùng một ít trôi nổi quỷ hồn, nhưng bọn họ nói rơi không như thế biến thái, quỷ hồn cũng có thể nhìn thấy nhàn nhạt hình thể. Lý Diệu gật gật đầu nói, rất bình thường, rơi dùng sóng âm, tiềm hành lại không phải biến mất không còn tăm hơi, tự nhiên không gạt được rơi, còn quỷ hồn, cùng cao đẳng tinh linh biến nữ yêu không giống, chân chính trạng thái xác thực không nhìn thấy. Ma huyễn hiện thực khái niệm, ở giã ngoại cùng đại sư cấp độ khó phó bản thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lý Tỷ cũng nói, vì lẽ đó, đại gia đều nên đưa vào trò chơi này thế giới ở trong. Còn phổ thông cùng tinh anh độ khó, hẳn là cho các người chơi một bước đệm, dù sao lập tức hoàn toàn là tân đồ vật, rất nhiều người thích ứng không được. Cổ công ty luôn luôn là nhân tính hóa, nói là gắng đạt tới chân thực, nhưng trên thực tế hiện tại máu tanh tình cảnh cùng chân chính liều mạng tranh đấu trên lệch cũng quá lớn. Ta xem giới thiệu. Càng đến hậu kỳ càng là chân thực. May mà có sóng điện não bảo vệ biện pháp, không phải vậy không biết bao nhiêu người tình có ngoài ý muốn, chính là xuất hiện nào chết cũng không ngoài ý muốn. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, trời cao biển rộng gật gù, nói rằng, cho nên nói hiện tại chúng ta những này đại công hội nhìn ngắn nắp, trên thực tế thật khó khăn, một ít trước đây cao thủ, đến cổ bên trong liền biến bình thường. Nói chung các loại vấn đề, liệu nguyên huynh đệ uy vọng được rồi, lấy ngươi sức hiệu triệu, tuyệt đối có thể chiêu đến một nhóm có tiềm lực người mới. Khẳng định đại có cái nên làm, ưa cao à. Rất nhiều công đoàn muốn ký xuống đại thúc tiến vào công đoàn, ngươi vì sao không tìm đại thúc đây? Gia Vĩnh Si tò mò hỏi. Kỳ thực vừa mới bắt đầu nhận thức liệu nguyên huynh đệ thời điểm ta đã nghĩ ký xuống, chính là nhường ra hội trưởng điều kiện ta đều nói ra, đáng tiếc liệu nguyên huynh đệ không muốn, ta cũng không thể cưỡng cầu đi. Trời cao biển rộng cười khổ, sau đó nói, hiện tại chúng ta là bằng hữu, sáng tạo công đoàn mới có tiền đồ hơn cùng phát triển, ta đương nhiên sẽ không mời chào. Có thể. Lý Tỷ gật gù. Hải lão đại quả nhiên bạn chí cốt. Tần Phượng Nghi cũng nói, trực tiếp khán giả nhưng là phát hiện tin mới gì như thế. Lại đi qua một chỗ ngoặt, mọi người đã nhìn thấy ảnh vũ cùng thi thể. Thủ hộ, ngươi phóng thích cái thánh quang phép thuật. Lý Diệu nói rằng, thủ hộ thiên sứ quay về đỉnh phóng thích một thánh quang thuật, một đạo thánh khiết ánh sáng lấp lóe. Mọi người thấy xa xa đỉnh có một đôi mắt nhìn kỹ bọn họ, mà xa xa hang động nhưng là trôi nổi một màu trắng bóng dáng, nhưng lóe lên liền qua. Còn không thấy rõ liền lại biến mất. Quỷ hồn công kích ngươi thời điểm ngươi có thể nhìn thấy nó sao? Lý Diệu đương nhiên biết hết thể tình huống, cũng biết biện pháp ứng đối, nhưng đây là không thể nói. Không hiện thân, ta căn bản là không nhìn thấy, công kích hai lần đều thất bại. Ảnh vũ cùng vừa ăn uống hồi huyết vừa nói. Vậy thì phiền phức, Thủy Hữu muốn nói, tinh anh hình thức, pháp sư công kích rũ linh còn có thể bị hấp thu phép thuật, hiện tại lại không nhìn thấy hình thể, thêm vào rơi, chuyện này làm sao đánh? Tần Phượng Nghi cao mày nói rằng. Là hơi bỏ tay. Chúng ta phần lớn đều là pháp hệ, hấp lam, liền không dễ xử lý. Lý Tỷ cũng nói. Thủ hộ đại thúc, ngươi thánh quang phép thuật có kéo dài tính sao? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Không có. Thủ hộ thiên sứ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mấy người bắt đầu phát sầu, lại bị tình huống như thế ngăn cản, không phải là điểm tốt. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một biện pháp, các ngươi chờ ta trở về một chuyến, lập tức trở về. Lý Diệu nói liền bắt đầu trở về thành. Biện pháp gì? Trời cao biển rộng hỏi. Ta hiện tại cũng khó nói, không bảo đảm thành công, các ngươi chờ chút đi, thử một chút thì biết có được hay không. Lý Diệu bí cười cười. Nhưng mà, hắn không nói, mọi người càng ngày càng hiếu kỳ, Thủy Hữu Môn cũng phi thường hiếu kỳ, giải quyết thế nào cái vấn đề khó khăn này. Cũng rõ ràng, đại sư cấp không chỉ là quái vật trên thuộc tính, chính là đặc tính cũng khó khăn quá nhiều. Lý Diệu trở về thành sau, trực tiếp dỉ vặt chát Triệu Lỗi, không muốn để lại, đem Quang Minh cùng trung lập trận doanh bán đấu giá tia chấp thảo toàn bộ quét quang. Muốn bắt đầu rồi. Triệu Lỗi kinh đến, mấy ngày nay, kim tệ như là nước chảy tuôn ra, tuy rằng không phải hắn tiền, nhưng cũng xem đau lòng không được. Hiện tại muốn gặp hiệu ích thời điểm, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Hừm, nói chung thu hàng đi, lần này khẳng định kiếm lời phiên thiên. Lý Diệu cũng mở ra bán đấu giá lần này mặc kệ giá cả bao nhiêu, trực tiếp đem tia chớp quả quét đi sạch sành sanh. Trong kho hàng tia chớp quả đã vượt qua 4.000 tổ, thêm vào Lý Diệu để Triệu Lỗi đến trung lập bán đấu giá trận doanh bán đấu giá cùng Quang Minh trận doanh thu hoạch, đã 10.000 tổ trở lên. Mà Lý Diệu bóp tiền cũng khô quát xuống, căn bản không tiền. Đem đồ vật thả nhà kho, sau đó mới đi truyền tống đến phó bản. Lý Diệu lấy ra một tia chớp quả, nở một nụ cười, thông qua lần này khai hoang, tia chớp quả sẽ giá trị phiên thiên, công đoàn tài chính khởi động tuyệt đối sẽ sung túc cực kỳ. Chương 185, lũng đoạn. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ai nha, đại ca ca, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy Lý Diệu nhất thời từ cái thứ nhất bột ở đại sảnh bên đống lửa nhảy lên. Đại thúc, ngươi cũng quá chậm, ngươi có biết hay không, khai hoang thi đấu đã có đội ngũ nhìn thấy thứ hai bột. Ngươi cũng quá không hiệu suất. Gia Vĩnh Si hoán giận nói. Không có chuyện gì, muốn bọn họ cho chúng ta dò đường liền vâng. Lý Diệu không đáng kể nói rằng. Tần Phượng Nghi nói rằng, các ngươi còn không nhìn ra sao, hắn là cố ý. Cái gì, cố ý? Gia Vĩnh Si tò mò hỏi. Hừm. Lấy tính cách của hắn tới nói, nếu như chân tâm cướp giật thủ giết nơi nào còn có thể chân dương chậm chậm rãi. Tần Phượng Nghi bất đắc dĩ nói. Huynh đệ, hạ muội tử nói đều là thật sự. Trời cao biển rộng hỏi. Lý Tỷ Đăm Chiêu nói rằng, ta nghĩ ta biết hắn dự định, này một chiêu thực sự là đủ tàn nhẫn. Cái gì nha, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Bắt nạt ta tuổi còn nhỏ nghe không hiểu đúng không? Ngốc manh đồng đồng bất mãn nói. Ta hỏi ngươi, giả như là ngươi, tham gia gia niên hoa thi đấu. Cùng thế giới mỗi cái cường công đoàn tranh cướp, dục huyết phấn chiến, cầm tinh anh hình thức thủ giết, chờ thêm đài tiếp thu khán giả hoan hô, ngươi có cao hứng hay không? Lý Tỷ hỏi. Đương nhiên cao hứng a, nhưng chúng ta có thể đem thủ giết, nhưng hoan hô sẽ không có. Gia Vĩnh Si căm giận nói rằng. Then chốt là, đây là một thời điểm, đột nhiên truyền đến một giã đoàn lại cầm đại sư hình thức thủ giết, ngươi sẽ như thế nào? Lý Tỷ hỏi lại. Nhất định sẽ rất lúng túng a, thẹn quá thành giận, hận không thể muốn giết người. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, đúng vậy, nhưng đây là ở gia niên hoa à, lúng túng cũng muốn tiếp tục nữa, nghi thức còn cần tiếp tục, hoan hô vẫn như cũ tiếp tục. Lý Tỷ lộ ra vẻ mỉm cười. Vãi lìn, này quá ác đi. Trời cao biển rộng trợn mắt ngoát mồm, chuyện này chính là biết rõ là một bát xịt nóng, nhưng vẫn là cần ngay ở trước mặt vô số người trước mặt, mặt mỉm cười từng miếng ăn đi. Cái cảm giác này, huynh đệ, ta khi nào đắc tội ngươi, nhớ tới nói cho ta một tiếng. Ta thật cho thêm đảo xong một phần. Trời cao biển rộng dẫn mọi người cười to, vấn đề này cũng là quá khứ, nhưng mà chỉ có mấy một người thông minh mới biết, ngày hôm nay nhất định rất nhiều người khó chịu hơn, rất khó chịu. Được rồi, có thể mở trực tiếp, chúng ta bắt đầu đi. Lý Diệu nói liền đi đầu đi đến. Này, đại ca ca, ngươi vẫn không có nói giải quyết thế nào hữu linh vấn đề đây. Ngốc manh đồng đồng hùng hục đi theo Lý Diệu phía sau truy hỏi. Theo đến là được rồi. Lý Diệu tiến vào đoạn thứ 2 sơn động. Trực tiếp bóp nát một viên tia chớp quả, từng viên một điểm sáng nhỏ bắt đầu ở trong huyệt động tung bay. Nhân vì mọi người uống nhìn ban đêm nước thuốc, có những điểm sáng này tồn tại hoàn toàn có thể thấy rõ bên trong huyệt động tình huống. Tiếp tục đi. Một tia chớp quả đại khái có thể lan tràn mấy chục mã khoảng cách. Lý Diệu trực tiếp bóp nát thứ hai tia chớp quả. Lúc này mọi người đã có thể nhìn thấy ở đỉnh trên cái kia ẩn nút rơi, sau đó quang điểm tiếp tục khuếch tán. Một ít lấm ta lấm tấm bám vào ở quỷ hồn trên người từ từ hình thành một đặc thù đường viền, trôi nổi ở trong huyệt động. Vãi lìn, cái này cũng được. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Hành cái gì hành, thạch đầu lên. Lý Diệu nói rằng, thủy quả, ưu linh hấp lam, ngươi lần này phụ trách rơi. Được. Thủy quả kỵ sĩ gật gù. Thánh kỵ sĩ cũng là dựa vào lam ăn cơm, sở kỳ hiệu cũng tiêu hao lam pháp hệ. Đương nhiên, thợ săn cũng vậy. Có hay không lam nghề nghiệp cùng hạ diêu khô lâu thạch ma đều công kích cho ta quỷ hồn, đi cái khác công kích rơi. Lý Diệu trầm tư một chút. U linh cùng quỷ hồn cũng có sự khác biệt, U linh miễn dịch rất nhiều vật lý thương tổn, mà quỷ hồn miễn dịch phép thuật thương tổn, đồng thời hấp lam. Theo Lý Diệu sắp xếp, đại thạch đầu một xung phong đánh vào ưu hồn trên người, sau đó xấu rộng bầu trời cùng ảnh vũ cùng liều mạng cùng quỷ hồn chiến đấu. Mà Lý Diệu dùng cường nỏ đem rơi dẫn hạ xuống, thủy quả kỵ sĩ dùng hai cái sở kỳ hiệu liền kéo qua cứu hận. Sử dụng lên tân tấm khiên, thủy quả kỵ sĩ rõ ràng cường lực không ít. Mạnh mẽ giáp bảo vệ, vật lý miễn dịch, thêm vào toàn hệ phép thuật rẻ xịt sở tăng sơ, hiện tại thủy quả kỵ sĩ ngạnh đến cực điểm. Loại này hang động rơi có thể sử dụng quả cầu xét loại hình thiểm điện thương tổn, nhưng bởi vì tất cả mọi người cường lực không ít, một cách tự nhiên ứng phó lên tiểu quái liền khá là như thường. Đương nhiên nơi này nói tiểu quái kỳ thực cũng là so với giã ngoại càng mạnh mẽ hơn Ngân Anh. Tổng thể tới nói, chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp cùng hướng dẫn, trang bị có thể đạt đến nhất định yêu cầu, phó bản bên trong tiểu quái trên căn bản tạo thành không là cái gì quá to lớn trở ngại. Liên tỷ như lần này, nếu không là tia chớp quả, muốn quá này một khoảng cách liền khó khăn tầng tầng, nhưng có tia chớp quả, bọn họ một đoạn này đường thậm chí so với đến cái thứ nhất một đoạn đường kia còn muốn lung dung một ít. Ta nói huynh đệ, ta thực sự là phục rồi. Không nói, biện pháp như thế ngươi cũng có thể nghĩ ra được, loại này tia chớp quả lúc trước có người hỏi ta chữ hàng không chữ hàng một ít, nhưng khi đó cảm thấy là món đồ chơi loại, trực tiếp bị ta phủ quyết, hiện tại công đoàn nhà kho có thể có một hai tổ là tốt lắm rồi. Trời cao biển rộng cười khổ đến. Một đường đi tới, đã tiêu hao chừng 20 cái, nhưng vẫn không có nhìn thấy buột, có thể thấy được loại này tia chớp quả mức tiêu hao không ít. Ha ha, nhất định phải ta vạch trần ngươi, ngươi vừa nãy phát ra hoa thủy, khẳng định là gì vặt chặt công đoàn hậu cần chuẩn bị đến phòng đấu giá thu mua đi tới đi. Lý Diệu nói rằng, khắc khắc, thứ tốt, đương nhiên phải dự trữ một ít. Trời cao biển rộng lúng túng nói, kỳ thực đâu chỉ là hắn, hiện tại những kia câu lạc bộ cùng công đoàn đều đang chăm chú nơi này khai hoang đây. Nhìn thấy đội ngũ bị nhốt lại bọn họ vẫn vui vẻ đây, nhìn thấy tia chớp quả giải quyết vấn đề, rất là thất vọng. Nhưng lập tức bọn họ liền tình ngộ ra, vội vàng bắt đầu người liên lạc thu tia chớp quả. Nhưng mà, để bọn họ thất vọng chính là, hết rồi, phòng đấu giá trên giống tuyết, trước đây còn không người hỏi thăm tia chớp quả, hiện tại đã hoàn toàn không có. Cái kia cái gì, ngươi trở lại không ít thời gian, sẽ không là đem tia chớp quả đều thu xong chứ? Trời cao biển rộng hầu nghi hỏi. Ha ha ha. Vẫn để cho Hải ca phát hiện. Ta nghĩ tới rồi tia chớp quả biện pháp, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến tia chớp quả then chốt buôn bán, vì lẽ đó để bằng hữu của ta giúp ta quét hàng, Hắc Ám trận doanh, Trung lập trận doanh cùng Quang Minh trận doanh phòng đấu giá tia chớp quả bị ta quét đi sạch sành sanh. Lý Diệu cười ha ha. Vãi lìn, ngươi quá ác, có tiền lại không nghĩ tới Hải ca ta đồng thời kiếm lời. Trời cao biển rộng khinh bỉ Lý Diệu. Ai, hết cách rồi, muốn làm công đoàn A, không tiền sao được. Lý Diệu thở dài nói, vì công đoàn phát triển, làm một hồi gian thương ta cũng nhận. Đại thúc, ngươi yếu điểm mặt đi. Chính đang thêm huyết ra Vĩnh Sĩ đột nhiên nói rằng, ngươi người này quá hỏng rồi, lập tức lũng đoạn ba cái trận doanh hàng hóa, đây là muốn ăn một mình à. Cũng không tính độc thực, kỳ thực trước đây không lâu thì có người thu tia chất quả, chỉ có điều ta không xác định là ai. Lý Diệu đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận, người kia chính là mình. Không muốn hoài nghi gian thương cùng đầu cơ giả khiếu giác nhạy bén trình độ. Lý Tỷ cười nói, ngươi này một bút khủng bố vượt qua ta những năm này tiền kiếm được. Tần Phượng Nghi một bên phát ra vừa nói, nơi nào, ta làm một miếng đồng cũng sẽ không đổi thành tín dụng điểm, phát triển công đoàn mới ta cần nhất làm. Chương 186, Huyết Nha. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Mọi người trải qua một đoạn quanh co khúc hữu hang động, rốt cục nhìn thấy thứ hai bột, trong lòng đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải là có tia chớp quả định vị, đối mặt quỷ hồn quả thực chính là không có chỗ xuống tay. Loại kia quỷ dị rơi cũng là quỷ dị, phi hành lên vô thanh vô tức. Nếu là không có tia chớp quả đem hang động rọi sáng, phát ra cùng trị liệu rất khả năng gặp phải rơi thuấn sát, có thể nhìn rõ ràng tình huống, là có thể đúng lúc kéo qua cửu hận, phòng ngừa loại này bất ngờ phát sinh. Tổng thể tới nói đoạn thứ 2 lộ trình, xem như là hữu kinh vô hiểm, làm Lý Diệu tiêu hao địch 36 cái tia chớp quả thời điểm, mọi người tới đến thứ 2 bột vị trí phòng khách. Liệu Nguyên huynh đệ, lần này ngươi thật đúng là muốn kiếm lời phiên thiên. Trời cao biển rộng ước ao nói rằng, đang xem bộ tư liệu Lý Diệu sững sờ, nói rằng, làm sao? Làm sao? Trời cao biển rộng cười khổ nói, ngươi là không biết, chỉ chúng ta khoảng thời gian này, tia chớp quả giá trị tăng gấp bội, từ 3 ngân một tổ không ai muốn đổ vật đã biến thành 20 ngân một tổ khan hiếm tài nguyên, nhưng vấn đề là dược nồng trong tay cũng không hàng, cứ bọn họ nói, coi như vật hái một ngày cũng sẽ không sản xuất bao nhiêu tia chớp quả. Lý Diệu cười cười, hơn nữa hiện tại học tập thảo dược học các người chơi đều điên rồi như thế đầy đất đồ chuyển loạn đi, khẳng định là lang nhiều thì thiếu. Nói chính là, nếu là có bình thường sản xuất, tuy rằng không thể bình thường cung cấp công đoàn sử dụng, nhưng cũng có thể tạm thời giảm bớt, nhưng vấn đề là, tin tức này trong thời gian ngắn bị truyền ầm lên rồi, tia chớp quả giá trị tăng lên dữ dội, mà sản xuất tia chớp quả thảo dược quét mới điểm, mỗi cái khả năng quét mới địa phương đều bảo vệ một đống người. Trời cao biển rộng quái lạ nhìn Lý Diệu nói rằng, mọi người tuy rằng không nhìn thấy tình cảnh thế này, nhưng chỉ là ngẫm lại liền có thể biết, vì một viên thảo dược mà tranh phá đầu tình huống, hơn nữa vật hái sau đó ra tia chớp quả tỷ lệ cũng không cao. Lý Diệu cười cười, cổ thần giã ngoại khoáng thạch cùng thảo dược quét mới số rất ít có cố định, chỉ có số ít có thể xác định nhất định quét mới, cái khác đều là tùy cơ, muốn vật hái thảo dược, liền phải cẩn thận lại cẩn thận. Giã ngoại lấy quặng hái thuốc là cực khổ nhất có điều sự tình, nói không chắc một cái nào đó thảo dược ngay ở ngươi dưới chân dẫm trong bụi cỏ, nói không chắc sẽ quét mới ở ngươi không cách nào leo trên vách đá, đúng là một cái dày vò sự tình. Huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải ưu tiên bán cho chúng ta Huy Hoàng công hội một nhóm tia chớp quả. Xa nửa ngày, đây mới là trời cao biển rộng mục đích thực sự, làm đại gia đều đang tìm một món đồ thời điểm, muốn thu được cái thứ này trình độ khó khăn liền bao nhiêu lần tăng trưởng. Cái này dễ bàn, có điều vẫn là chờ các ngươi quá đại sư cấp lão một đang tìm ta đi. Lý Diệu cười cười nói, đại sư cấp lão một, có thể cũng không phải như vậy dễ dàng quá. Chính mình có thủy tinh con nện, quá lên cũng là khó khăn cực kỳ, không dám nói 100% quá khứ, chớ đừng nói chi là cái khác đoàn đội. Phương pháp của chính mình hầu như là không thể phục chế. Hiện tại thợ săn, tìm một tinh anh làm sủng vật đều ít, chớ đừng nói chi là ngân anh, còn nhất định phải là ói tơ cứng cắp hơn thủy tinh con nện. Lại nói, mới 20 ngân tệ một tổ, lúc này mới cái nào cùng cái nào, bọn họ vẫn không có chân chính ý thức được tia chớp quả tầm quan trọng. Cùng một ít đoàn đội ăn qua vị đắng, mới sẽ biết, không có tia chớp quả căn bản là không được, khi đó mới là tia chớp quả thực chính thăng trị thời điểm. Hiện tại sao? Vẫn chưa tới gấp 10 lần lợi nhuận, Lý Diệu là tuyệt đối sẽ không ra tay. Gian thương. Trời cao biển rộng giơ lên ngón tay giữa. Đa tạ khen. Lý Diệu cười cười nói, ta nói ảnh vũ, ngươi vẫn không có dám định ra bột thuộc tính sao, mau mau. Nhanh hơn, lão đại đừng thúc ca, dám định vẫn thất bại, ta cũng không có cách nào. Ảnh vũ cùng cái chán đều đổ mồ hôi, cái này bột tư liệu thực sự là quá khó dám định. Quên đi, vẫn là ta phát tư liệu đi, chờ ngươi dám định ra đến. Nhân ra người thứ ba bột đều giết chết. Lý Diệu trực tiếp đem thứ hai bột tư liệu phát ở đoàn đội tán gẫu bên trong. Ta sát loại, lão đại, ngươi đều dám định ra đến rồi còn để ta dám định. Ảnh vũ cùng trong lòng cái kia hoa nước ca. Nếu như chuyện gì chính ta đều cạn khô, còn tìm các ngươi tới làm gì? Lý Diệu vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Mọi người cười vang, chỉ có ảnh vũ cùng lặng lẽ giơ lên ngón tay giữa. Huyết nha. Cấp độ, lẹ vèo 12 sơ cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh 15 vạn. Giáp bảo vệ, 289. Rẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp hỏa diễm rẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp hắc ám rẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, cương thi, khô lâu dũng sĩ, sa đoạ phù thủy, sa đoạ lính đánh thuê, hỏa diễm tiễn, hỏa diễm mưa tên. Ồ, cái này bột thuộc tính thật nhược a. Gia vịn xì kinh hô. Nhược. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, nói như thế, có thể làm cửa ải thứ hai bột, chí ít từ về mặt thực lực tới nói. Khẳng định vượt qua phát hỏa. Cũng không nhất định à, nếu như tìm tới giết chết biện pháp, nói không chắc so với cái thứ nhất đơn giản. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, đúng, nhưng đầu tiên ngươi phải tìm được phương pháp, đồng đồng biết cái này bột đánh như thế nào. Lý Diệu hỏi ngược lại, ta làm sao biết, này không phải có đại ca ca người sao. Ngốc manh đồng đồng le lưới một cái, ta cũng không phải văn năng. Lý Diệu nhún nhún vai. Thủy Hưu muốn nói, xem tinh anh hình thức, cái này bột phi thường buồn nôn. Gặp qua một quãng thời gian triệu hoán một làn sóng tinh anh, rất khó đối phó. Tần Phượng Nghi nói rằng, hừm, nhìn nàng sở kỳ hiệu cũng chỉ triệu hoán lưu. Trước tiên thử xem đi, một hồi vẫn như cũ là thủy quả phụ trách buột, đại thạch đầu phụ trách kéo triệu hoán tiểu quái đi, tiểu quái ra ưu tiên điểm đi tiểu quái. Lý Diệu vỗ vỗ tay nói rằng, liền như vậy, bu lên. Từng đạo ánh sáng lấp lóe, có thể thêm bu cũng toàn bộ thêm vào. Thủy quả kỵ sĩ nhanh chóng tiếp cận buột. Lại là đáng ghét người mạo hiểm. Giết các ngươi đã giết ta nương tay. Huyết nha cả người bao phủ ở một tầng nhàn nhạt sương mù đỏ ngòm chung, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy nàng tay nắm một thanh thiêu đốt lửa đại nỗ, một bộ màu máu giáp da cùng tà mị phi thường đẹp đẽ dung nhan. Oeng. Một đạo hỏa diễm mũi tên bỗng nhiên bắn ra, thủy quả kỵ sĩ theo bản năng giơ lên tấm khiên. 1359. Vãi lịn, muốn dây người. Thủ hộ thiên sứ cùng gia vịn xỉ vội vã thêm huyết. Thương tổn quá khủng bố. Đây là không có tấn công dữ dội phổ thông thương tổn, nếu như tấn công dữ dội, thủy quả khẳng định bị dây. Trời cao biển rộng lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Chúng trong lòng của người ta nhất thời xuất hiện một tầng nhàn nhạt bóng tối, thủy quả phong ngự, giảm thương cùng dẹ xịt sở tảng sơ đều là hàng đầu, lại còn là tình huống như thế, nếu như đổi thành bọn họ ở trong bất luận cái nào cũng không chịu nổi mũi tên này. Nhưng mà, thủy quả kỵ sĩ một trừng phạt chi truy quá khứ, vừa qua khỏi đi đòn công kích bình thường hai lần, huyết nha liền một hoán ảnh bộ kéo dài khoảng cách, sau đó không ngừng dùng tiễn công kích thủy quả kỵ sĩ. Đừng lo lắng, đều công kích đi. Sau đó liền nhìn thấy mấy cái cận chiến hùng hục đuổi theo huyết nha chạy, nhưng công kích được huyết nha số lần quá có hạn. Mà viễn trình đây là không ngừng thi pháp, huyết nha sự linh hoạt quá cao, ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài, những người khác vẫn là lần thứ nhất đụng tới loại này mục tiêu nhỏ, hành động linh hoạt mà lơ lửng không cố định một chiến. Phép thuật trong số mệnh thành một vấn đề lớn, nhưng mà, vẫn không có cùng mọi người thích ứng, mặt đất liền chui ra 5 cái cương thi ngân anh. Đại thạch đầu nhìn thấy tình huống như thế, mặt đều tái rồi. Chương 187, các ngươi những này cặn bã. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tảng đá, lo lắng làm gì, trên A. Lý Diệu nhìn thấy tảng đá còn ở sương sở, nhất thời quát. Không biết có phải là không khí sốt sáng nguyên nhân, ở trong game làm chỉ huy, bất kể là trước đây là cái gì tính cách cũng bắt đầu táo bạo lên. Há, nha. Đại thạch đầu một sung phong liền lên đi tới, lôi đình nhất kích, sóng chấn động. Không được. Này Ngân Anh cùng phó bản tiểu quái như thế, quá lợi hại. Hạ Diêu, ngươi khô lâu cùng Thạch Ma đi tới đứng vững, hết thảy phát ra các ngươi làm gì đây, lúc mới bắt đầu đều nói rồi, tiểu quái ra chuyển hỏa tiểu quái, ta không nói liền đã quên sao, mau mau chuyển hỏa. Công kích ta đánh dấu mục tiêu. Ngoại trừ thủy quả kỵ sĩ đang công kích buột, những người khác phát ra nghe được Lý Diệu tiếng gào toàn bộ bắt đầu chuyển hỏa Lý Diệu đánh dấu tiểu quái. Đương nhiên, nói là thủy quả kỵ sĩ công kích buột, trên thực tế là bị buột diều này chạy. Chỉ có trừng phạt chi truy tốt thời điểm có thể khống chế đến bột 1-2 giây thời điểm nàng mới có thể bình thường phát ra. Hơn nữa hiện tại thủy quả kỳ thực là kinh hồn bạc vía, sợ bị cái kế tiếp hỏa diễm tiễn cho dây. Cái này bột thực sự là quá thông minh, hỏa diễm tiễn phóng thích thời điểm cùng góc độ đều xảo quyệt cực kỳ. Đều là ở nàng không thể lăn lộn tránh né thời điểm phóng thích, hoặc là chính là sở kỳ hiệu muốn thả ra ngoài, dừng không được, hoặc là chính là phía sau có trị liệu cái gì, căn bản là không dám né tránh. Nàng chúng rồi hỏa diễm tiễn còn có thể sống, nhưng khác đội viên nếu như bị hỏa diễm tiễn trong số mệnh nhất định bị thuần sát, mở tờ chính là vì những đội viên khác chặn đao nghề nghiệp. Nhưng mà, đây chỉ là ác mộng bắt đầu, làm Lý Diệu mấy người giết 3 cái ngân anh thời điểm, mặt đất lần thứ 2 bỏ ra 5 cái khô lâu dũng sĩ. Nàng đại gia, nàng là cung thủ vẫn là tử linh pháp sư. Lý Diệu bạo một câu chửi bậy, hắn còn ở bởi vì phó bản hạn chế hắc ám du hiệp mà canh cánh trong lòng. Cái chết của hắn mũi tên đen tiến vào phó bản sau liền phế bỏ, đánh dấu sau khi chỉ có thể triệu hoán một quái bình thường. Quái bình thường ở đại sư cấp độ khó khái niệm gì, vậy thì là chạm đến bất kỳ quái vật đều là một chiêu dây cặn bã, hơn nữa là phi thường tra loại kia. Hơn nữa có hắn cái này siêu cấp phát ra tình huống, lại giết chết 3 cái ngân anh liền triệu hoán, nếu là những khác đoàn đội phòng trừng càng phế. Tàng đá, trước tiên kéo cửu hận, không nên để cho quái vật công kích phát ra, hải ca cũng cho ta nâng một. Ảnh vũ ngươi diều một. Lý Diệu đầu đều lớn rồi, phía trước giai đoạn, đối phó cái này bột kỹ xảo rất đơn giản, chính là muốn mở tờ trang bị rất cứng, phát ra cũng đủ cao, nhưng mà, cứ như vậy, hết thể phát ra đều bị tiểu quái cho hạn chế lại, huyết nha lượng máu hầu như là đình trệ. Làm huyết nha lần thứ 4 triệu hoán 5 cái sa đoạ giả 50 thời điểm, đoàn đội đã đến tan vỡ biến hóa, ngốc manh đồng đồng từ bỏ phát ra cũng đổi thành trị liệu mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không xong rồi, bột chạy tới. Thủy quả kỵ sĩ hô to đến. Lý Diệu biến sắc, nói rằng, đại gia tận lực phân tán, chú ý tránh né hỏa diễm mưa tên. Nhưng mà, đã chậm, đỉnh phảng phất thiêu đốt một mảnh hỏa vân như thế, tảng lớn hỏa diễm tiễn điên cuồng rơi rụng. Có vị di sở kỳ hiệu Lý Tỷ cùng Lý Diệu đều chạy ra phạm vi, nhưng mà, tảng đá, ảnh vũ cùng, đồng đồng, bao quát ra vỉn xì ở bên trong toàn bộ bị mưa tên bao trùm. Đùng đùng đùng. Chúng rồi hỏa diễm mưa tên toàn bộ ngã trên mặt đất. Trực tiếp bị ngọn lửa tiễn nổ tung nổ chết. Tốc độ diệt đi, không ý nghĩa. Lý Diệu nói rằng, nghe được Lý Diệu, hết thảy còn người sống đều đứng thẳng không di chuyển, một lát sau bị quái vật vây đánh chí tử. Ta nói rồi, các ngươi những này cặn bã, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Huyết Nha vung tay lên, hết thảy triệu hoán vật đều biến mất không còn tăm hơi, mà nàng bước tao nhã bước tiến chậm rãi đi tới vị trí của chính mình, tiếp tục thưởng thức trong tay mình hỏa diễm đại nổ. Đây cũng quá biến thái đi. Đây chính là đại sư cấp độ khó, dưới cái nhìn của ta chỉ có tuyệt vọng. Ta thấy đại sư cấp ra đồ vật, hoàn toàn động tâm, nhưng hiện tại ta vẫn là đàng hoàng cùng bằng hưu khai hoang tinh anh độ khó đi. Phổ thông độ khó đi ngang qua. Cùng phổ thông. Vấn đề mấu chốt là, xem ra niên hoa những kia khai hoang tinh anh độ khó, ta còn cảm thấy có hy vọng quá, đại sư cấp đây là cái gì quỷ, hoàn toàn không qua được cảm giác. Đối với đại sư cấp độ khó đã triệt để hết hy vọng, có thể có một bộ đánh dấu tinh anh tử trang ta liền thỏa mãn. Trên lầu nằm mơ đây, 10 người đồng thời đánh, coi như một bột ra 5 cái, một ngày một lần tinh anh nguyên cơ hội, ngươi muốn soạt bao nhiêu ngày, có thể có 2, 3 kiện ngươi liền vụng trộm nhặt đi, còn một bộ, không muốn đâu. Đại sư A, xem ra liệu nguyên thần bọn họ trang bị kém rất nhiều, phỏng chừng muốn kẹp lại. Chan đầy đồng cảm, này đã cùng kỹ thuật cùng hướng dẫn không quan hệ. Hừm, hẳn là không qua được, vốn còn muốn chứng kiến kỳ tích, bây giờ nhìn lại. Đáng tiếc, không phải chiến chi tội. Thực sự là coi như đỉnh cấp tờ lệ cũng đánh không tới soạt đại sư độ khó tiêu chuẩn tuyến. Trực tiếp khán giả cùng một ít mật thiết quan tâm khai hoang công đoàn lão đại và gia niên hoa trung quốc người phụ trách đều thở phào nhẹ nhõm. Quá không được là tốt rồi, nếu như thật bị bọn họ quá, gia niên hoa khai hoang tái liền sẽ trở thành một hồi trò khơi hài. Làm khán giả biết, bọn họ làm tỏa mấy tiếng nhưng là kết quả như thế này thời điểm tất nhiên sẽ gây ra sóng lớn mênh mông. Bọn họ bất đắc dĩ à, bọn họ mặc dù là công ty game, nhưng không thể can thiệp bất kỳ game số liệu cùng game hoạt động, chỉ có thể khô cứng ba nguyền rủa Lý Diệu bọn họ không qua được, bây giờ nhìn lại ứng nghiệm. Mấy người làm cái lựa trại, Lý Diệu vừa nướng thịt, vừa nói một chút coi đi, thi đấu bên kia tình huống thế nào. Tần Phượng Nghi nói rằng, bên kia tiến triển còn có thể, đã có không ít đoàn đội biết đánh nhau đến bột 35% lượng máu. Chính là phía sau hỏa diễm mưa tên để bọn họ không ngừng giảm quân số. Ngốc manh đồng đồng hỏi, bọn họ bên kia triệu hoán quái vật thế nào? Trời cao biển rộng ho nhẹ một tiếng nói rằng, vẫn là ta tới nói đi, huyết nha tinh anh hình thức dưới chỉ có 100.000 lượng máu, hơn nữa triệu hoán quái vật chỉ là một lần triệu hoán 4 con, hơn nữa còn là tinh anh. Đương nhiên, tinh anh hình thức huyết nha cũng không có chúng ta đánh vị này như thế nhảy ra, hoàn toàn là bình thường động tác võ thuật, mở tờ kéo cửu hận, chính là tình cờ nhảy lui một hồi, kéo dài một hồi khoảng cách. Mọi người nghe không nói gì, ra vỉn xì nói rằng, còn kém một độ khó đẳng cấp, trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Đại thúc, ngươi có biện pháp không có, không có cách nào ta xem chúng ta chỉ có thể tàn đi. Ngốc manh đồng đồng trực tiếp gậy tại gãy của nàng trên, dùng hết thành khẩu khí nói rằng, tiểu cô nương ra ra làm sao một điểm nghị lực đều không có, lúc này mới diệt một lần liền nói tan vỡ. Ta sát, ngươi cái nha đầu phiến tử nói ta tiểu. Gia Vĩnh Sĩ căm tức, bị một so với mình nhỏ 7-8 tuổi tiểu hài tử nói không hiểu chuyện. Mọi người liền cười, nhìn các nàng nháo. Hừm, ta ngược lại thật ra thật muốn ra một biện pháp. Có thể thử một chút. Lý Diệu trầm tư chốc lát nói rằng, bởi vì trang bị đều không đạt tới, một đời trước hướng dẫn đồng dạng không thể dùng. Chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Ta đi, ngươi có phải là người hay không, lúc này mới một hồi đã nghĩ đến biện pháp. Trời cao biển rộng là một người chỉ huy, cảm giác lần được đả kích. Chương 188, bí chế thịt rồng. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ta hiện tại cũng không dám hứa chắc có thể thành công, có điều có thể thử một lần. Chúng ta biết rồi, ngươi mau mau nói làm sao mà qua nổi đi. Thủ hộ thiên sư đánh gây Lý Diệu nói. Chính là, ngươi lần trước cũng nói không chắc chắn, không cũng là một lần liền quá. Tần Phượng Nghi cười trêu chọc. Lý Diệu nói rằng, được rồi, là như vậy. Pháp thản các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Hừm, đây là một loại chiến thuật, bởi vì đặc thù bốt, để một cái nào đó pháp hệ gánh chịu tả nhiệm vụ. Trời cao biển rộng nói rằng, đúng, ta cái phương pháp này kỳ thực cùng pháp thản nguyên lý gần như, ta xưng là liệp thản, cũng chính là lần này thử nghiệm không cần thủy quả kỵ sĩ kéo buốt. Lý Diệu trầm rãi nói rằng, ngươi tới kéo buốt, như vậy hành sao? Lý Tỷ Nghi hoặc nói rằng, pháp thản xuất hiện tình huống thường thường là một cái nào đó buộc đối với một cái nào đó pháp hệ nghề nghiệp tạo thành không là cái gì tính thực chất thương tổn, mới phải xuất hiện pháp thản tình huống. Nhưng ngươi phải biết, ngươi cũng không thể miễn dịch huyết nha hỏa diễm tiễn. Cái này ta tự nhiên rõ ràng, có điều ta có biện pháp, đến thời điểm các ngươi liền biết. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, hiện tại đây, muốn nói chính là nhiệm vụ của các ngươi. Nói như vậy, phỏng trừng lần này bộ chiến đấu sẽ khá dài lâu, bộ phỏng trừng muốn triệu hoán không ít ngân anh, vì lẽ đó ta cần môn đem hết thể quái vật đều ngăn cản, chỉ cần tiểu quái không đến quái rầy ta, ta là có thể chính mình một người mài chết bộ. Ta không phải hoài nghi ngươi kỹ thuật, mà là thực lực của chúng ta vấn đề. Dưới tình huống bình thường, thủy quả ở 2 cái trị liệu thêm huyết tình huống có thể chịu đựng ở 5 cái ngân anh, mà tảng đá có thể chịu đựng ở 3-4. Lúc này mới 7 cái quái vật, nhưng ngươi phải hiểu được, chúng ta giết quái tốc độ là không đuổi kịp bột triệu hoán tốc độ, đừng nói toàn kéo, phỏng chừng đến đệ tứ ba thời điểm chúng ta liền tan vỡ, ngươi cái biện pháp này có vẻ như không thể thực hiện được. Trời cao biển rộng bầu trời nói rằng, hừm, ngươi phân tích không sai. Nhưng ngươi chú ý tới bột bên trong đại sảnh địa hình tình huống không có. Lý Diệu hỏi ngược lại đến, địa hình tình huống. Trời cao biển rộng hồi tưởng này bột bên trong đại sảnh tình huống, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi ai nói, lợi dụng những kia vị trí. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Gia Vĩnh Si tò mò hỏi. Trời cao biển rộng hưng phấn nói, các ngươi chú ý tới không có, bột bên trong đại sảnh sau rất nhiều ao hãm loại nhỏ hang động. Có vẻ như một loại nào đó lăng mộ gửi quan tài hoặc là tế phẩm gian phòng nhỏ. Ta nhìn một chút có chút ao hãm là khá là chật hẹp, có thể để cho ba người thông qua. Chỉ muốn các ngươi những này phát ra đến những này ao hãm khu vực, hai cái tạ đem quái vật dẫn lại đây che ở ao hãm khu vực ở ngoài, các ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? Trên thực tế hai cái tạ chỉ cần mỗi người chịu đựng 2 đến 3 cái ngân anh công kích thôi, phía sau ngân anh công kích không tới. Lý Tỷ cũng hiểu rõ ra. Cái kia dẫn quái làm sao bây giờ? Đến thời điểm vào miệng, lối vào khẳng định rất nhiều quái vật. Quái vật quét mới ở bên trong đại sảnh làm sao bây giờ? Gia Vĩnh Si nghi hoặc. Cái này liền dễ làm, để ảnh vũ cùng ta phụ trách ở bên ngoài một bên dẫn quái, các ngươi an tâm phát ra là được. Ta xuất hiện nguy hiểm thời điểm Hải Ca cùng Thạch Ma cũng có thể tạm thời nâng một hồi, kế hoạch nên phi thường có thể được. Lý Tỷ tự tin nói rằng. Hừm, đây chính là ý nghĩ của ta. Lý Diệu gật gù xác nhận. Sau đó đem nướng chín thịt nướng mỗi người dùng dao găm phân một điểm, mau mau ăn, có thể thêm một điểm thuộc tính, sau đó chúng ta bắt đầu. Ta đi, lại ăn ngon, lại thêm thuộc tính, đây là cái gì thịt? Đại Thạch Đầu vui vẻ nói. Lại có thể thêm 15 sự chịu đựng cùng 5% tốc độ di động, có muốn hay không như thế? Trời cao biển rộng cũng nói, này bản vẽ ở đâu cho tới? Tên gọi là gì? Hắn không khỏi không động tâm, phải biết ngoại trừ mờ tờ ở ngoài, nghề nghiệp của hắn. HP phần lớn ở mấy trăm dáng vẻ, lập tức thêm ra hơn 100, tương đương với đem một cái lam trang đã biến thành tử trang, đã tương đương ra sức. Cái này gọi là bí chế địa long thịt, tài liệu chính là cấp 10 đế vương phong mật ong cùng thủ lĩnh cấp địa long thịt khảo chế. Lý Diệu cười cười, cái này bản vẽ đúng là có điều cần rất nhiều quân công mới có thể thu được. Hắn là căn cứ một đời trước ký ức làm được, không có phương pháp phối chế gia trì, hiệu quả còn kém một chút. Được, ta nhớ kỹ. Trời cao biển rộng lập tức đem phương pháp phối chế tên trở lại công đoàn, tự nhiên có hậu cần bộ môn tìm kiếm, hắn liền không cần quan tâm. Hừm, ta lên, ngoại trừ Lý Tỷ, những người khác đều đến bên trái thứ 2 ao hãm vị trí chuẩn bị đi. Nhìn thấy các đội viên chuẩn bị kỹ càng, Lý Diệu xúc lực tiễn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng. 785. Huyết nha phòng ngự rõ ràng cùng thi thể phát hỏa kém xa lắm, Lý Diệu xem trong lòng nắm chắc rồi, đòn công kích bình thường lẽ ra có thể tạo thành 600 tả hữu thương tổn. Ngu xuẩn người mạo hiểm, các ngươi lần lượt chịu chết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huyết Nha giơ lên hỏa diễm đại nổ, đồng nhiên bắn ra một mũi tên. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ Lý Diệu bên này, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn thế nào kháng ở cái này bột công kích, làm thật này cái gọi là lực thản. Áo thuật xạ kích. Huyết Nha bắn ra hỏa diễm tiến thời điểm Lý Diệu cấp độ sử thi trường cùng cũng lập lòe ra một đạo áo thuật ánh sáng. Thời gian phảng phất bị kéo thân như thế. Mọi người liền nhìn thấy một lam nhạt ánh sáng cùng một đạo hào quang màu đỏ thám đụng vào nhau. Vâng! Một đạo kịch liệt nổ tung vang lên, hai cái mũi tên nổ tung, tán rơi trên mặt đất. Vãi lỉn, đẹp đẽ. Trời cao biển rộng kinh ngạc thốt lên. Bột hỏa diễm tiễn rõ ràng so với chỉ huy mũi tên lợi hại, tại sao có thể ngăn lại hỏa diễm tiễn? Tảng đá sau khi kinh ngạc hỏi. Tần Phượng Nghi nói rằng, hỏa diễm tiễn có nổ tung hiệu quả, đụng tới áo thuật xạ kích mũi tên nổ tung mới hủy diệt. Có điều mũi tên bình thường liền không sẽ dễ dàng như vậy đi. Đại Thạch Đầu tiếp tục hỏi. Mũi tên bình thường, khẳng định không có bột sức mạnh lớn, nhưng không là vấn đề, ngươi xem liền rõ ràng. Tần Phượng Nghi nói rằng. Nhỏ yếu sâu, có chút môn đạo. Huyết Nha ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng nàng tay nhưng là không có dừng lại trực tiếp nhét vào trọng nỗ, lần này là một trọng nỗ dùng cương tiễn. Lý Diệu trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, trong tay cung tên lập lóe ra hào quang màu vàng, Huyết Nha kéo cò súng thời điểm. Lý Diệu cũng thả xuống dây cung, cấp một xúc lực tiễn cùng Huyết Nha bắn ra cương tiễn đụng vào nhau. Lý Diệu tên bắn ra thì mặc dù là quân dụng, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi cương tiễn uy lực, nhất thời gãy vỡ, cương tiễn vẫn như cũ chạy như bay mà qua. Lý Diệu nhưng là động cũng không nhúc nhích, cương tiễn đã từ hắn bên cạnh bay qua. Mợ nó, cái này cũng được. Đại Thạch Đầu trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là liệp thản sao, miêu, ngoại trừ hắn ai còn có thể sử dụng đi ra. Trời cao biển rộng cũng kinh ngạc đến ngây người. Dù cho gặp Lý Diệu video, nhưng video và tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai loại khái niệm. Tuy rằng đánh nát không được cương tiễn, nhưng va chạm có thể thay đổi cương tiễn đường đạn. Tần Phượng Nghi nói rằng, có điều chỉ là như vậy không được, loại kỹ thuật này chỉ có thể dùng để phòng ngự, nhưng công kích không tới huyết nha, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, đúng vậy, tất cả mọi người chờ ứng phó tiểu quái đây. Bột chỉ có một mình hắn phát ra, hắn vẫn cùng bột đối với tiễn, căn bản không đả thương được bột, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Lý Diệu rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì? Liền dường như Lý Diệu mũi tên thứ nhất thăm dò, mũi tên thứ hai thuấn sát như thế. Lý Diệu đang bình thường tình huống cũng là không thể né tránh, không phải vậy sau một khắc sẽ bột bị dây đi. Chương 189, chết biệt. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ngu xuẩn con sâu nhỏ, người chọc giận ta. Huyết Nha trong mắt lóe ra một tia sắc khí, trong tay ánh sáng lóe lên. Mà Lý Diệu đống nhiên bắn ra một mũi tên, sau đó thân thể phát động hai cái hoán ảnh bộ. Thân thể đã lắc mình đến phụ cận một ao hãm bên trong hang núi, bên trong có một mục nát quan tài. Đúng. 589. Đây là tiến vào trước khi đi, thừa dịp Huyết Nha triệu hoán cương thi không thể né tránh thời điểm bắn ra tất trung một mũi tên. Năm cái cương thi quét mới đi ra. Bạo phong tuyết. Sắc bén băng đao nện ở năm cái cương thi trên người, cương thi cừu hận nhất thời bị hấp dẫn. Lý Tỷ nhanh chóng chạy hướng về các đội viên tụ tập địa phương, mà năm cái cương thi cũng đi theo Lý Tỷ phía sau. Chỉ huy, không được, Huyết Nha cũng nhìn sang, có vẻ như. Đại thạch đầu lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một đạo mũi tên va chạm ở trên vách đá, sau đó mũi tên bắn ra đến. Xì xì. 548. Đang muốn chuẩn bị công kích thủy quả kỵ sĩ mọi người Huyết Nha nhất thời trúng tên, Huyết Nha nhất thời rời đi cửu hận, chạy về phía mũi tên bắn ra phương hướng. Xì xì. 569. Theo Huyết Nha khoảng cách càng ngày càng gần. Huyết Nha căn bản là trốn không tránh khỏi khoảng cách gần như vậy mũi tên. Đại gia, này đều được. 666666666666666. Chuyện này quả thật yêu người ta. Bán ra hóa ra là như thế dùng, ta cũng đúng rồi thợ săn, thật muốn lấy được bán ra. Quá tốt chơi, ta cũng muốn bắt trước bán ra. Đại ca, ngươi liền bình thường xạ kích đều xạ không trúng, còn chơi bán ra. Manh tân thợ săn môn không nên náo, thật vất vả quyết định tổ thợ săn, cầu không muốn hại. Đây mà vẫn còn là người ư, liệu nguyên huynh đệ nên không nhìn thấy Huyết Nha đi, hắn làm sao điều chỉnh vị trí. Trời cao biển rộng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đâu chỉ là hắn, những người khác cũng là kinh ngạc không được, loại này tài bắn cung quả thực chính là thần quỷ mặc biện. Hắn nhớ kỹ Huyết Nha vị trí, sau đó thông qua trên một mũi tên vị trí, thôi diễn cùng phán đoán dưới một mũi tên đạn xạ sau khi đi ra ngoài Huyết Nha vị trí. Phòng trưng bây giờ đối với đại náo gánh nặng rất lớn. Tần Phượng Nghi nói rằng, biến thái. Tảng đá xuất thần nói rằng, biến thái con em ngươi, tảng đá đại thúc, ngươi có thể hay không đừng xem, ngươi không thấy ngươi quái vật cừu hận đến thủy quả tỷ bên kia, có thể hay không giải một chút tâm. Ngốc manh đồng đồng trực tiếp từ phía sau đạp tảng đá chân một cước. Hả, nha, xin lỗi, đã quên. Đại thạch đầu vội vã dùng trào phúng kéo qua hai cái ngân anh cương thi. Đọc truyện tại truyện. Cụ ạ toà kỳ thực đâu chỉ là tảng đá, những người khác trong đầu nhất thời bước lên cái từ này. Bây giờ có thể làm được như vậy ở trong đầu thôi diễn chỉ có một số ít người, hơn nữa là trải qua thời gian rất lâu huấn luyện mới có thể làm đến. Bọn họ làm sao biết, vì phong thần thành công, bù đắp 2 năm chỗ trống cùng gốc gác, Lý Diệu trả giá bao nhiêu thống khổ cùng mồ hôi. Không biết bởi vì bao nhiêu lần sóng não động quá lợi hại bị cưỡng chế đá xuống tuyến, mới có thể làm cho tư duy như vậy có thể khống giải toán cùng thôi diễn. Nhưng mà, cuộc chiến phong thần, hắn vẫn là chênh lệch một đường, tiếc nuối không có phong thần thành công. Liên dường như lúc trước mọi người suy lý như vậy, Lý Diệu là có thể làm liệp thản, nhưng bị động tiếp bột mũi tên chỉ có thể là bị động phòng ngự, trên căn bản không rảnh rỗi công kích bột. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú, không thể có một tia sai lầm, không phải vậy chính là bị thuấn sát kết cục, hắn bị dây kết quả cơ vốn là đoàn diệt. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới rồi biện pháp như thế, bắn ra, tương tự lợi dụng những này ao hãm quan tài nhỏ cùng tế phẩm cất giữ tiểu thiếp đến tránh né Huyết Nha ánh mắt. Do đó lợi dụng bắn ra đối với Huyết Nha tạo thành phát ra. Theo Huyết Nha tiếp cận sơn động nhỏ, Lý Diệu cũng đình chỉ bắn ra, trên người bắt đầu lấp lóe hào quang màu đỏ, hắn đã phát động man như lực lượng, sau đó bắt đầu xúc lực. 3, 2, 1. Lý Diệu trong miệng yên lặng ghi nhớ con số, làm niệm đến một thời điểm, cấp 3 xúc lực tiễn bắn mạnh mà ra. Mà lúc này, Huyết Nha thân thể cũng xuất hiện ở Lý Diệu tầm nhìn bên trong. Vâng. Huyết Nha còn chưa kịp phản ứng thời điểm bị man như lực lượng ra chỉ cấp 3 xúc lực tiễn công kích ở ngực của nàng. Huyết Nha thân thể nhất thời lảo đảo lui về phía sau 3, 4 bộ mới giữ vững thân thể, liền chuẩn bị phóng thích sở kỳ hiệu cũng ngừng lại, tuy rằng không thể tạo thành phá chiêu hiệu quả, nhưng cũng đánh gãy nàng chuẩn bị phóng thích sở kỳ hiệu. Mà Lý Diệu bắn ra xúc lực tiện thời điểm, cũng nhảy lên mười mấy mã độ cao, sau đó phép thuật tơ nhện dính lấy mấy chục mã độ cao đỉnh, thân thể của hắn đã đến đỉnh. Lý Diệu tiếp theo một hoán ảnh bộ, thân thể nằm ngang bay ngược ra ngoài. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, có điều phải gặp. Trời cao biển rộng sắc mặt một hồi liền trở nên rất khó coi. Xong, hắn ở giữa không trung chỉ sẽ trở thành huyết nha mục tiêu sống, đây là phán đoán sai lầm rồi đi. Lý Tỷ nói rằng, lần này chơi thoát, muốn xong. Tất cả mọi người đều sốt sáng lên, ngoại trừ hai cái mở tờ cùng miêu nạo như thế hiếu kỳ, những người khác đều có chút mất tập trung nhìn Lý Diệu bay xuống bóng người. Huyết nha đã xoay người, nhìn về phía giữa không trung Lý Diệu, trong tay hỏa diễm đại nô nhất thời nhắm vào Lý Diệu. Mà Lý Diệu cũng ở giữa không trung lấy ra súng săn, ở huyết nha kéo cò súng thời điểm cũng bóc cò. Keng. Màu da cam viên đạn cùng cương tiễn va chạm bùng nổ ra kịch liệt đốm lửa, viên đạn bị đánh bay, nhưng cương tiễn phương hướng cũng bị hơi độ lệch, sắt Lý Diệu bên thai bay ra ngoài, đi vào trên vách đá. Lý Diệu không có một chút nào thả lỏng, nhanh chóng nhét vào viên đạn, huyết nha cũng lần thứ hai bắn ra một mũi tên, lần này lại là hỏa diễm tiễn. Uy lực to lớn hỏa diễm tiễn trong số mệnh sau khi khẳng định lực sát thương to lớn, nhưng nếu là bị chặn lại liền trực tiếp phát sinh nổ tung. Giữa không trung lại là một đoàn óng ánh đốm lửa. Sắp sửa rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Diệu một hoán ảnh bộ đến mặt đất. Trong tay phép thuật tơ nhện lần thứ hai xì ra, lần này trong số mệnh một cái khác tiểu thiếp vách tường, Lý Diệu thân thể nhất thời có biến mất ở huyết nha trước mặt. Tựa ở trên vách đá, Lý Diệu lần thứ hai lấy ra trường cung, lau chán một cái đổ mồ hôi, tiếp tục dương cung cài tên, thôi diễn huyết nha hành động con đường. Giờ khắc này, bất kể là khán giả vẫn là Lý Diệu các đội viên đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của bọn họ, trong đầu chỉ có, không phải nhân loại ba chữ. Ngươi nói ngươi chơi cung tên kỹ thuật thật cũng coi như, đánh phó bản lợi hại cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, kết quả chơi vượn người Thái Sơn Siếc cũng là như thế lưu, sau đó còn có thương pháp là xảy ra chuyện gì. Sẽ chơi cung và biết đánh thương hoàn toàn chính là hai khái niệm được rồi, đặc biệt là bây giờ có thể lượng vũ khí thịnh hành. Loại này súng kiếp không biết bị đào thải bao nhiêu năm cổ lão, liền binh sĩ đều chơi không lưu có được hay không? Chết tiệt con sâu nhỏ, không để cho ta nắm lấy ngươi. Huyết nha cái kia nổ à, quả thực giận không nhịn nổi, rõ ràng một mũi tên là có thể thuấn sắt con sâu nhỏ, nhưng chính là xạ không trúng, nàng dù có mạnh mẽ lực công kích, không đụng tới người cũng là uổng công. Huyết nha bắt đầu rồi làn sóng thứ 2 triệu hoán, khô lâu dũng sĩ. Lý Diệu đã bắt đầu sử dụng bắn ra công kích huyết nha. Lý Tỷ có thể dễ dàng đem mấy cái ngân anh lôi đi, sau đó thoáng hiện vào bên trong, tiến vào an toàn phạm vi, sau đó quay đầu phóng thích bạo phong tuyết. Quần soạt, hơn nữa là quần soạt ngân anh, tình huống như thế quả thực kinh sợ. Mặc dù biết liệu nguyên thần không thu được, nhưng vẫn là chỉ có nguyên bảo có thể biểu đạt tâm tình của ta. Nguyên bảo đưa lên, cảm tạ để ta học được kỹ thuật, nhìn thấy thợ săn tương lai. Liệu nguyên thần, ta muốn gia nhập ngươi công đoàn. Cùng thêm, chương 190, Hỏa Diễm Trọng Nỗ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần Cấp Cơ Giới Liệp Nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu không ngừng đi khắp ở dây thép bên trên, mà Lý Diệu đoàn đội các đội viên nhưng là quần soạt không còn biết trời đâu đất đâu. Theo thời gian quá khứ, khán giả đã đối với Lý Diệu kinh diễm thao tác mất cảm giác. Đối với phổ thông tờ lễ tới nói, đối mặt huyết nha như vậy linh hoạt tiểu mục tiêu bắn chúng đều là vấn đề. Chớ đừng nói chi là xong cái gì mũi nhọn đấu với đao sắc, chuyện này quả thật chính là trong truyền thuyết nắm giữ tiễn chi hàm nghĩa chết biệt. Lợi dụng ủng cùng phép thuật tơ nhện, thêm vào tinh xảo đến cực điểm tài bắn cung, đem huyết nha tỏ ra xoay quanh, bắt hắn không có biện pháp nào. Mất cảm giác sau khi, trái lại cảm thấy soạt quái đặc sắc lên. Đương nhiên, cũng xác thực phi thường đặc sắc. Hiện giai đoạn tờ layer, trừ phi học tập phạm vi lớn tinh anh phép thuật, không phải vậy quần soạt quái bình thường đều khó khăn, chớ nói chi là quần soạt so với tinh anh còn muốn biến thái ngân anh. Giờ khắc này, Lý Diệu đoàn đội viên hoàn toàn bị chặn ở một chết trong phòng. Ngoại vi đã tụ tập không ít quái vật, dưới chân là một tầng quái vật thi thể. Lý Tỷ bạo phong tuyết, hàn băng chi cầu, ngốc manh đồng đồng thiểm địa liên, hỏa diễm đồ đằng, tần phượng nghi kịch độc tân tinh, thi thể nổ tung, đang quái vật ở trong tàn phá. Đương nhiên, không thể coi thường còn có thủy quả kỵ sĩ thiên phạt chi kiếm, kính dâng, đại thạch đầu lôi đỉnh nhất kích, sóng chấn động. Duy nhất thanh nhàn cũng chỉ có trời cao biển rộng cùng ảnh vũ cuồng, hai người vẫn là như lần trước như thế cầm tay nổ không ngừng xạ kích, đáng tiếc chỉ có thể tạo thành mấy chục điểm thương tổn, xem ra lòng chua xót cực kỳ. Huynh đệ, làm sao cảm giác hai chúng ta lại thành phiền toái? Trời cao biển rộng kẻ nhạt nói rằng. Sai. Ảnh vũ cùng tiến vào tiềm hành, sau đó đi tới phòng khách trung gian, là một mình ngươi là phiền toái. Hải đại thúc, tiểu đệ của ta chí ít còn dò đường, giám định quái vật tư liệu đây, dọc theo đường đi cạm bẫy cũng là hắn bài trừ, hiện tại lại muốn đảm nhiệm dẫn quái nhiệm vụ. Có vẻ như liền ngươi đến hiện tại vẫn té đi đi, sớm biết đổi một thuật sĩ cái gì. Ngốc manh đồng đồng một bên phát ra vừa nói. Chính là, liệu nguyên đại thúc thật đúng, tìm người thời điểm cũng không suy nghĩ kỹ càng, nếu như thêm một cái thuật sĩ, những quái vật này chết sớm. Gia Vĩnh Sĩ cũng điếu môi cố ý nói rằng, trời cao biển rộng không nói gì hỏi thương thiên, nhưng hiện tại hắn đúng là không có cái gì quá to lớn tác dụng, hắn đúng là có quét ngang, nhưng không dám đứng ra đi, không phải vậy trực tiếp bị ngân anh dây. Đao phiến. Một vòng chùy thủ tứ tán bay ra, hấp dẫn tân soạt đi ra mấy cái sa đoạ giả, sau đó hắn mở ra nhanh chạy nhanh chóng từ khe hở tiến vào tiểu thiếp. Thứ hai bột chỗ khó có hai cái thứ nhất chính là không ngừng quét mới quái vật vấn đề, thứ hai chính là phát ra bột vấn đề. Cùng phổ thông cùng tinh anh hình thức không giống, đại sư cấp huyết nha sẽ không ngừng đi khắp, liền như cùng bọn họ lần thứ nhất thử nghiệm, sẽ diều tờ layer. Tiết tấu thường thường nắm giữ ở bột trong tay. Mà Lý Diệu nhưng là lấy gậy ông đập lưng ông, đem tiết tấu một lần nữa nắm giữ trong lòng bàn tay. Thỏ ra bột xoay quanh. Nhưng mà, quan sát trực tiếp những kia đại công hội người phụ trách không có một chút nào vui sướng, nhân vì cái này bột đấu pháp cùng cái thứ nhất như thế, lại là không thể phục chế. Cơ bản có thể xác định, không có Lý Diệu đội ngũ, căn bản là không thể phục chế loại này đấu pháp. Lý Diệu loại này đấu pháp còn có một cái khác chỗ tốt, vậy thì là từ đầu đến cuối, trừ hắn ra, đội viên của hắn sẽ không có chạm qua bột một hồi, hoàn toàn không có một chút nào cứu hận. Vì lẽ đó cũng chưa từng xuất hiện lần trước quay về đoàn người phóng thích hỏa diễm mưa tên tình huống phát sinh. Cái này cũng là cơ chế vấn đề, như huyết nha là dã ngoại bột, Lý Diệu nếu như dám như thế chơi, như vậy đem sẽ chết rất thê thảm, không đúng. Là Lý Diệu các đội viên sẽ chết rất thê thảm. Nhưng mà, đoàn đội phó bản noi theo trước đây phần lớn chủ lưu phó bản cơ chế, lúc này mới có Lý Diệu tỏ ra loại này tiểu hoa chiêu cơ hội. Huyết nha đối với Lý Diệu phóng thích hỏa diễm mưa tên là không có tác dụng, mặc dù coi như rất nhanh, nhưng này là nhằm vào không có vị gì vở layer, tỉ như pháp sư thoáng hiện, thợ săn hoán ảnh bộ cùng ngày lui, cùng với chiến sĩ cú sốc cùng đều rất dễ dàng thoát ly hỏa diễm mưa tên phạm vi. Huyết nha thương tổn sở kỳ chỉ có hai cái. Đều đem Lý Diệu không có cách nào, mà triệu hoán Ngân Anh cũng bị không ngừng lôi đi, dùng quần thể phép thuật ra đi, huyết nha lại công kích không tới Lý Diệu, HP nhưng không ngừng giảm thiểu. Huyết nha lượng máu không ngừng giảm thiểu, mà kinh một lúc nữa quen thuộc, Lý Diệu cũng tìm về một đời trước dùng bắn ra cảm giác, càng thêm nước chảy mây trôi, cũng là chân chính không trệ một tên. Còn sâu nhỏ, các ngươi trung quy sẽ phát hiện, cố gắng của các ngươi là cỡ nào buồn cười. Làm Lý Diệu mũi tên mang đi nàng cuối cùng một tia sinh mệnh, huyết nha chậm rãi ngã xuống đất. Nàng biểu hiện trên mặt rất kỳ quái, không có đối với sợ hãi tử vong, chỉ có đầy mặt giải thoát cùng nụ cười. Một bị khống chế tinh thần khôi lỗi, đáng thương. Lý Diệu đem cung tên thu hồi, cũng hề phải dựa vào vách đá ngồi trên mặt đất, giờ khác này hắn cũng là hề phải phi thường. Thời gian dài như vậy cường độ cao tinh chuẩn thao tác, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu nổi. Những kia ngân anh ở huyết nha ngã xuống tay cũng đồng loạt ngã xuống đất, sinh mệnh thanh không. Thủy quả kỵ sĩ cùng đại thạch đầu cũng toàn bộ co quắp làm trên đất, bọn họ cũng mệt mỏi không nhẹ, thủy quả kỵ sĩ cánh tay run rẩy không ngừng, vẫn chịu đựng công kích, nàng nâng thuẫn cánh tay đã không có chi giác. Cổ thần kỹ thuật có thể thấy được chút ít. Không có hoan hô, nhưng quan sát trực tiếp khán giả vì bọn họ hoan hô, mà những kia tra xét tin tức mỗi cái công đoàn các đại lão nhưng là sắc mặt trắng bệnh. Như thế nào, khai hoang thi đấu tiến độ thế nào? Lý Diệu suy yếu hỏi. 10 phút trước. Lục tục có đội ngũ thông qua tinh anh độ khó huyết nha. Trời cao biển rộng nói rằng, rất tốt, liền duy trì loại này chênh lệch. Ta ký cho chúng ta tiến vào phó bản, so với bọn họ chậm gần 20 phút, chúng ta đại sư cấp độ khó khai hoang thời gian cũng không thể bị so với bọn họ tinh anh độ khó chậm. Lý Diệu kiên định nói rằng, mấy người diện mặt hướng du, chuyện này quả thật quá tuyệt, phỏng chừng những kia xem trực tiếp mỗi cái công đoàn đại lao muốn khóc lên. Đồng đồng, tiểu cô nương ra ra. Mới phóng thích mấy cái quần công phép thuật liền lui ngã xuống, ngươi hình tượng đây, mau mau mang tới mỏ thi thể đi, lại không đứng lên, mỏ thi liền thay đổi người. Lý Diệu cười giỡn nói, đừng, đừng, ta vậy thì mỏ thi thể. Ngốc manh đồng đồng nhất thời nhảy lên đến, vui vẻ chạy hướng về huyết nha thi thể. Thiên linh linh địa linh linh phù hộ ta tìm thấy chính mình trang bị. Ngốc manh đồng đồng một bên nói lẩm bẩm một bên đưa tay ra. Hỏa diễm trọng nỗ, đại sư, cấp bậc, màu tím sử thi. Công kích. 40-50. Sức mạnh, 28. Nhanh nhẹn, 26. Sự chịu đựng, 25. Sử dụng trọng nỗ thời điểm đem vật lý thương tổn chuyển hóa thành hỏa diễm thương tổn. Hỏa diễm thân, sử dụng trọng nỗ thời điểm độ linh hoạt không bị ảnh hưởng. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, thợ săn. Chú thích, một chấp nhất linh hồn chúc phúc chi nỗ. A phốc trời cao biển rộng nhìn Lý Diệu tiếp nhận bốc lửa diễm trọng nỗ bi phẫn nói rằng, thương thiên vì sao như vậy bất công, ta tốt xấu một phương đại công hội lao đại, kết quả một cái cấp 3 tử vũ ta xem là bà bối, kết quả hàng này cấp 10 tử vũ có 2 cái, có hay không thiên lý. Chương 191, phong phú chiến lợi phẩm. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Gia Vĩnh Sĩ bĩu môi nói rằng, đồng đồng quả nhiên vẫn là cùng đại thúc quan hệ tốt nhất, mỗi lần đệ một món đồ khẳng định là đại thúc. Kha kha, đó là đương nhiên. Ngốc manh đồng đồng cười nói. Chúng người không lời, đây chính là cấp 10 tử vũ A, hơn nữa là như vậy biến thái một món vũ khí.